Ngưu Dịch Thần kêu âm thanh thật lớn, đem Vương Phỉ vừa rồi hoảng sợ la hét tiếng đều ép xuống, làm Vương Phỉ ngẩn tại chỗ, giống như bị điểm huyệt đạo, một cử động cũng không dám. Ngưu Dịch Thần thấy thế, cười, nói tại sao không gọi nữa à? Làm càng nhiều người đến nhìn nhìn nha, đem ta nắm lên, thuận tiện nhìn một chút hôm nay tân nương tử là bộ dáng gì. Một cái lớn mật, đồng quy vu tận giống nhau động tác, một chớp mắt khiến cho Ngưu Dịch Thần nắm giữ chủ động. Vương Phỉ nhìn Ngưu Dịch Thần kia trương bởi vì đầu trâu vòng cổ mà thường thường không có gì lạ khuôn mặt, cuối cùng vẫn là bình tĩnh lại, ánh mắt phức tạp nói ngươi đến tột cùng muốn làm gì. Ta hiện tại tới tìm ngươi, ngươi cảm thấy ta là muốn làm gì đâu này. Ngưu Dịch Thần đi đến Vương Phỉ bên người ngồi xuống, đưa tay phải ra tại nàng khuôn mặt lên xuống sờ một chút, thấy nàng không tiếp tục tránh né sau đó, lại thuận theo cằm của nàng đi đến cổ phía trên, cuối cùng tại nàng xương quai xanh cùng cổ chỗ lưu liền, đầu ngón tay thường thường cắm đến nàng áo cưới cổ áo bên trong, dài nhất ngón giữa, thậm chí đem nàng vú thịt cấp đè nén xuống, đụng tới đầu vú nàng. Thô cứng, cho dù là lại dưới tình huống như thế, Vương Phỉ cũng động tình. Vương Phỉ là một gầy mỹ nhân, nhìn qua rất loại thanh lãnh cùng thù hận khí chất, giống như một giây kế tiếp liền sẽ trở mặt không nhận nhân giống nhau, loại này rõ ràng không muốn, nhưng căn bản không dám phản kháng cảm giác, thật lớn thỏa mãn như dịch thần thi ngược tâm lý, làm trong lòng hắn chinh phục cảm vô hạn mở rộng, động tác không khỏi trở nên lớn hơn. Cảm nhận như dịch thần tại chính mình thân thể phía trên kia làm càn động tác, Vương Phỉ trong lòng cũng nói không ra cảm giác gì, trầm mặc một hồi lâu, mới nói ngươi đến tột cùng muốn như thế nào mới nguyện ý đem ngày đó ảnh chụp cho ta. Ngày đó ảnh chụp, Ngưu Dịch Thần tay trái đã không chịu cô đơn đưa đến Vương Phỉ là quần lụa mỏng bên trong, nghe được nàng nói sau đó, có chút buồn cười nói ngươi thế nhưng cảm thấy ta sẽ đem ngày đó ảnh chụp cho ngươi. Vương Phỉ chân lại tinh tế lại dài, mặc dù tính không lên cao cấp nhất, cũng tuyệt đối không kém, trên chân cũng không có mặc tất chân, vào tay chính là một mảnh trơn bóng làn da, kia tinh tế xúc cảm làm người ta lưu luyến quên về. Tại đùi phía trên làm một chút lưu liền sau đó, Ngưu Dịch Thần tay liền tiếp tục xâm nhập, dễ dàng liền tìm đến nàng âm hộ vị trí. Cách một tầng mỏng manh vài dệt, tại hòn le vị trí đánh vòng tròn. Đừng quá mức, Vương Phỉ chớp mắt mặt đỏ lên, kẹp lấy tay hắn cánh tay. Chính là dưới tình huống như vậy, loại này kẹp chặt cũng bất quá là tượng trưng phản kháng thôi. Ngươi cảm thấy ta lần này, là vì cho ngươi ngày đó ảnh chụp sao? Ngưu Dịch Thần ngón tay không chút nào ngừng, đè lại nàng mẫn cảm hòn le liên tục không ngừng nhìn nát, nhịp cử động lấy, chỉ chốc lát sau liền cảm nhận được một trận ẩm ướt ý, sai rồi, ta là nghĩ chụp càng nhiều. Ngươi a, Ngưu Dịch Thần tách ra Vương Phỉ quần lót, thon dài ngón giữa hướng bên trong nhất cắm vào, trực tiếp tiến vào một mảnh kia ẩm ướt trượt lỗ thịt bên trong, đem Vương Phỉ sắp nói ra khỏi miệng nói cắt đứt. Ta cái gì, là biến thành ngươi không thoải mái sao? Ngưu Dịch Thần co lại ngón tay, tại âm đạo bên trong hơi hơi đảo quanh, tìm kiếm nàng điểm gờ. Ân, a, Vương Phỉ hai tay nắm chặt ga giường, trên mặt nổi lên một mảnh đỏ ửng, do dự trong chốc lát sau đó, tựa như là vò đã mẻ lại sức đem hai chân của mình một phần. Hiện lên hình chữ đại ngồi ở trên giường, lãnh đạm nói muốn làm cũng nhanh chút, ta còn đuổi thời gian. Nhanh chút, Ngưu Dịch Thần một tay lấy Vương Phỉ đẩy ngã, lại cầm lấy nàng áo cưới váy hướng lên vén lên, liền làm nàng hai đầu chân dài hoàn toàn bại lộ tai bên ngoài, tại mẫn cảm đùi căn vị trí, trên quần lót vết ướt cực kỳ rõ ràng. Người cứ như vậy khẩn cấp không chờ được, Ngưu Dịch Thần đem Vương Phỉ hai đầu chân dài cũng tại cùng một chỗ giơ lên trước ngực, làm nàng mông theo phía trên giường rời đi. Tay phải kéo lấy quần lót của nàng bên cạnh, nhẹ kéo đến đầu gối vị trí. Vương Phỉ cũng không nhúc nhích, hai miếng môi mỏng đóng quá chặt chẽ, chính là gắt gao nhìn chằm chằm Ngưu Dịch Thần khuôn mặt, giống như phải hắn thật sâu khắc tại trong lòng giống nhau, cánh mũi rất nhỏ khép mở, phát ra nóng rực khí tức, cho dù là cách rất xa, Ngưu Dịch Thần cũng có thể thông qua cánh tay cảm nhận được thổi ra nhiệt lượng. Hiện ở phía sau, nói không chừng liền có người đến, cho nên Ngưu Dịch Thần cũng không có làm nhiều dừng lại, dứt khoát cởi bỏ quần của mình, bắt lấy Vương Phỉ mắt cá chân. Làm nàng mông lại hướng lên nâng cao hơn một chút, cưng rắn côn thịt chống đỡ này hai miếng đỏ tươi môi mật, thầm thì một tiếng, liền thật sâu trầm xuống. A, cảm nhận côn thịt thượng kia cẩn thận chen ép, Ngưu Dịch Thần thoải mái thở dài, quả nhiên là muốn cho ta nhanh một chút, nhìn ngươi đều ẩm ướt thành dạng gì. Ân, cùng với Ngưu Dịch Thần tiến vào, Vương Phỉ phát ra một tiếng thống khổ kêu rên, thon dài thân thể buộc chặt lên. Loại này tốt giống như bị xé nứt cảm giác. Giống như làm nàng trở lại ban đầu ở bệnh viện toilet chung bị hắn cường bạo thời điểm. Nhưng là không biết tại sao, lúc trước cái kia thứ cường bạo, hiện tại nghĩ lại, đều đang đã không thể tưởng được thống khổ, còn lại tràn đầy đều là sung sướng. Tư cô, một trận có tiết tấu rút ra đút vào tiếng theo hai người giao hợp vị trí vang lên, thong thả ung dung chậm rãi, không nhanh không chậm, cùng ban đầu ở bệnh viện khi cấp bách tình huống hoàn toàn khác biệt. Một năm thời gian phía dưới đến, Ngưu Dịch Thần đã không phải là lúc trước cái kia mao đầu tiểu tử. Cùng với Ngưu Dịch Thần rút ra đút vào, cảm giác đau đớn nhanh chóng biến mất, cuối cùng lựa chọn là một cỗ mạnh hơn, một cỗ ngứa cùng nhức mỏi. Cỗ này từ kỳ lạ khoái cảm, làm Vương Phỉ tiếng hô hấp càng ngày càng ồ. Nguyên bản gắt gao nhìn Ngưu Dịch Thần ánh mắt, cũng dần cũng có một chút trốn tránh, có chút mê ly, thanh lãnh khuôn mặt phía trên, cũng chậm hiện đầy đỏ ửng. Thoải mái sao? Nhận thấy Vương Phỉ biến hóa, Ngưu Dịch Thần hỏi. Vương Phỉ dùng một bàn tay che miệng của mình, quay mặt qua chỗ khác không nhìn hắn. Xem ngươi này dâm đãng bộ dạng. Ba kỳ, Ngưu Dịch Thần hơi chút tăng nhanh một điểm tiết tấu, nói trên người còn mặc lấy áo cưới, ngươi chuẩn lão công liền ở phía dưới chờ đợi, tâm lý liền không biết là áy náy sao. Vương Phỉ đem miệng mình che càng chặt hơn, còn chưa phải nói chuyện. Hay là nói, kỳ thật ngươi phi thường hưởng thụ loại này theo ta cùng một chỗ ân ái cảm giác. Ngưu Dịch Thần cười nói, ngươi nói, nếu như ngươi cái kia một chút phen nhìn đến ngươi tại hôn lễ của mình hiện trường, mở ra hai chân bị khác một cái nam nhân ngoan thao, là cảm giác gì? Sẽ không cảm thấy thần tượng tan biến, từ nay về sau sẽ không tiếp tục yêu. Câm miệng, tại Ngưu Dịch Thần liên tục đặt câu hỏi phía dưới, Vương Phỉ nhịn không được trở về một tiếng, nhưng là mới vừa mở miệng, nguyên gốc thằng keo căng lấy thần kinh rốt cuộc thu không trở về rồi, không. Ngươi hỗn đản, không muốn Đúng, đây mới là phải có bộ dạng, vừa rồi ngươi không rên một tiếng, ta còn cho rằng chính mình đang chơi búp bê bơm hơi đâu. Ngưu Dịch Thần vừa lòng nhìn Vương Phỉ trên mặt biểu cảm, rút ra đút vào tần suất càng lúc càng nhanh. Ách, ạc, a, ân, không muốn, cứu mạng a, mặc dù là thống mạ, mặc dù là cầu xin, nhưng là từ này âm thanh giọng nói bên trong, liền có thể thoải mái nghe ra chủ nhân của nó là cỡ nào nghĩ một đằng nói một nẻo. Kêu a, kêu âm thanh không đủ lớn. Ngưu Dịch Thần nhìn Vương Phỉ trên người món đo áo cưới trắng nõn, trong não càng thêm kích động, ra vào tần suất càng trở lên rất nhanh. To dài côn thịt liên tục không ngừng trước sau động tác, đem Vương Phỉ âm hộ cấp trộn lẫn hỗn độn một mảnh, ướt sũng dâm thủy càng ngày càng nhiều, tại hắn va chạm phía dưới phun tung tóe ra, đem nàng lông mu đều cấp biến thành một luồng, nhìn qua rất dâm loạn. Cứ như vậy, tại Thượng Hải tốt nhất tửu điếm bên trong, còn có hai ngày liền chính thức kết hôn ca đàn thiên hậu Vương Phỉ, tại chính mình thử áo cưới gian phòng bên trong. Mặc lấy bại lộ áo cưới, mở ra hai chân, tùy ý một cái vừa to vừa dài côn thịt tại trong thân thể của chính mình tận tình ra vào, mà cục thịt này bổng chủ nhân, chính là một cái thường thường không có gì lạ, thả ra ngoài vốn không có bất kỳ cái gì một người nhận thức nam nhân. Nếu như tràng cảnh này bị những người khác nhìn đến, người kia nhất định bất hội cho rằng đây là thật. Nhưng là hiện thực, chính là ly kỳ như vậy. Ngưu Dịch Thần nhìn Vương Phỉ kia bị điệp rối tinh rối mù khuôn mặt, trong lòng càng ngày càng có tinh thần, bạo ngược cảm giác càng ngày càng mạnh, chẳng được bao lâu đã cảm thấy cái kia vừa rồi vẫn là trợ hứng đạo cụ áo cưới chướng mắt, duỗi tay hướng cổ áo của nàng thượng thoát đi, muốn đem nàng áo cưới cấp kéo xuống. Nhưng là như vậy một chảo, đều đem Vương Phỉ cả người cấp kéo lên rồi, cố tình chính là không có đem áo cưới xé nát. Tình huống này làm Ngưu Dịch Thần lúng túng khó xử liền rút ra đút vào đều đình chỉ trong chốc lát, làm một chút dừng lại, lại dùng lực xà một chút, kết quả vậy mà lại còn là không có xé nát. Cái này làm Ngưu Dịch Thần có chút khó chịu rồi, lấy khí lực của hắn thế nhưng còn có tê không xấu quần áo. Này lộ lưng áo cưới nhìn qua không có một chút dư thừa bám vào vật, vì phòng ngừa rớt xuống tàu quang, vải dệt bên trong đều thực cứng, thiết kế cũng thực tinh xảo, phi thường dán sát thân thể. Ngưu Dịch Thần nắm áo, sự lực địa phương vốn là không nhiều lắm, tăng thêm Vương Phỉ thể trọng lại nhẹ, kéo một cái liền nàng cả người đều túm động, bó lớn khí lực đều lãng phí, cho nên tự nhiên không có cách nào xé nát. Ngưu Dịch Thần lần này động tác, làm nguyên bản nhắm mắt thừa nhận công kích Vương Phỉ không khỏi hướng hắn nhìn sang. Tại phát hiện hắn trên mặt kia tức giận biểu cảm sau đó, không biết làm sao, thế nhưng xì một tiếng cười thành tiếng. Ngưu Dịch Thần bản thân liền lúng túng khó xử, Vương Phỉ lại như vậy cười, càng lúng túng. Này 8 vạn một kiện áo cưới, ngươi cho rằng chỉ lấy thiết kế phí sao? Nụ cười này lên tiếng, cũng không biết làm sao, Vương Phỉ mình cũng yên tâm bọc vải, chỉ lấy chính mình bụng vị trí thằng mang nói không nên dùng cậy mạnh, nơi này có một cái dây thừng, một cái ám chụp, làm mở thì tốt. Hừ, ngươi để ta giải. Ta hết lần này tới lần khác không nghĩ hiểu. Ngưu Dịch Thần dùng sức đỉnh nàng hai cái, ta liền thích ngươi mặc lấy áo cưới theo ta làm bộ dạng. Như vậy thoải mái hơn, càng tao. Vương Phỉ phát ra nhất tiếng trầm dâm đãng kêu la, hai chân hướng ở giữa hợp lại, gắt gao kẹp lấy Ngưu Dịch Thần vùng eo, mị nhãn như tơ nói ta cũng quá yêu thích. Ngươi, nhìn thái độ bỗng nhiên đại chuyển Vương Phỉ, Ngưu Dịch Thần lại có điểm không biết nên làm phản ứng gì. Ha ha, ngươi không nhìn lầm, ta chính là quá yêu thích. Vương Phỉ nhìn Ngưu Dịch Thần nói phía trước chính là lại chơi với ngươi nhi mà thôi, như thế nào tiểu đệ đệ, như thế nào, ngươi sợ sao? Giống như, chính là đang bồi ngoạn nhi, nàng nhưng là Vương Phỉ cái gì chưa thấy qua. Lúc trước mấy người các nàng nhân tại Bắc Kinh tụ tập thời điểm nàng hãy cùng chính mình nam bằng hữu của bằng hữu xuất môn mua thứ gì, liền này mua đồ công phu, liền trực tiếp mua được trên giường. Mà bây giờ bất quá là bị cưỡng gian một lần mà thôi, nếu như không có ảnh chụp lời nói, căn bản cũng không đau không ngứa. Hiện tại lại xác định người nam nhân này chính là tìm đến kích thích, căn bản bất hội đồ nàng cái gì, chính mình tâm lý cao hứng còn không kịp, làm sao có khả năng sẽ tức giận đâu này. Tuy rằng nam nhân khuôn mặt nhìn qua thường thường không có gì lạ một chút, nhưng là dáng người cùng tình yêu năng lực hoàn toàn có thể che giấu, này một đợt, như thế nào nhìn cũng không mệt thật sao. Sợ, chúng ta còn không biết ai sợ ai đâu, Ngưu Dịch Thần nguyên bản còn rất sảng khoái, bỗng nhiên ở giữa có chút khuất nhục cảm giác, rõ ràng là đang chơi nữ nhân, tại sao lại là bị nữ nhân ngoạn nhi nữa nha. Tâm tình khó chịu phía dưới, nguyên bản còn rất thơm tư thế lập tức sẽ không tốt, vì thế liền đem Vương Phỉ là hai chân phóng tới một bên, nằm dạp người bắt lấy tay nàng cánh tay hướng lên kéo một cái. Đem Vương Phỉ kia mảnh mai thân thì toàn bộ kéo, lập tức lại một bên thân, mình ngồi ở mép giường phía trên, cùng Vương Phỉ biến thành mặt đối mặt tư thế. Thật dài áo cưới bị buông xuống, đem hai người gắt gao giao hợp tại cùng một chỗ vị trí che chắn, nếu như nhìn đến người hơi chút thuần khiết một điểm, căn bản cũng không nghĩ đến bọn hắn đang làm cái gì. Người không phải là muốn thích sao, chính mình động một cái, Ngưu Dịch Thần nằm tại trên giường, gối hai tay, từ phía dưới vừa ý Vương Phỉ. Động liền động, tốt đệ đệ. Nhìn một chút ai đến thoải mái. Vương Phỉ nói, giống như là cưỡi nhất con tuấn mã giống nhau, liên tục không ngừng lên xuống nhấp nhô, trước sau lay động. Nàng khuôn mặt bản thân chính là thiên hướng về thanh lãnh, nhưng bây giờ nhiệt tình như lửa. Ngưu Dịch Thần nhìn như vậy Vương Phỉ, không khỏi nói lúc này, làm nhĩ lão công nhìn như thế nào đây. Bên ngoài người nhiều như vậy, hắn có khả năng hay không xấu hổ vô cùng. Ân, ngươi muốn cho hắn nhìn sao? Vương Phỉ đồng dạng nhìn Ngưu Dịch Thần. Không chút nào yếu thế nói nếu như ngươi muốn cho hắn nhìn nói. Ân, a, ta đây hiện tại liền, hãy cùng hắn gọi điện thoại, bất quá ngươi muốn nghĩ rõ. A, nếu như bị hắn nhìn thấy, vậy ngày mai hôn lễ chú rể nhất định phải đổi người. A, Ngưu Dịch Thần đưa tay đưa đến nàng áo cưới vạt áo bên trong, bóp bắp đùi của nàng nói ta nhìn ngươi là điên rồi. Đúng, ta chính là điên rồi mới nhớ ngươi như vậy một cái phạm tội cưỡng gian. A. Liền này nữ trên nam dưới, bất quá ngắn ngủn 3 phút trái phải thời gian, Vương Phỉ bỗng nhiên nhấc lên mông dùng sức xuống phía dưới tỏa hai phía dưới, thật cao giơ lên cổ. Qua một hồi lâu sau đó, mới nằm ở Ngưu Dịch Thần trong ngực, vô lực lớn tiếng thở gấp, cũng là đã cao trào. Thích, ân, thích, người như thế nào lợi hại như vậy, đến bây giờ đều còn không có bắn. Vương Phỉ lười biếng nói, theo tình hình bây giờ nhìn, là không có khả năng làm nàng lại chủ động. Bởi vì còn ít một chút kích thích. Ngưu Dịch Thần không chậm trễ nữa, hai tay nắm Vương Phỉ bờ mông, cả người đứng lên, ôm lấy Vương Phỉ từng bước đi ra ngoài. Ân, ân, a. Vương Phỉ lại lần nữa rên rỉ, tại Ngưu Dịch Thần đi qua địa phương, suốt quãng đường tích tác để lại đầy đất dâm thủy. Tại trong gian phòng đi hai vòng mấy lúc sau, Ngưu Dịch Thần cuối cùng đem Vương Phỉ cấp đặt ở trên mặt đất, làm nàng đỡ lấy bệ cửa sổ nhếch lên mông, từ phía sau hung hăng địt nàng. Cửa sổ được mở ra, bên ngoài gió lạnh thổi tiến đến. Đem trong phòng khác thường mùi vị nhi thổi tan rất nhiều, đồng thời cũng để cho khô nóng Vương Phỉ hơi chút tỉnh táo một chút. Phong cảnh ngoài cửa sổ phi thường tốt, theo thượng nhìn xuống dưới, hoa hồng trải thành thảm càng thêm đáng chú ý, càng thêm xinh đẹp, đây đều là Lý Á Bằng vì nàng chuẩn bị, thậm chí còn có một ít là hắn tự mình động thủ trưng bày, thậm chí trưng bày thời điểm Vương Phỉ còn đứng ở cái này cửa sổ xuống phía dưới xem qua. Nhưng chính là cái này cửa sổ, chính là Vương Phỉ cái này người, hôm nay cùng xưa đã hoàn toàn tách ra. À, Vương Phỉ cúi đầu vừa nhìn, thân thể không khỏi mềm nhũn, dùng sức bưng kín miệng của mình, ngay tại cửa sổ phía dưới, rất nhiều khách nhân đang tại trượng phu của nàng Lý Á Bằng dưới sự hướng dẫn Hạ Tiểu Lâu chung đi đến, lúc này chỉ cần bọn hắn bên trong có một cái ngẩng đầu đến, liền sẽ thấy nàng hiện tại bộ dạng này vặn vẹo khuôn mặt. Không, không muốn, nhẹ một chút. Như thế nào, sợ bị người khác chú ý tới sao? Ngưu Dịch Thần nghe được Vương Phỉ lời nói, cũng chú ý tới phía dưới tình huống, trong lòng lập tức thăng lên một cái chú ý xấu. Đem Vương Phỉ đầu hoa khẽ ngắt, trực tiếp ném tới dưới mặt. A, Vương Phỉ hoảng sợ la hét một tiếng, nguyên bản mỏng nước trơn bóng âm đạo đột nhiên buộc chặt, đem Ngưu Dịch Thần côn thịt kín kẽ kẹp ở bên trong thân thể, không thể động đậy chút nào. Nhưng là đã bị ném xuống đầu hoa, nhưng căn bản thu không trở về, Vương Phỉ chỉ có thể trơ mắt nhìn nó xuống phía dưới bay xuống. Sợi tơ đầu hoa rất nhẹ, như là một cái lớn hồ điệp giống như, phiêu thật sự chậm, bây giờ còn chưa có bị người phát hiện. Nhưng là lớn như vậy cùng nơi, nhất định là bị phát hiện. Căn bản không có làm nhiều tự hỏi, Vương Phỉ liền làm ra lựa chọn tốt nhất, thân thể về phía trước nhất khuynh, chống đỡ cửa sổ, làm nửa người trên của mình gắt gao cố định, sẽ không theo liền tùy theo mặt sau nam nhân va chạm mà lay động, bởi vì tình dục bốc hơi mà hiển đến đỏ bừng khuôn mặt phía trên, dần dần nổi lên chuyên môn luyện tập quá động lòng người nụ cười. Bởi vì áo cưới căn bản cũng không có bị cởi xuống nguyên nhân, nàng ngược lại không cần lo lắng tẩu quang linh tinh sự tình. Tại đầu xa rừng ở Lý Á Bằng trước mặt thời điểm, Vương Phỉ đã điều chỉnh 3 lượt nụ cười. Vì thế tại Lý Á Bằng nhặt lên đầu xa, nghi hoặc hướng phía trên nhìn thời điểm đối đầu đúng là Vương Phỉ kia tràn ngập thủy quang cùng ôn nhu tầm mắt. Khi nhìn đến Vương Phỉ sau đó, Lý Á Bằng cao hứng cười, cho rằng đây là thê tử của mình cấp chính mình mở tiểu vui đùa. Chính mình kiều thê khuôn mặt mang theo một chút ngượng ngùng đỏ ửng, giống như là một cái chờ đợi nhập động phòng tân nương tử. Không đúng, nàng hiện tại chính là một cái chờ đợi nhập động phòng tân nương tử. Nghĩ tới chỗ này, Lý Á Bằng trong lòng liền tràn đầy đều là hạnh phúc, theo bản năng liền muốn xông tới, cùng chính mình vợ tương lai ôn tồn một phen, nhưng là lại nhất cúi đầu, nhìn đến kia một chút bình thường hắn căn bản cũng không khả năng nhìn thấy khách nhân, lại cường tự kiềm chế ở ý nghĩ của chính mình, tựa đầu xa trang đến trong túi, mang theo một tia xin lỗi cười đối với Vương Phỉ phất phất tay, ý bảo chính mình còn muốn tiếp đón cái khác người, liền không đi lên. Vương Phỉ đối với hắn gật gật đầu, biểu thị phi thường lý giải, đợi cho ngươi có rảnh nhàn rỗi thời điểm đi lên là được rồi. Chú ý tới đôi này tiểu phu thê tương tác, trong này một cái khách nhân hâm mộ đối với Lý Á Bằng nói nhìn đến các ngươi hiện tại thực sự là vô cùng hạnh phúc a, cầu chúc các ngươi trăm năm tốt hợp. Ha ha, thừa ngươi chúc lành. Ai đều không có phát hiện, tại Lý Á Bằng sau khi rời khỏi, Vương Phỉ trên mặt vừa mới còn duy trì không sai biểu cảm chớp mắt hỏng mất, tinh tế bàn tay dùng sức che lấy miệng của mình, yết hầu ở giữa phát ra nhất tiếng trầm trầm gầm rú. Từ cô một tiếng, một cỗ dâm thủy theo chỗ sâu nhất nhụy hoa trung phun ra ngoài, đập tại như dịch thần quy đầu phía trên, mang theo một trận mãnh liệt ngứa ngáy, có thể nghĩ nàng lần này cao trào có bao nhiêu lợi hại. Mà ở cao trào qua đi, Vương Phỉ cả người đều mềm xuống, từng cỗ dâm thủy theo âm đạo chỗ sâu phun ra ngoài, đầu cũng chóng mặt, giống như muốn mất nước. Vương Phỉ cảm thấy, chính mình cả đời này đều sẽ không quên lúc này cảm giác. Sướng hay không, như dịch thần đem mặt dán tại Vương Phỉ kia trơn bóng trần trụi lưng phía trên. Cảm nhận phía trên ấm áp độ ấm, nhẹ nhàng tại phía trên liếm láp, cắn cắn hai cái. Thích, quá thích, Vương Phỉ nói, cả người than mềm xuống, tư thế bất nhã ngồi ở trên mặt đất, nhìn Ngưu Dịch Thần bộ dạng, ánh mắt bên trong một mảnh mê ly. Ngưu Dịch Thần nâng lên Vương Phỉ cằm, đem chính mình côn thịt tiến đến mặt của nàng phía trước, người đã khỏe, ta còn chưa xong mà, nhanh chút, người biết phải làm sao. Vương Phỉ ngẩng đầu nhìn về phía trên, kia to dài côn thịt phía trên, còn dính chính mình bên trong thân thể dâm thủy. Nhìn qua mặt một bà tỏa sáng, như là nhất cây trường thương giống như, thị uy cao thấp run run. Liền cái này xấu xa này nọ, làm chính mình thay đổi thành bộ dạng này. Vương Phỉ tại trong lòng nói một câu, hành động thượng lại nhu thuận chống lấy thân thể quỳ ngã xuống, hai tay đỡ lấy Ngưu Dịch Thần hai chân, không chút nào ghét bỏ há mồm đem nó ngậm tại trong miệng. Vừa rồi kêu dài như vậy thời gian, thực sự có điểm khát đâu. Chương 283 Vương Tinh Hoa nhập chủ Ngô Đồng Ảnh Thị. Ngưu Dịch Thần cảm giác được chính mình côn thịt tiến vào một cái nóng ẩm lại chỗ ấm áp, không khỏi hít sâu một hơi, bưng lấy Vương Phỉ khuôn mặt. Vương Phỉ bú liếm kỹ xảo vô cùng tốt, tại ngậm côn thịt sau đó, khi thì dùng đầu lưỡi linh hoạt tại quy đầu phía trên quét làm, khi thì đem côn thịt toàn bộ nuốt vào miệng bên trong, rất nhanh trước sau hoạt động đầu, đang quen thuộc nhỏ sau đó, đột nhiên ở giữa lại sẽ đến một cái sâu ít hầu, kia nhỏ hẹp thực quản giống như sống lại giống như, gắt gao co lại chen ép quy đầu. Đồng thời, hai tay cũng không có nhàn rỗi. Một cái ở phía sau khoang miệng nhận lấy chạm không đến vị trí nhẹ nhàng tuốt, một con khác là nắm hắn hòn rái, cẩn thận mát xa. Hưởng thụ như vậy thoải mái dễ chịu lại dùng tâm hầu hạ, Ngưu Dịch Thần không khỏi cảm thán nói lần thứ nhất thời điểm như vậy thô bạo cưỡng gian ngươi, thật sự là không ra, giống ngươi như vậy nữ nhân, chính là nên chậm rãi hưởng dụng mới là. Nghe vậy, nguyên bản đang cố gắng phun ra nuốt vào Vương Phỉ đem côn thịt phun ra, ngẩng đầu nhìn hắn nói ngươi đây ngược lại sai rồi, chính là loại đơn giản thô bạo đồ vật, mới là ta thích nhất. Ta không thích ngoạn nhi tư tưởng, liền thích ngươi như vậy, hơn nữa khi đó, thực sự là vô cùng kích thích. Người yêu thích thô bạo, yêu thích kích thích, Ngưu Dịch Thần ánh mắt vừa động, bỗng nhiên theo phía trên tại đế thị giác trung nhìn đến, có hai cái quen thuộc người chính hướng bên này đi đến, trong lòng bỗng nhiên thăng lên một cái ý nghĩ, quái dị cười một tiếng, nói muốn càng kích thích một chút sao. Vương Phỉ hơi sững sờ, hỏi ngươi muốn làm cái gì. Ngưu Dịch Thần không nói hai lời, đem Vương Phỉ thân thể vừa chuyển. Làm nàng giống như chó mẹ nằm bò trên đất, sẽ đem nàng áo cưới thật cao nhấc lên, đem ở nàng thon gọn vòng eo, từ phía sau hung hăng tiến vào thân thể của nàng. A, ngươi làm gì thế? A, chậm một chút, ai u, ta còn đau, a, đừng, không muốn, a. Vừa mới thừa nhận quá một vòng Vương Phỉ, còn không có lấy lại tinh thần, lại một lần nữa bị cắm vào. Cứ việc bởi vì cao trào quan hệ trong âm đạo cũng không thiếu nước, nhưng nhất thời vẫn là chịu không nổi như dịch thần nhỏ, làm nàng lại đau lại ma lại thích, giống như là thật trở lại lúc trước bị hắn cường bạo khi cảnh tượng. Như dịch thần một bên rút ra đút vào, một bên hưng phấn nói có hai người sắp tới, ngươi nói, nếu để cho các nàng nhìn đến lập tức muốn kết hôn tân nương tử, giống như chó mẹ nằm bò trên đất, bị một cái xa lạ nam nhân hung hăng đệt, là kết quả gì? Cái gì? A, không được, không muốn, ngươi hỗn đản, buông. Vương Phỉ vừa nghe đến tin tức này, lập tức tâm thần đại động, kinh hoàng muốn trốn thoát, nhưng là không đợi nàng động tác, đã bị Ngưu Dịch Thần thật sâu va chạm, lại nhuyễn xuống. Tại thể lực phương diện, nữ nhân bản thân liền nằm ở yếu thế, huống chi là đối mặt Ngưu Dịch Thần loại người này, cho nên Vương Phỉ căn bản cũng không có một điểm hy vọng chạy thoát. Nhận thấy sự phát hiện này thực sau đó, Vương Phỉ tâm đều nhanh muốn theo bên trong lồng ngực nhảy ra ngoài. Phức tạp tâm tình làm thân thể của nàng trở nên phá lệ mẫn cảm, chỉ chốc lát sau liền dòng nước như chú. Một cỗ thủy triều liên tục không ngừng theo âm đạo chỗ sâu phun ra ngoài. A, không, không muốn, a. Trăm bận rộn bên trong, Vương Phỉ nghĩ đến một cái biện pháp, lập tức lớn tiếng kêu, hy vọng muốn thông qua phương thức này nhắc nhở bên ngoài người, làm cho các nàng không nên vào đến, cấp chính mình lưu chút mặt mũi. Giờ này khắc này, nàng có thể làm được, cũng chỉ có điểm này. Nhưng là nàng nhưng căn bản không biết, Ngưu Dịch Thần đã mở ra tiêu âm cơ, nàng âm thanh căn bản cũng không có biện pháp truyền đi. Bên ngoài người tự nhiên cũng không có khả năng dừng lại. Kia anh cùng Trung Hân Đồng cùng một chỗ mặc lấy phù dâu lễ phục, vừa nói cười, một bên hướng trong căn phòng đi đến. Phù dâu lễ phục, đương nhiên không có khả năng so tân nương xinh đẹp, nhưng là Mỹ là một cái tương đối khái niệm, các nàng chính mình cũng nhìn không ra đến, cho nên liền quyết định đến nơi này trước hết để cho Vương Phỉ nhìn một chút. Răng rắc một tiếng, Vương Phỉ trơ mắt nhìn đại môn bắt tay xuống phía dưới xoay tròn 90 độ, tùy tiện cái kia anh trực tiếp đẩy cửa đi đến. Kia anh đẩy cửa vừa nhìn, lập tức liền nhìn thấy Vương Phỉ gương mặt quẫn bách quỳ rạp xuống đất bộ dáng. Kia áo cưới trắng nõn bị nhu thành một đoàn cuốn tại eo hông, ngạo nghễ vểnh lên mông thật cao nâng lấy, tại phía sau của nàng, thân hình cao lớn Lý Á bằng chính nắm mông của nàng cánh hoa, giống như căn bản không có chú ý tới bên ngoài có người giống nhau, tại đó bên trong ra sức ra vào. Bởi vì độ cao vấn đề, Vương Phỉ lúc này mê ly thần sắc, cùng với đầu kia làm hai người gắt gao tương liên côn thịt tất cả đều bị nàng nhét vào đáy mắt. Quẫn bách, sợ hãi, ngượng ngùng, kinh hoàng. Kia anh từ trước đến nay cũng chưa tưởng tượng đến, chính mình thế nhưng có thể theo Vương Phỉ khuôn mặt nhìn đến nhiều như vậy cảm xúc. A, sừng sốt một chút sau đó, Trung Hân Đồng khuôn mặt chớp mắt thay đổi đến đỏ bừng, một cái xoay người chạy đến một bên. Kia anh ngược lại biểu hiện ra một loại người có kinh nghiệm trầm ổn, mập mờ đối với Vương Phỉ nở nụ cười một tiếng sau đó, nói ngượng ngùng, quấy rầy. Nói xong, lập tức liền xoay người rời đi. Thật sao? Mệt nàng phía trước còn lo lắng chính mình tốt khuê mật cùng lão công cảm tình không tốt, hiện tại nhìn đến, hoàn toàn chính là mù quan tâm. Nếu như quan hệ không tốt lời nói, Vương Phỉ có thể cấp làm được loại trình độ này sao? A, à, tại kia anh sau khi rời khỏi, Vương Phỉ giống như giải thoát phát ra một tiếng sắc nhọn ngâm nga, buộc chặt thân thể một trận loạn chiến, cả người giống như là bị rút xương cốt giống nhau, một chút ngã nhào trên đất, đầu óc bên trong trống rỗng, thậm chí cũng không có năng lực suy tư. Đê ý Trần Ti Mét. Sướng hay không, Ngưu Dịch Thần hổ gầm một tiếng, đem côn thịt thật sâu cắm ở nàng bên trong thân thể, kịch liệt phun ra ngoài, cảm giác rất sảng khoái. Xuất tinh sau đó, hắn trên mặt ánh sáng một trận biến đổi, lại một lần nữa theo Lý Á bằng bộ dạng, một lần nữa biến thành ngay từ đầu khi kia trương kỳ mạo xấu xí khuôn mặt. NTA hệ thống nhiệm vụ hoàn mỹ trộm ngọc trộm hương, thỉnh lợi dụng người biến sắc mặt thiên phú, vụng trộm cùng 10 vị người vợ làm xâm nhập trao đổi, hoàn tất sau còn chưa bị phát hiện. Liền xem là thành công. Nhiệm vụ khen thưởng không chừng, ngẫu nhiên đạt được hạng nhất kỹ năng. Ghi chú đối với một cái nam nhân mà nói, ăn vụng là khắc tại xương cốt bên trong dục vọng, ăn vụng cao nhất hình thái, chính là đã ăn được, người khác lại còn tất cả đều bị lừa gạt tại xương cốt bên trong. Không nghĩ tới, vô tình ở giữa một cái động tác, thế nhưng còn có thể gây ra nhiệm vụ. Ngưu Dịch Thần trong lòng bùi ngùi mãi thôi, qua thật lâu sau, đem chính mình côn thịt theo Vương Phỉ bên trong thân thể rút ra. Rút ra khăn ướt tại phía trên dọn dẹp lên. Vương Phỉ cũng thoáng hoàn hồn, yếu ớt nói để ta tại bằng hữu tốt nhất trước mặt mất mặt, ngươi hài lòng. Vừa lòng, Ngưu Dịch Thần ngồi xuống vỗ vỗ nàng mông, nói tuy rằng còn có điểm không hoàn mỹ, nhưng là không thể không nói, vừa rồi cái kia thời điểm ngươi cho ta cảm giác, thật có thể cho ta cả đời trở về chỗ. A, à, nhưng là ngươi cho ta chôn một viên bom, không biết khi nào thì liền có khả năng nổ mạnh. Ngưu Dịch Thần cười nói đây chính là ngươi bằng hữu tốt nhất, ngươi cũng biết sợ. Ngươi đã quên còn có mặt khác một người sao? Yên tâm đi, ta là sớm có chuẩn bị, chỉ cần ngươi chính mình không chỉ độn tùy tiện sơ hở phong, ta cam đoan các nàng cái gì cũng sẽ không nói. Ngưu Dịch Thần tại Vương Phỉ bờ mông thượng bóp một cái, nói nếu như ngươi thật sợ lời nói, không bằng theo ta cùng đi như thế nào đây. Trải qua lúc này đây, ta còn thật không muốn cho ngươi lập gia đình đâu. Cút, những lời này bản thân là vô cùng đơn giản, nhưng là không biết như thế nào, lại làm cho Vương Phỉ chưa từng một bên trong ảo tưởng lại trở lại hiện thực, dãy dụa theo phía trên bò lên nói ta muốn tắm, không có việc gì lời nói, ngươi nhanh chút rời đi à. Ngưu Dịch Thần trêu đùa hỏi như thế nào, hiện tại lại không sợ. Hừ, ta sợ quá ai? Vương Phỉ nói, liền cũng không quay đầu lại chạy đến phòng tắm, loảng xoảng một tiếng đã đóng môn. Vương Phỉ không muốn cùng Ngưu Dịch Thần ở một chỗ sao? Đương nhiên không phải là. Nhưng là Vương Phỉ không ngu ngốc, theo vừa rồi Ngưu Dịch Thần tại trên người của nàng biểu hiện có thể nhìn ra, hắn căn bản cũng không để ý nàng, để ý chính là một cái kích thích mà thôi. Tiền, Ngưu Dịch Thần khẳng định bất hội thiếu tiền, bởi vì nếu như thiếu tiền lời nói, sẽ không cầm lấy chính mình ảnh nút liền biến mất, không bao giờ nữa liên hệ nàng. Nếu như hiện tại nàng theo lấy Ngưu Dịch Thần chạy, nhiều nhất cũng chỉ có hôm nay kích thích, thật đi ra ngoài về sau, nói không chừng đều sẽ không còn được gặp lại người. Tương phản, nếu như nàng có thể bảo trì hiện tại cục diện này, cùng Lý Á Bằng kết hôn lời nói, có lẽ người nam nhân này lại sẽ vì nào đó kích thích tìm đến nàng đâu này. Nàng đã 36 tuổi, là một cái có thành thục tâm trí nữ nhân, cứ việc có đôi khi xúc động, nhưng đây chẳng qua là chính mình cá tính vấn đề, nặng nhẹ chậm cấp bách tự hiểu rõ. Mà sự thật cũng cùng Vương Phỉ nghĩ không sai biệt lắm, Ngưu Dịch Thần tại tân nương tử trên người phát tiết mới vừa rồi bị một đám nữ nhân trêu chọc dục vọng sau đó, cũng không có ý tưởng gì khác, đem quần nhất sách, liền trực tiếp đi ra ngoài. Sau khi đi ra ngoài, nguyên bản còn một mực vây quanh hắn cái kia một chút oanh oanh yến yến đã biến mất, bởi vì Lý Á Bằng dẫn theo rất nhiều người tiến đến nguyên nhân, không khí so với hắn nước tiểu trốn ra trước khi đi nhiệt liệt hơn, rất nhiều người đều top 5 top 3 tụ tập tại cùng một chỗ, xào xào nhượng nhượng bày mồm tám mỏ chõ vào nói chút gì. U, chạy trốn trở về a. Nguyên gốc thẳng không có nói thế nào Ngô Kinh nhìn thấy Ngưu Dịch Thần, hướng hắn đến gần một chút nói ngươi vẫn là tuổi còn rất trẻ a, vừa rồi tình huống kia, nếu như ta là của ngươi nói, là tuyệt đối không có khả năng rời đi. Mau đừng nói nữa, ta chính là yêu thích chiếm nữ nhân tiện nghi, cũng không chính là yêu thích bị nữ nhân chiếm tiện nghi. Ngưu Dịch Thần cười ha ha một tiếng, lại hỏi nói hiện tại ngươi cũng nhìn thấy, các nàng căn bản cũng không để ý ta đấy, bằng không nói tính là ta vừa rồi chạy thời gian tương đối dài, cũng không trở thành một cái đều không có để lại a. Không có để lại là có nguyên nhân, Ngô Kinh thở dài, nói liền vừa rồi, một nhà kêu Mô Đồng Ảnh thì công ty tuyên bố, đem theo Hoa Nghị huynh đệ tạm rời cương vị công tác kim bài người đại diện Vương Kinh Hoa thu vào dưới trướng, hơn nữa làm nàng đảm nhiệm công ty tổng giám đốc. Ngươi nói cái gì, Vương Kinh Hoa đến Mô Đồng Ảnh thị rồi hả? Ngưu Dịch Thần kinh hãi, hoàn toàn không nghĩ đến kết quả này. Tại lịch sử phía trên, Vương Kinh Hoa không phải là Đào Hoa Nghị hơn phân nửa nghệ nhân, cùng đi tranh ngày sao? Như thế nào bây giờ cùng nhà mình công ty lại kéo lên quan hệ đâu này? Đúng vậy à, công ty này tốt đại thủ bút, Ngô Kinh nhìn đến Ngưu Dịch Thần phản ứng, nói như thế nào, công ty này rất nổi danh sao? Cái này cũng không phải là trang, Ngô Đồng Ảnh thị thành lập liền một năm thời gian cũng chưa tới, cái kia đoạn thời gian lại luôn luôn tại quay phim, không có đi ra, còn thật chưa từng nghe qua Ngô Đồng Ảnh thị tên, thậm chí liền Ngưu Dịch Thần đều là chuyên môn nghe xong Lưu Đức Hoa giới thiệu mới nhớ kỹ. Ngưu Dịch Thần nói có hay không rất nổi danh ta không biết. Bất quá ta ngược lại công ty này nguyên bản nghệ nhân. Oa, vậy ngươi sinh tồn có thể phải gian nan một chút, nghe mới vừa nói, Vương Tinh Hoa có khả năng mang theo Trần Đạo Minh, Hồ Quân đợi nhiều cái nghệ nhân cùng đi, cạnh tranh khẳng định so nguyên bản lớn hơn. Ngô Kinh vỗ vỗ Ngưu Dịch Thần bả vai, bớt đau buồn đi. Ta cũng không phải lo lắng cái này, ngượng ngùng, ta đi tìm người, Ngưu Dịch Thần chính nói, chợt thấy Lưu Á Đông mang theo Vương Tinh Hoa đợi một đám người theo một cái trong phòng đi ra, liền vội vàng bước nhanh đi tới. Kéo Lưu Á Đông liền đi tới một bên, tỷ phu. Ngươi ở đây à? U, kêu tỷ phu ta, Lưu Á Đông bị Ngưu Dịch Thần túm một cái lảo đảo, nhưng cũng không tức giận, nghe được hắn gọi như vậy chính mình, ngoài ý muốn cười nói tiểu tử ngươi khẳng định là có chuyện cầu ta. Không phải là, chính là muốn hỏi một vấn đề mà thôi. Ngưu Dịch Thần nhìn Vương Kinh Hoa liếc nhìn một cái, không e dè hỏi ta vừa rồi nghe nói ngươi mời Vương nữ sĩ làm chúng ta Ngô Đồng Ảnh thì tổng tài, là có chuyện này sao? Đương nhiên là có. Lần này liền là nhân cơ hội trước tiên thông báo một chút nghiệp nội nhân sĩ, tương lai chính thức ký tên, cũng mời truyền thông. Lưu Á Đông nghi hoặc nhìn Ngưu Dịch Thần, hỏi cái này ngươi không biết sao? Mới vừa nói sau khi thức dậy, ta nhìn ngươi định liệu trước bộ dạng, còn cho rằng chị ngươi đã nói cho ngươi biết đâu. Ta chỉ là nhận được tin tức, Vương nữ sĩ muốn theo Hoa Nghị tạm rời cương vị công tác mà thôi. Ngưu Dịch Thần nghĩ đến phía trước cùng Lưu Á Đông nói những lời này, lập tức liền có loại bị đánh mặt cảm giác, khó xử cười một tiếng về sau, liền vội vàng hỏi nói kia Vương nữ sĩ làm Ngô Đồng Ảnh thì tổng tài rồi, tỷ tỷ của ta về sau làm cái gì? Nàng nhiều chuyện, cụ thể làm cái gì, người vẫn là tự mình gọi điện thoại hỏi nàng a, hiện tại không phải nói những cái này thời điểm. Đi, ta hiện tại hãy cùng nàng đánh, nếu để cho ta biết là ai bắt buộc, cho dù là nhà ta lão già ta cũng để cho bất quá hắn. Biết ngươi lợi hại, yên tâm đi, nếu làm được ra, sẽ không sợ ngươi cha. Ngươi nói đó à, bằng không ta cũng không tha cho ngươi. Buông tha Lưu Á Đông sau đó, Ngưu Dịch Thần lập tức cấp Ngưu Lị gọi điện thoại đi qua, tỷ, ngươi có phải hay không không để ý đến. Đừng nói bừa, chúng ta mặc kệ ai cũng không có khả năng mặc kệ ngươi à. Đối mặt Ngưu Dịch Thần thời điểm Ngưu Lị âm thanh có vẻ phá lệ ôn nhu. Ngưu Dịch Thần bất mãn nói vậy ngươi như thế nào mặc kệ ảnh thị công ty sự tình. Đây là chúng ta tổng hợp suy nghĩ kết quả. Ngưu Lị dẫm lấy giày cao gót, đi đến nhất một chỗ yên tĩnh, kiên nhẫn giải thích trong nhà mặt đã từng đánh giá rồi. Ảnh thị phương diện chiếm giữ tài chính tỷ lệ không cao, nhưng thật ra là có cũng được mà không có cũng không sao, ta tại đó bên trong cũng là lãng phí. Ngươi theo ta ngốc tại cùng một chỗ như thế nào liền lãng phí, ngươi không xem ta, chẳng lẽ sẽ không sợ ta làm chuyện gì xấu. Ngươi như nghĩ làm chuyện xấu, chẳng lẽ ta còn trong tầm tay ngươi hay sao? Ngưu Lị chính xác nói ngươi biết không? Nhà chúng ta sản nghiệp lại muốn bắt đầu truyền hình rồi, truyền hình thì đến tột cùng là như thế nào, ngươi cũng là trải qua, nếu như chỉ dựa vào lão đầu một cái, cũng không biết muốn bận rộn bao nhiêu thời gian. Lại truyền hình, Ngưu Dịch Thần vừa nghe, không thể tin nói hay nói giỡn à, chúng ta mới an ổn vài năm à. Truyền hình không truyền hình có thể không phải chúng ta chính mình nói tính, Trung Quốc phát triển quá nhanh, chúng ta phải đi ở thời đại trước mặt mới không có khả năng bị đào thải. Ngưu Lị có chút cảm khái nói phương diện này ngươi cũng là toàn bộ đều trải qua, cũng có quyền lên tiếng đó à. Ngươi nhìn lúc trước cùng chúng ta cùng một chỗ dựa vào khai thác mỏ lập nghiệp cái kia một chút công ty, có bao nhiêu đều đã bị cật kiền mặt tịnh, cho dù là còn sót lại cái kia một chút, hiện tại mới bắt đầu bận biểu hướng khác lĩnh vực dựa. Chúng ta nếu không truyền hình, bọn hắn đều phải đuổi kịp chúng ta. Được rồi, đạo lý ta biết, nhưng là cho dù là như vậy, cũng không cần phải nhanh như vậy à, phòng địa sản còn xa xa không có đến kiếm tiền, bùng nổ thời điểm à, hiện tại truyền hình đều miệt chết. Ngưu Dịch Thần nhớ rõ rất rõ ràng, Trung Quốc phòng giá trị chính là tại 08 năm sau mới bắt đầu thẳng tắp tăng lên. Hiện tại mới 05 năm 6 tháng cuối năm mà thôi, làm sao có khả năng cần phải truyền hình. Cái này chúng ta đương nhiên rõ ràng, hiện tại cũng không tiện giải thích cho ngươi, bên trong đạo lý ngươi về sau sẽ biết. Ngưu Lị vừa nghĩ đến tương lai sẽ phát sinh sự tình, cũng không cấm có chút đau lòng tiền, nhưng hay là nói tóm lại, nếu như chúng ta đợi cho tất cả mọi người muốn truyền hình thời điểm mới truyền hình, vậy khẳng định liền đã không kịp, hơn nữa trong này còn dính đến một chút vấn đề chính trị. Nếu như ngươi suy nghĩ dài lời nói, ta có thể đẩy ra vò nát kể cho ngươi, bất quá không phải là tại điện thoại bên trong. Vậy cũng không cần thiết nhanh như vậy à. Ngưu Dịch Thần lại một lần nữa cường điệu một chút, nói dầu gì, bọn chúng ta đến 08 năm sau lại chuyển cũng có thể à. 08 năm Bắc Kinh Thế vận hội Olympic à, điểm ấy ngươi không phải không biết à. Đến lúc đó quốc nội tình huống khẳng định có biến hóa rất lớn. Biết, chúng ta đều biết, vẫn là câu nói kia, nếu như ngươi muốn biết càng sâu trình tự nguyên nhân, chúng ta gặp mặt sau tế đàm. Được chưa, Ngưu Dịch Thần trong lòng vừa động, bỗng nhiên nói đúng rồi, lão đầu có hay không nói muốn hướng đến chỗ nào chuyển. Phương diện này cũng không phải dùng giấu giếm ngươi, công ty bảo hiểm phương diện, chúng ta đã hoàn toàn đứng vững gót chân, lại bắt tam khoản ô tô quyền đại lý, còn có một chút linh linh toái toái trang phục ngành nghề, tuy rằng chỉnh thể không có phòng địa sản đến nhiều như vậy, nhưng là thắng tại an ổn. Nói đến đây, Ngưu Lị lại cổ vũ đối với Ngưu Dịch Thần nói còn có, trước ngươi đề nghị chúng ta tham gia điện thoại thị trường cũng thật là tốt. Bất quá cùng công ty giải trí giống nhau, chỉ có thể quan sát ở tương lai. Cứ như vậy tại điện thoại bên trong nói chuyện trong chốc lát sau đó, Ngưu Dịch Thần liền đối với gia tộc xí nghiệp chuyện này không có hứng thú, lại trở lại ngay từ đầu cái đề tài kia, tốt lắm, đừng nói những thứ này, tóm lại ngươi chính là bởi vì trong nhà bận rộn vứt bỏ ta chứ sao. Nơi đó có sự tình, Ngưu Lị cười nói ngươi yên tâm đi, ta bình thường chỗ làm việc vẫn là tại cái đó đại lâu bên trong, đại lâu tầng số nhiều như vậy, chỉ dựa vào ngươi cái kia tiểu công ty giải trí có thể ở bất mãn. Liền hoa nghỉ kia một vài người ta cũng chưa làm bọn hắn đằng đi đâu. Ngưu Dịch Thần vui mừng nói thật đó ha. Đương nhiên là thật, không tin ngươi có thể nhìn. Tốt, ngươi đợi, ngày mai ta trở về đi nhìn. Sau khi nói xong, Ngưu Dịch Thần nghĩ Ngưu Lị mặc lấy nữ CEO phục bộ dạng, bụng liền không khỏi một trận lửa nóng, nhỏ giọng nói tỉ, ngươi ngày mai mặc tất chân đi làm được không? Ta muốn màu đen. Số tiểu tử, Ngưu Lị chửi nhỏ một tiếng, quyết đoán cúp điện thoại. Ngưu Dịch Thần đắc ý cười cười. Theo cái phản ứng này đến nhìn, nhất định là đã đáp ứng. chính mình cười ngây ngô trong chốc lát sau đó, Ngưu Dịch Thần mới lấy lại tinh thần đến, nhớ tới Vương Kinh Hoa cùng Ngô Đồng Ảnh Thị hợp tác sự tình. Vương Kinh Hoa cùng Ngô Đồng Ảnh Thị hợp tác, tại giới giải trí bên trong là so với lúc trước Ngô Đồng Ảnh Thị thành lập càng cường đại hơn một cỗ động đất. Ngưu Dịch Thần phía trước từ trước đến nay đều không nghĩ tới muốn thỉnh như vậy nhất tôn đại thần, phía trước đều là nghĩ lấy cái đạo diễn, sản xuất nhân linh tinh như vậy đủ rồi. Hiện tại nhìn đến, hay là hắn chính mình vận mệnh nhỏ. Nghiêm khắc tới nói, Vương Kinh Hoa gia nhập kỳ thật đối với công ty phát triển là có rất lớn ưu việt. Một cái thành thục người thường thường có thể dẫn dắt công ty nhanh chóng đi phía trên quỹ đạo, có thể tại thời gian ngắn bên trong giải quyết công ty căn cơ bất ổn sự tình. So với hắn nhóm hiện tại con mèo nhỏ chó nhỏ ba lượng chỉ, còn tất cả đều là người mới tình huống tốt hơn nhiều. Nguyên bản Ngô Đồng Ảnh Thị là có tiền không xài được, rõ ràng có kịch bản lại không dậy được hạng mục, chỉ có thể phóng tại tủ sắt bên trong ăn bụi, hiện tại có Vương Kinh Hoa người mạch, tuyệt đối có thể tại thời gian ngắn bên trong giải quyết mấy vấn đề này. Vương Kinh Hoa đồng dạng cũng là người thắng. Ngưu gia tại Ngô Đồng Ảnh Thị bên trong đầu nhập tiền không ít, nhưng là tại Ngưu gia toàn bộ thể lượng tới nói, nó cũng bất quá chính là một cái bên cạnh sản nghiệp, chỉ cần ngươi không phải là liên tục lỗ vốn, trên cơ bản liền không có người quản ngươi. Hơn nữa còn hứa hẹn đem tới công ty đưa ra thị trường sau phân cho nàng một bộ phận cổ phần, những thứ này đều là giấy trắng mực đen viết tại hợp đồng bên trong. Đây là làm nàng theo một cái người làm công, trực tiếp thay đổi cùng Vương gia huynh đệ cùng ngồi cùng ăn tình cảnh, Vương Kinh Hoa làm sao có khả năng không tâm động đâu này. Hơn nữa Vương Kinh Hoa cũng cẩn thận hiểu biết quá Ngô Đồng Ảnh thì tình huống bên trong, Ngô Đồng Ảnh thì ký hợp đồng diễn viên tuy rằng không nhiều lắm, nhưng là mỗi một cái đều là tiềm lực mười chân, hơn nữa nam diễn viên thế nhưng chỉ có Ngưu Dịch Thần một cái. Này mảng lớn chỗ trống, không phải là đang đợi nàng thi thố tài năng sao? Về phần Ngưu Dịch Thần tại công ty bên trong địa vị, Vương Kinh Hoa cũng một điểm không lo lắng, một cái 18 tuổi đại đứa nhỏ mà thôi, nàng chẳng lẽ còn dỗ không được sao? Chương 284 gặp may thảm. Đang cùng Ngưu Lị gọi điện thoại tới sau đó, Ngưu Dịch Thần liền vừa lòng đi đến bên ngoài. Ngưu Lị đến tột cùng có quản hay không Ngô Đồng Ảnh Thị, kỳ thật đều không có ảnh hưởng gì, dù sao hắn ngày ngày quay phim. Bản thân cũng không một mực ngốc tại công ty bên trong, chỉ cần nàng không rời chính mình quá xa là được. Sau khi đi ra ngoài, Ngưu Dịch Thần lập tức liền phát hiện, không khí bây giờ lại so với hắn vừa lúc đi vào nhiệt liệt rất nhiều, trừ bỏ bởi vì Lý Á Bằng lại mang một bộ phận nhân tiến đến ở ngoài, còn có chính là Lưu Á Đông vừa rồi tuyên bố sự tình. Đôi này ở đây tiểu diễn viên tới nói, nhưng là một cái bom hạng nặng. Vương Kinh Hoa gia nhập, ý vị cho dù là kia một chút tầm nhìn hạn hẹp, nhìn không tới càng sâu vật xa tầng dưới chót diễn viên, cũng nhìn thẳng vào ảnh hưởng của hắn. Bởi vì Vương Kinh Hoa lần trước gia nhập công ty điện ảnh, nhưng là Hoa Nghị là Trung Quốc nội địa lớn nhất tư doanh công ty điện ảnh. Mà Ngô Đồng Ảnh thì nếu như mở không ra so Hoa Nghị rất cao bảng giá lời nói, Vương Kinh Hoa dựa vào cái gì thêm vào này bên trong đâu này. Đổi lại cái góc độ, Hoa Nghị lực ảnh hưởng như vậy đại, Vương Kinh Hoa đều chướng mắt, trực tiếp gia nhập Ngô Đồng Ảnh thì rồi, như vậy Ngô Đồng Ảnh thì thực lực mạnh bao nhiêu, còn có tìm nghĩ nhiều sao. Cho nên ở phía sau, thân là Ngô Đồng Ảnh thị lão bản sau màn Lưu Á Đông bên người, vây quanh rất nhiều muốn nói chuyện hợp tác người, liền kia một chút nguyên gốc thẳng phiền Ngưu Dịch Thần các tiểu tỷ tỷ, cũng tiến đến Lưu Nghiệp Đông bên người đi tìm cơ hội. Quả nhiên, đối với nam nhân mà nói, quyền lực cùng tài phú, muốn so nhan trị trọng yếu hơn. Ngưu Dịch Thần cảm khái lắc đầu, cũng vui vẻ được thoải mái. Đang muốn đi nhìn một chút Trương Mẫn cùng Vương Tổ Hiền các nàng ở đâu, quay người lại, liền thấy Lưu Đức Hoa lại bưng ly rượu hướng hắn đi đến. Dịch Thần, nhìn đến ngươi đây là chính xác là muốn nhất phi trùng thiên nữa à? Lưu Đức Hoa cười nói có Vương nữ sĩ trợ giúp, công ty của các ngươi lớn nhất ngắn bản xem như bị bổ sung đầy đủ rồi, ta nhìn tân sinh đại đệ nhất nhân danh hiệu, sớm hay muộn phải rơi vào ngươi trên đầu. Bởi vì Ngưu Dịch Thần phía trước bị động điệu thấp, cho nên cho dù là làm thật lâu diễn viên, vòng nội rất nhiều người cũng không biết thân phận của hắn đến tột cùng như thế nào, nhưng Lưu Đức Hoa chính là biết người một trong. Nói lên, vẫn là lúc trước quay chụp điên cuồng tảng đá thời điểm Ngưu Dịch Thần vì thuyết phục hắn cố ý nói ra, đáng tiếc chính là Lưu Đức cuối cùng Hoa vẫn là không có tham gia diễn. Đây là đương nhiên, nghe được Lưu Đức Hoa lời nói, Ngưu Dịch Thần tự tin nói cái danh hiệu này tính là không có nàng trợ giúp, tương lai cũng nhất định là tại đầu ta phía trên. Có phần tự tin này là tốt rồi, Lưu Đức Hoa nở nụ cười, nhìn nhìn tay vừa nói thời gian cũng không còn nhiều lắm rồi, ngươi chuẩn bị một chút, buổi trưa muốn cùng đi gặp may thảm, gặp một chút truyền thông. Gặp may thảm, Ngưu Dịch Thần kinh ngạc hỏi đây là Vương Phỉ hôn lễ mấy ngày hôm trước. Chẳng lẽ còn có gặp may thảm lưu trình sao? Cái này không phải là còn chưa tới nàng kết hôn thời điểm nha. Lưu Đức Hoa nói kỳ thật đây cũng là một hồi tuyên truyền tuyên bố, anh Hoàng có điện ảnh chụp xong rồi, chiếu phim phía trước cần phải dự hâm lại, liền nhân cơ hội làm tại cùng một chỗ. hơn nữa còn muốn tìm nhân thương nghị một chút bước tiếp theo chụp cái gì tác phẩm, bằng không lời nói, đến đây nhiều như vậy điện ảnh người nên không có khả năng là cho rằng cũng là vì tham gia Vương Phỉ hôn lễ a. Như vậy, Ngưu Dịch Thần cười khổ một tiếng, nói khiến cho thật là phiền phức a. Phiền toái cái gì? Ngưu Dịch Thần vừa dứt lời, Vương Kinh Hoa âm thanh liền ở phía sau hắn vang lên, thật sao, tìm ngươi nửa ngày, nguyên lai là ở đây trốn thanh tịnh đến đây a. Ngưu Dịch Thần nói đúng vậy, mới vừa nói hôm nay còn muốn gặp may thảm, chính cảm thấy đau đầu đâu. Đây đều là việc nhỏ, có cái gì tốt đau đầu. Vương Kinh Hoa nói ta đã để nhân chuẩn bị cho ngươi chuyên môn thợ trang điểm rồi, như thế này theo ta đi qua là được, ngươi chỉ cần bắt ra một điểm. Vương Kinh Hoa nhỏ giọng nói bên này ngư long hỗn tạp, rất nhiều nữ nhân đều muốn thông qua các loại thủ đoạn hướng lên bò, ngươi quản tốt chính mình, đừng bị lạc tại đây yên vui ổ, bị người khác cầm đến cái gì nhược điểm. Ngưu Dịch Thần gật gật đầu, yên tâm, ta đây tâm lý nắm chắc. Tâm lý nắm chắc là tốt rồi, Vương Kinh Hoa vừa lòng gật gật đầu, cùng Lưu Đức Hoa lại tán gẫu vài câu. Lưu Đức Hoa biết như thế này nhất định phải bận rộn, cho nên cũng không có đã quấy rầy quá lâu, lên tiếng chào hỏi, liền cáo từ rời đi. Tiến bước Lưu Đức Hoa sau đó, Ngưu Dịch Thần nói tốt lắm, Vương nữ sĩ, chúng ta đi trước hóa trang một chút đi. Gọi là gì nữ sĩ nhiều xa lạ a, về sau chúng ta ở chung có thể liền nhiều hơn, ngươi chỉ cần không gọi a di của ta, cái khác nghĩ xưng hô như thế nào đều được, trực tiếp gọi tên ta đều có thể. Vương Kinh Hoa lanh lẻ cười một chút, còn nói ta vừa rồi nghe ngươi nói, không muốn đi gặp may thảm. Là thế này phải không? Đúng vậy a, cảm giác như vậy quá ầm ĩ, không có ý gì. Ai nha, ngươi bây giờ nhưng là minh tinh, loại tình huống này về sau trải qua còn nhiều hơn. Nếu như hiện tại cũng không thích ứng, về sau càng phát hỏa làm sao bây giờ? Vương Kinh Hoa bang Ngưu Dịch Thần sắp xếp một chút áo, nói trước kia là công ty bất chính quy, không có người chuyên môn cho ngươi quy hoạch, ngươi mình cũng không hiểu, tìm không thấy định vị cũng là bình thường, nhưng là hiện tại ta tiếp thu liền không giống với. Cũng không thể như trước vậy tùy tiện chăn dê rồi, ta khẳng định an bài cho ngươi thỏa đáng. Này, không cần phải a, Ngưu Dịch Thần khuôn mặt có chút lúng túng khó xử, bởi vì tuổi tác rất nhỏ liền một mình lang bạt giới giải trí, cho nên tính cách của hắn kỳ thật độc lập thậm chí có điểm quái gở, cùng người khác tiếp xúc cũng không là hắn yêu thích. Tại sao không có tất yếu, ngươi nhưng là một cái nghệ nhân liền muốn có nghệ nhân bộ dạng. Vương Kinh Hoa cùng Ngưu Dịch Thần còn tiếp xúc quá ít, chỉ có thể cầm lấy đối với người bình thường phương thức mà đối đãi hắn. Lùi về phía sau hai bước sau đó, Vương Kinh Hoa nhìn Ngưu Dịch Thần hình tượng, càng xem càng vừa lòng, nói thật sự là quá xuất, phía trước ngươi tại lòng ta bên trong còn vẫn luôn là đứa bé, không nghĩ tới, thời gian một cái nháy mắt liền lớn như vậy. Thời gian quá mau nha, những lời này, Ngưu Dịch Thần đã không biết nghe bao nhiêu người cảm khái qua. Đúng, thời gian quá thực vui vẻ, hơi làm cảm khái sau đó, Vương Kinh Hoa liền không nói chuyện, mang theo Ngưu Dịch Thần đi đến một cái trong phòng, quả nhiên là cho hắn chuyên môn an bài một cái nhà tạo hình. Phương diện này tới nói, Vương Kinh Hoa làm sự tình, quả thật so với những người khác chu đáo hơn nhiều. Ngưu Dịch Thần tạo hình vô cùng đơn giản, hắn vốn là xuất, da rẻ cũng bạch, chỉ cần hơi chút tân trang một chút, có thể đạt tới hiệu quả tốt nhất, làm cái kia nhà tạo hình gọi thẳng đáng sợ. Nếu như từng cái minh tinh đều có hắn tốt như vậy phần cứng điều kiện, bọn hắn những cái này nhà tạo hình chỉ sợ cửu thành đều phải thất nghiệp. Đang làm tốt tạo hình sau đó, Ngưu Dịch Thần lập tức liền đẩy cửa đi ra ngoài. Trương Mẫn cùng Vương Tổ Hiền chính cùng một chỗ đợi tại bên ngoài. Cái này nhà tạo hình đương nhiên không có khả năng chỉ cần chỉ làm cho Ngưu Dịch Thần một người hóa trang. Trương Mẫn nhìn Ngưu Dịch Thần, tán thưởng nói hoa, cao cấp nhà tạo hình chính là không giống với, nhìn qua so với trước kia tinh xảo khá hơn rồi. Mau đừng khen ta rồi, nếu như nói người khác cũng may, nói Dịch Thần cái này, ta nhưng là hiểu ý hư. Ngưu Dịch Thần đối với Trương Mẫn nói như thế này là ngươi theo ta cùng đi thảm đỏ sao? Ta ngược lại nghĩ, đáng tiếc căn bản là không tới phiên ta à. Trương Mẫn đem Vương Tổ Hiền cấp kéo đến bên người, nói Vương Tổng Tài đã an bài xong, như thế này ngươi và Tổ Hiền cùng đi. Đúng vậy à, các ngươi cùng một chỗ. Vương Kinh Hoa cũng đi đến Vương Tổ Hiền bên người, nói tiếp nói phía trước ta đã cùng nàng đã nói, Tổ Hiền về sau cũng ký chính thức tại công ty chúng ta, vừa vặn vào lúc này cũng dự hâm lại. Ân, cũng được. Theo Vương Kinh Hoa an bài liền có thể nhìn ra được, đây là một cái ôn nhu, nhưng cường thế người. Gặp may thảm thời gian rất nhanh liền đến, Ngưu Dịch Thần nhìn kéo cánh tay của mình, thản nhiên cười nói Vương Tổ Hiền, cảm giác vô cùng kỳ diệu, gặp may thảm hắn đã không phải là lần đầu tiên, nhưng là cùng những người khác cùng đi thảm đỏ, cũng là thật lần thứ nhất. Cảm giác ngươi rất khẩn trương, Vương Tổ Hiền nhỏ giọng nói là sợ ta cho ngươi thêm phiền toái sao? Đương nhiên không phải, chính là lần thứ nhất cùng người khác cùng đi, có chút không có thói quen. Ngưu Dịch Thần suy nghĩ một chút, còn nói hơn nữa không biết vì sao. tại theo các ngươi cùng đi lộ thời điểm ta cuối cùng là muốn đem để tay tại các ngươi mông hung hăng nhu hai cái, như thế này lúc đi, ta sợ hãi thói quen thành tự nhiên. Vương Tổ Hiền trên mặt hiện lên một chút đỏ ửng, bỗng nhiên nói kỳ thật ta không ngại, ngươi đại khái lấy nhu hai cái nhìn. Ta cũng không dám, Ngưu Dịch Thần cười khổ một tiếng, như thế này vẫn là bình thường đi thôi, ngươi kéo tay của ta. Bình chết sớm sớm gửi hồn người sống ý tưởng, Ngưu Dịch Thần nói cho một chút người chủ trì, mình và Vương Tổ Hiền ban đầu gặp may thảm, cho nên tại âm nhạc vang lên trong nháy mắt, hắn liền kéo Vương Tổ Hiền cùng đi lên thảm đỏ, cũng không để ý tới cái gì tao nhã rồi, hai ngày chân dài bước đi như bay, cơ hồ là kéo lấy Vương Tổ Hiền lại đi, nếu như không phải là Vương Tổ Hiền bản thân cũng là thân cao chân dài, chỉ sợ đều phải bị mang ngã. Này, ngươi chậm một chút ga, liền đi như vậy vài bước, Vương Tổ Hiền thật sự không nhịn được, dừng lại hung hăng lôi hắn một chút, tại thảm đỏ phía trên chính là làm người ta chụp ảnh, ngươi đi nhanh như vậy, liền cái tạo hình cũng không bãi, đi cùng không đi có cái gì khác biệt. Ngưu Dịch Thần nói tại thảm đỏ phía trên bãi tạo hình. Làm kiêu a, lại là một câu tiêu chuẩn người thường nói, đời trước vẫn là người bình thường thời điểm hắn xem qua nhiều lắm nữ minh tinh tại thảm đỏ phía trên lưu luyến quên về bị người khác cười nhạo sự tình. Cho nên đời này gặp may thảm thời điểm thói quen cũng rất mau. Phía trước hắn tuổi còn nhỏ, cổ tay nhi cũng không đủ, cho nên một mực không có người nhắc nhở hắn, kết quả cho tới bây giờ, trực tiếp gây ra chê cười. Thảm đỏ bản thân chính là một minh tinh triển lãm địa phương của mình, tại thảm đỏ phía trên bãi tạo hình cung phóng viên, truyền thông chụp ảnh là đương nhiên, chỉ cần không ở phía trên ngốc thời gian quá dài là được. Liền Ngưu Dịch Thần hiện tại nhiệt độ, đi quá nhanh, chỉ sợ còn có phóng viên mắng hắn không phong độ đâu. Đây là hẳn là, người theo ta cùng một chỗ, Vương Tử Hiền sắp xếp một chút mái tóc, xoay người kéo Ngưu Dịch Thần cánh tay, cùng hắn cùng một chỗ đối mặt truyền thông, nói cười một chút nhìn, chúng ta biểu hiện vô cùng thân mật là được. Ngưu Dịch Thần theo bản năng lộ ra công thức hóa nụ cười, nói này không có khả năng hố được đến ta đi. Đương nhiên sẽ không, ngươi nhìn những ký giả này rất cao hưng a. Vương Tổ Hiền cứ như vậy kéo Ngưu Dịch Thần cánh tay, tại ngắn mùn thảm đỏ phía trên đi tốt mấy phút. Toàn bộ quá trình, nụ cười trên mặt đều phi thường rõ ràng. Nàng đặc biệt hưởng thụ hiện tại loại này cùng Ngưu Dịch Thần một mình ở chung thời gian, đây là hắn nhóm vì số không nhiều, có thể quang minh chính đại tại cùng một chỗ cơ hội. Nàng cái kia nụ cười hạnh phúc, cùng trở về thanh xuân trẻ tuổi khuôn mặt, lại phối hợp thượng đang lúc hồng Ngưu Dịch Thần, để ở chàng ghi nhớ giống như là đánh máu gà giống nhau hưng phấn không thôi, trong tay khoái môn điên cuồng ấn. Ngưu Dịch Thần bây giờ là giới giải trí nổi tiếng nhất người mới trong thế hệ tuổi trẻ không người nhưng đụng. Cố tình hắn bình thường điệu thấp không được, đừng nói là bình thường tuyên bố rồi, liền cầu tử đều chưa từng vỗ tới hắn lén lút ảnh chụp, bất kể là người xem vẫn là phóng viên, tất cả đều đợi mau điên rồi. Các phóng viên cuồng nhiệt phản ứng, trực quan đem Ngưu Dịch Thần nhân khí biểu hiện ở Trần Quan Hy, Dư Văn Nhạc bọn người mắt bên trong, lại nghĩ đến sau lưng của hắn công ty, những cái này cùng hắn diễn lộ tương tự diễn viên, đối với Ngưu Dịch Thần hào cảm thấp hơn. Liền đi như vậy đã lâu. Rời đi thảm đỏ thời điểm Ngưu Dịch Thần giống như là hoàn thành một đại sự giống nhau, thật dài mở miệng khí. Dịch Thần, người gặp may thảm nhưng có điểm không thuần thục a, về sau có muốn hay không ta giáo giáo ngươi. Người cũng ở đây Ngưu Dịch Thần ngẩng đầu một cái, nhìn đến đồng dạng mặc lấy lễ phục Phạm Băng Băng hướng hắn đi đến. Quả nhiên, chỉ cần ngươi nổi danh, cho dù là chính mình muốn tránh đến một bên, cũng sẽ có liên tục không ngừng người đến chủ động tìm ngươi. Đúng vậy a, Thiên Hậu Vương Phi kết hôn lớn như vậy sự tình. Ta làm sao có khả năng không đến. Những lời này nói nhất có điểm không tệ, thân là về sau nổi tiếng thảm tinh, loại địa phương này làm sao có khả năng thiếu được rồi nàng đâu này. Phạm Băng Băng đối với Vương Tổ Hiền đưa tay ra, tỷ tỷ ngươi mạnh khỏe, ta gọi Phạm Băng Băng, năm nay 24 tuổi, là Dịch Thần bạn tốt. Xin chào, ta là Vương Tổ Hiền. Vương Tổ Hiền cùng Phạm Băng Băng bắt tay, tiếp lấy đối với Ngưu Dịch Thần nói Dịch Thần, các ngươi trước tán gẫu, ta đi tìm Trương Mẫn. Thân là một cái thành thục tỷ tỷ. Có lẽ đấu tính không có tuổi trẻ nữ nhân mạnh như vậy, nhưng là lại vĩnh viễn đều sẽ không để cho nhà mình nam nhân cảm thấy khó xử. Tại Vương Tổ Hiền sau khi rời khỏi, Phạm Băng Băng thăm dò hỏi Dịch Thần, người cùng cái này nữ nhân ở giữa quan hệ cũng không bình thường a. Với người không quan hệ sự tình ít hỏi thăm, Ngưu Dịch Thần đối với nàng cũng không có gì tính nhẫn nại, tại hắn ấn tượng bên trong, Phạm Băng Băng cũng không là cái gì phạm gia mà là một cái bị đóng cửa giết sau đó, thật lâu đều không có xuất đầu bình thường nữ nghệ nhân. Phạm Băng Băng lườm hắn liếc nhìn một cái, hờn dỗi nói thật vô tình, thiệt thòi ta nhóm còn vượt qua tốt đẹp như vậy một buổi chiều đâu. Ngưu Dịch Thần bị nàng nói có chút tô, mặc kệ nàng rốt cuộc lửa không lửa, có hay không gặp chuyện không may, này một thân ra thì chất lượng bãi ở đây, đây chính là dẫn đường một cái thời đại thủy triều nữ minh tinh, không đẹp mới là lạ chứ. Ngay tại Ngưu Dịch Thần đau đầu phải đánh thế nào phát nàng thời điểm Vương Kinh Hoa lại đi, Băng Băng cũng tới a, mấy ngày nay quá như thế nào đây. Phạm Băng Băng vừa nhìn thấy Vương Tinh Hoa, lập tức làm ra một bộ đáng thương bộ dạng, nói ai nha, ngươi có thể tới tìm ta, của ta tốt mẹ nuôi, ngươi như thế nào đột nhiên liền vứt bỏ chúng ta à, phía trước liền một điểm tiếng gió đều không có. Ta đi ăn máng khác mà thôi, làm sao có thể nói vứt bỏ đâu này. Về phần không có nói cho các ngươi biết, đó là giữ bí mật cần phải. Chỉ là các ngươi không biết mà thôi, công ty bên kia đã sớm biết. Vương Kinh Hoa rất bình tĩnh đem Ngưu Dịch Thần kéo ra một điểm, vài cái chú ý bên này phóng viên lập tức thất vọng lên. Vương Kinh Hoa nói cho dù là ta lúc rời đi vẫn cùng Hoa Nghị đàm ngươi hạng mục, bằng không lời nói, ngươi cho rằng Mực Công cái kia điện ảnh có thể nhẹ nhàng như vậy rơi tại tay ngươi bên trong. Mực Công là ngươi giúp ta tìm Phạm Băng Băng, kinh ngạc nhìn Vương Kinh Hoa, khó trách ta phía trước nghe nửa ngày đều không có tin tức, còn cho rằng là thiên phía trên một chút bánh có nhân nữa nha. Nơi đó có tốt như vậy sự tình? Vương Kinh Hoa cười nói, lúc ấy ta nhưng là cùng bọn hắn nói, đã nói nếu như cái kia nhân vật không cho ngươi lời nói, ta liền trực tiếp đem ta có thể mang đi sở hữu diễn viên tất cả đều mang đi. Nói xong, Vương Kinh Hoa nhìn Ngưu Dịch Thần nói, dù sao cho dù là toàn bộ mang đi, Ngô Đồng bên này cũng đều tham ăn phía dưới, đúng không? Đó là đương nhiên, Ngưu Dịch Thần quyết đoán gật đầu, cái này cũng không phải là hay nói giỡn, tại Vương Kinh Hoa phối hợp phía dưới, đừng nói là nàng liệt đi ra kia một chút diễn viên rồi, cho dù là lại gia tăng gấp đôi cũng có thể mang đi. Bất quá muốn thật như vậy làm lời nói, Hoa Nghị bên kia có thể liền làm mất lòng. Hiện tại minh tinh địa vị, cùng về sau internet thời đại kia một chút tiểu thịt tươi, đương hồng lưu lượng linh tinh nhưng là trời đất khác biệt. Bởi vì cho sáng tỏ độ không đủ quan hệ, minh tinh đều là trực tiếp cùng công ty, tác phẩm nóc, người xem không nhất định biết xuất phẩm kia một chút điện ảnh, TV công ty là ai, nhưng là lại nhất định sẽ biết diễn kia một chút TV chính là ai, cho nên minh tinh đối với một bộ tác phẩm tiền kỳ mà nói, phá lệ trọng yếu. Đây là nguyên bản Vương Kinh Hoa mang đi Hoa Nghị đại bộ phận nghệ nhân sau đó, Hoa Nghị bên kia phản ứng lớn như vậy nguyên nhân. Mà bây giờ, Ngô Đồng Ảnh thì cùng Hoa Nghị ở giữa cũng không có nháo quá cương, bởi vì Ngô Đồng Ảnh thì bản thân liền có lớp của mình để, không cần Vương Kinh Hoa lại dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, hơn nữa còn là trực tiếp thỉnh để nàng làm thực quyền tổng giám đốc. Vương Kinh Hoa cũng biết Ngô Đồng Ảnh thì tình huống, căn bản cũng không dùng chính mình thuộc hạ nguyên bản những minh tinh ca đến chống đỡ tràng diện. Cho nên lần này trốn đi, Vương Kinh Hoa chính là dẫn theo hai cái diễn viên mà thôi, một cái Trần Đạo Minh, một cái Hồ Quân, hai cái này còn vốn chính là hiệp ước nhanh đến kỳ, đối với Hoa Nghị tới nói, căn bản không có thương gân động cốt, đáp ứng cũng là bán Ngô Đồng Ảnh thị một cái tốt, thuận tiện về sau hợp tác. Ảnh thị công ty ở giữa quan hệ, chính là kỳ quái như thế, lại hợp tác lại cạnh tranh. Đơn giản bắt chuyện hai câu về sau, Vương Kinh Hoa lại hỏi nói, đúng rồi Băng Băng, ngươi lần này chiếu phim điện ảnh cảm giác như thế nào đây? Có tin tưởng tại điện ảnh ngành nghề đứng vững gót chân sao? Hi, ta đương nhiên là có lòng tin. Phạm Băng Băng tự tin cười nói, cho dù là cái này điện ảnh không lừa, ta cũng nhất định có thể tại điện ảnh vòng đứng vững thật sao? Thật có tự tin. Nghe các nàng vừa nói, Ngưu Dịch Thần mới biết được, Phạm Băng Băng cũng là theo lấy Tình Điên Đại Thánh kịch tổ đến tuyên truyền. Tình Điên Đại Thánh cái này điện ảnh, là về sau danh tiếng hoàn toàn tan vỡ Lưu Chân Vĩ tác phẩm, chỉnh thể nhìn đến, chính là một bộ bình thường vòng tiền điện ảnh thôi. Không có gì xuất sắc địa phương. Bất quá bây giờ tuyên truyền thời điểm thế công nhưng là tương đương lợi hại, được xưng là mạnh miệng Tây Du tác phẩm hai tập, tình tiết theo sát Tây Thiên lấy kinh nghiệm. Chưa từng nhìn người, tự nhiên không biết làm sao giảng, nghe được Lưu Chân Vĩ này một trận khoe khoang, đều cực kỳ hứng thú đi đến trong rạp chiếu phim, sau đó hùng hùng hổ hổ đi ra. Cái quái gì, Bạch Mù Tạ Đình Phong cái này soái ca, còn có Phạm Băng Băng, Thái Trác Nghiên, Lương Lạc Thi ba cái đại mỹ nữ. Mà cái này điện ảnh cũng có thể nói là Lưu Chân Vĩ tác phẩm phân thủy lĩnh, tại cái này điện ảnh sau đó, Lưu Chân Vĩ liền hoàn toàn đi xuống thần đàn, bắt đầu một đường cuồng ăn gốc gác điệp làm. Trước hắn điện ảnh được không xem không tốt nhất gậy che đánh chết, này sau điện ảnh khoảng cách dễ nhìn, khả năng còn kém một vòng tinh trì xa như vậy. Thủy Trung chú ý Ngưu Dịch Thần, Phạm Băng Băng chuẩn xác nhận thấy hắn khinh thường, nhịn không được hỏi Dịch Thần, người cái kia biểu cảm là có ý gì? Trướng mắt ta vẫn là trướng mắt của ta điện ảnh a? Đương nhiên là trướng mắt cái kia điện ảnh. Ngưu Dịch Thần nhìn xung quanh không có người, liền nói thẳng nói, Tình Điên Đại Thánh dạng phiến ta tìm người chuyên môn nhìn rồi, rất không tốt. Ngươi xem qua, khoác lác, Phạm Băng Băng bất mãn nói, chúng ta liền làm cũng chưa làm tốt đâu. Ngưu Dịch Thần cười nói, nhưng là quay chụp trình độ sẽ ở a, có đôi khi, xem qua dạng phiến như vậy đủ rồi. Tốt lắm, đừng nói những thứ nhàm chán này. Vương Kinh Hoa xóa khai đề tài, nói trong chốc lát, liền đến Phạm Băng Băng gặp may thảm thời gian. Tiễn bước nàng sau đó, Vương Kinh Hoa tò mò hướng Ngưu Dịch Thần hỏi, Dịch Thần, ngươi thật xem qua Tình Điên Đại Thánh nguyên phiến sao? Đương nhiên nhìn rồi, Ngưu Dịch Thần nói, đặc hiệu làm tạm được, cái khác đều chẳng ra sao cả, thực giả. Vương Kinh Hoa lại hỏi nói, vậy ngươi cảm thấy, Tình Điên Đại Thánh cùng công ty chúng ta quay chụp điên cuồng siêu thị so với đến như thế nào đây? Nhất định là chúng ta càng mạnh a. Ngưu Dịch Thần nói như thế nào? Người nghĩ cầm lấy chúng ta điện ảnh cùng Tình Điên Đại Thánh đánh lôi đài sao? Không phải là ta muốn đánh lôi, là nhất định phải đánh lôi đài. Vương Kinh Hoa nói một năm xuống, tốt đương kỳ cũng liền kỳ nghỉ hè cùng Tết âm lịch, chúng ta lùi lại chiếu phim, nhất định phải tại Tết âm lịch thời điểm phía trên viện tuyến, Tình Điên Đại Thánh quay chụp thời gian ta cũng tính qua, nhất định là hướng Tết âm lịch đương đi. Kia liền không cần nhiều lời, chạm vào liền chạm vào, dù sao chúng ta khẳng định sẽ không thiệt thòi. Có tin tưởng là tốt rồi, ngươi vừa nói như vậy, ta tựa như ăn thuốc an thần giống nhau. Sau khi nói xong, Vương Kinh Hoa cười nói tốt lắm, ta sẽ không đã quấy rầy ngươi, ngươi đi giao mấy người bằng hữu, tốt thú vị một chút, nhưng là nếu như ra tửu điếm, nhất định phải theo ta giảng, biết không? Ân, Ngưu Dịch Thần gật gật đầu, chính mình tìm cái an tĩnh xó xỉnh chạm tại đó bên trong. Vương Kinh Hoa nhìn hắn bộ dạng này, trên mặt lập tức rơi xuống vài đạo hắc tuyến, thật sao, ta lo lắng hắn cùng Tạ Đình Phong, Trần Quan Hy giống nhau tùy tiện tìm nữ nhân loạn ngoạn nhi, kết quả hắn đến tốt, cùng cái chứng bệnh tự bế giống nhau chính mình trốn tại một bên nhi rồi. Tại giới giải trí lăn lộn, quá ngoan làm sao có thể hành đâu này. Cơ bản xã giao chung quy vẫn là muốn có a. Vương Kinh Hoa bất đắc dĩ thở dài, đành phải tự mình kết cục, mang theo Ngưu Dịch Thần cùng rất nhiều nghiệp nội nhân sĩ đều gặp mặt một lần, trả cái mặt. Kết quả dạo qua một vòng sau vừa quay đầu lại, nghênh diện liền đụng phải một cái đồng hành, một cái đáng giá nàng coi trọng đồng hành. Hoắc Hy Văn. Hoắc Hy Văn này tuổi chưa qua chính là 33 tuổi mà thôi, nhưng là lại cùng Kinh Hoa giống nhau, đã là một cái kim bài người đại diện rồi, sớm liền đi đến ngành nghề đỉnh phong. Thuộc hạ quản Thái Trác Nhiên, Trung Hân Đồng, Tạ Đình Phong, Dung Tổ Nhi, Cổ Cự Cơ đợi anh hoàng nóng bỏng nhất nghệ nhân. Chỉ từ phương diện này tới nói, Hoắc Hy Văn tại vòng nội địa vị cần phải so Vương Kinh Hoa cao hơn. Tốt nhất thể hiện người đại diện địa vị, chưa bỏ thông qua nàng năng lực bản thân cùng nhân mạch ở ngoài, quan trọng nhất bình phán tiêu chuẩn chính là nàng thủ hạ nghệ nhân. Có thể nói, Vương Kinh Hoa phía trước tuy rằng cũng lợi hại, nhưng là trong tay nghệ nhân so với Hoắc Hy Văn tới nói, không hề nghi ngờ là kém một cấp bậc. Chương 285 Kim bài kinh tế Hoắc Vấn Hy. Về phần kém bao nhiêu, đại khái chính là 05 thâm niên hương cảng nghệ nhân cùng đại lục nghệ nhân ở giữa như vậy đại a. Đồng hành như địch quốc. Vương Kinh Hoa nhập hành so Hoắc Vấn Hy muốn sớm, nhưng là phía trước tại thành tựu phía trên so với càng tuổi trẻ Hoắc Vấn Hy kém một bậc, cho nên trong lòng cũng vẫn luôn nghẹn một cỗ khí, chính là có thành phủ, từ trước đến nay đều không có biểu hiện ra đã tới thôi. Mà bây giờ, Vương Kinh Hoa đảm nhiệm mô đồng ảnh thị tổng tài, tại thân phận phía trên một chút kéo cao một tầng thứ, một chút liền đến có thể nhìn xuống Hoắc Vấn Hy tình cảnh. Cho nên lại nhìn thấy cái này đồng hành thời điểm lại có loại hãnh diện cảm giác. Vương tỷ tỷ, đã lâu không gặp, Hoắc Vấn Hy cười tủm tỉm đối với Vương Kinh Hoa đưa tay ra, nói chúc mừng thăng chức. Khách khí, khách khí, Vương Kinh Hoa cũng biểu hiện ra chính mình rộng lượng đồng dạng cười nói dựa theo ngươi bây giờ thế, tương lai cũng nhất định có thể đi đến bước này, ta nhìn Dương Tổng ngay tại hết sức bồi dưỡng ngươi, ngươi cũng đừng làm cho hắn thất vọng rồi. Tại các nàng lúc nói chuyện, Ngưu Dịch Thần cũng nhìn chằm chằm Hoắc Vấn Hy nhìn một chút. Dù sao cũng là cái từng làm qua diễn viên cùng người mẫu người đại diện, nhan trị, dáng người phương diện tự nhiên không mà nói, trụ cột bảo trì tương đối khá. Nhưng là tại đây không sai trụ cột phía dưới, chân thật thân thể trạng thái lại xác thực có chút kém, cái kia thật sâu mắt quầng thâm, cho dù là nùng trang đều không giấu được, phía dưới làn da tình trạng có thể nghĩ, vừa nhìn chỉ biết căn bản không có thật tốt bảo dưỡng quá. Ngưu Dịch Thần đã từng đi tìm Hoắc Vấn Hy tư liệu, phía trên nói nàng từ gia nhập anh hoàng sau đó, 10 năm đến chỉ buông tha không đến 20 ngày nghỉ. Mỗi ngày ít nhất công tác 16 mấy giờ, giấc ngủ 4 đến 6 mấy giờ, không có lúc nào là không ở nằm ở tác chiến trạng thái. Trong này có lẽ có khuyết đại, nhưng là chẳng sợ chỉ có 2/3 là thật, nàng mắt quầng thâm nặng như vậy cũng đều có thể hiểu. Đối mặt với cái này dạng một cái nữ cường nhân, nếu như thật cẩn thận nhìn lời nói không chừng có như vậy một hai khắc còn thật sẽ có điểm bé nhỏ không đáng kể tâm đau. Bởi vì Hoắc Vấn Hy thuộc hạ cái kia một chút nghệ nhân, không có một là kẻ dễ bắt nạt. Trong này nàng rất nhiều công tác kỳ thật đều là không cần thiết đi làm. Liền ví dụ như Tạ Đình Phong tai nạn xe cộ đỉnh bao án. Vụ án này phát sinh thời điểm chính là Hoắc Vấn Hy xử lý, lúc ấy còn bị anh hoàng lão tổng mắng không được, kết quả cũng không lâu lắm, Tạ Đình Phong tại chụp Tiểu Ngư Nhi cùng Hoa Vô Khuyết thời điểm lại tuôn ra cùng Trương Vệ Kiện cùng một chỗ đem Tiểu Bạch Long Vương Bá Chiêu đánh cho tới nằm viện sự tình. Chuyện này vẫn là nàng đến xử lý, kết quả cuối cùng là không tệ. Có hậu trường Tạ Đình Phong không có giống Trương Vệ Kiện như vậy chưa gượng dậy nổi. Những cái này cũng đều là nháo kha lớn, bị cả nước nhân đều biết rèm pha, bí mật kia một chút không có người biết, còn có càng nhiều. Hơn nữa hiện tại xử lý xong những cái này sau đó, Tương lai Hoắc Vấn Hy còn muốn xử lý Thái Trác Nghiên cùng Trịnh Trung Cơ ẩn hôn môn, cùng với Trung Hân đồng diễm chiếu môn, lại đến tiếp sau còn có Tạ Đình Phong cùng Trương Bách Chi ly hôn sự kiện. Nhìn sẽ biết, việc này, không có một cái không phải là khó giải quyết. Nhưng là cũng chính là bởi vì xử lý việc này kinh nghiệm, làm Hoắc Vấn Hy tiêu chuẩn tại ngắn ngủn thời gian trên diện rộng tăng lên, tại cuối cùng anh hoàng địa vị, mặt ngoài không sai biệt lắm chính là một người phía dưới. Ngay tại Hoắc Vấn Hy cùng Vương Kinh Hoa trao đổi thời điểm, Ngưu Dịch Thần chú ý tới nàng bên cạnh đứng lấy một người, Thái Trác Nghiên. Thái Trác Nghiên trên người mặc một bộ bảo thủ màu hồng lễ phục, cho dù là tại gian phòng bên trong, trên mặt cũng mang theo một cái thật to kính râm, cơ hồ đem nàng hơn nửa khuôn mặt đều cấp che, sấn nàng vốn cũng không lớn mặt con nít càng thêm khéo léo. Tại Hoắc Vấn Hy lúc nói chuyện, Thái Trác Nghiên liền đứng ở sau lưng nàng, không nói câu nào, một bộ nhu thuận bộ dạng. Cái bộ dáng này, mặc cho ai cũng không có khả năng nghĩ đến, nàng lúc này đều khả năng đã giấu giếm toàn bộ mọi người cùng Trịnh Trung Cơ đăng ký kết hôn rồi. Tại Hoắc Vấn Hy cùng Vương Kinh Hoa nói chuyện thời điểm, Hoắc Vấn Hy thuộc hạ mang theo cái kia một chút nghệ nhân cũng tất cả đều đi đến, nhất nhất cùng nàng đánh chào hỏi. Hoắc Vấn Hy liền vội vàng đem các nàng giới thiệu cho Vương Kinh Hoa nhận thức, đều là tương lai có khả năng hợp tác, Vương Kinh Hoa cũng thực nể tình, hơn nữa nàng càng hưởng thụ Hoắc Vấn Hy loại này muốn cầu cạnh nàng thái độ, nhất thời cao hứng không thôi. Nhưng vào lúc này, Thái Trác Nghiên ẩn hôn lão công Trịnh Trung Cơ cũng đi đến, không e dè đem Thái Trác Nghiên cấp kéo đến bên cạnh mình, tại nàng bên tai không biết nói gì đó, một bộ thân mật bộ dạng. Nguyên bản còn thật biết điều xảo, Thái Trác Nghiên thăm dò nhìn Hoắc Vấn Hy liếc nhìn một cái, đem Trịnh Trung Cơ thoáng đẩy ra một chút. Cũng không biết có phải hay không ảo giác, Ngưu Dịch Thần luôn cảm thấy tại cái đó kính râm phía dưới, Thái Trác Nghiên nhìn lén chính mình liếc nhìn một cái. Mà Hoắc Vấn Hy nhìn về phía Trịnh Trung Cơ ánh mắt, cũng đầy là bất đắc dĩ. Thái Trác Nghiên cùng Trung Hân Đồng hiện tại cũng là đang lúc hồng, nếu như bị tuôn ra yêu đương lời nói, đối với chính mình nhân khí là tuyệt đối một cái rất lớn tổn thương. Nhưng là đối với Trịnh Trung Cơ như vậy phú nhị đại, nàng là thật không có biện pháp. Tuyên rất nhiều âm nhạc con đường, còn muốn Trịnh Trung Cơ phụ thân bên kia gật đầu, hai tướng tương đối phía dưới, nàng chỉ có thể giả vờ không thấy được. Mắt không thấy tâm không phiền, Hoắc Vấn Hy nhân cơ hội bán tốt, đem Ngưu Dịch Thần cũng cấp dưới tay nàng cái kia một chút nghệ nhân giới thiệu một phen. Liền kiếm cơ cùng Vương Kinh Hoa cùng một chỗ đến mặt khác một vòng tròn từ bên trong. Thân là người đại diện, tại nơi này cũng không thể lúc nào cũng là cùng nhà mình nghệ nhân lăn lộn tại cùng một chỗ, nàng còn có càng chuyện trọng yếu phải làm đâu. Tại Hoắc Vấn Hy cùng Vương Kinh Hoa sau khi rời khỏi, tại chỗ chỉ còn sót mấy người bọn hắn diễn viên. Hoắc Vấn Hy đã thông qua Dương Thụ Thành bên kia biết Ngưu Dịch Thần thân phận như thế nào, cho nên bản ý của nàng là muốn cho Trần Quan Hy bọn hắn cùng Ngưu Dịch Thần nhận thức một chút, nếu như có thể trở thành bằng hữu lời nói. Sau này cũng có thể nhiều con đường đi. Nhưng là Hoắc Vấn Hy lại đã quên một sự kiện, lấy Trần Quan Hy bọn hắn những người này tâm cao khí ngạo thái độ tới nói, làm sao có khả năng cùng Ngưu Dịch Thần đàm được đến đâu này. Nàng vừa rồi lúc nói chuyện đem Ngưu Dịch Thần phùng thật cao, ngược lại làm bọn hắn tất cả đều không phục lắm, tại Hoắc Vấn Hy sau khi rời khỏi, không hẹn mà cùng đem Ngưu Dịch Thần cô lập. Giống như, chính là cô lập. Một loại thực tính trẻ con thủ đoạn, giống như là học sinh tiểu học nhóm không thích một người. Nhưng là người kia lão sư cũng rất chú ý, không thể đánh hắn, hoặc là dùng thủ đoạn khác đối phó hắn, nhưng là tâm lý lại thật siêu cấp không thích hắn. Lúc này học sinh tiểu học nhóm bình thường đều biết làm, chính là không cùng hắn ngoạn nhi, làm hắn chính mình một người ở a. Hiện tại Trần Quan Hy bọn hắn chính là như vậy, vài người giống như là không nhìn thấy Ngưu Dịch Thần giống nhau, cứ như vậy tự mình dùng tiếng Việt tán gẫu. Nếu như biểu hiện của bọn hắn vẫn là cùng phía trước giống nhau, vậy hắn nhất định là lễ phép đợi lập tức chính mình đi. Tình huống như vậy, ngược lại làm Ngưu Dịch Thần cảm thấy có ý tứ. Vì thế, Ngưu Dịch Thần liền ngược lại không vội đi, cứ như vậy đứng ở nơi này, làm bọn hắn cũng thoải mái không thể, giống như cùng bọn hắn hao tổn đi lên giống nhau. Một lát sau, Trịnh Trung Cơ bỗng nhiên huých Thái Trác Nghiên một chút, đối với nàng nói gì đó. Thái Trác Nghiên hơi ngưng lại, tại bọn hắn lúc nói chuyện tiến đến Ngưu Dịch Thần bên người, dùng tiếng Việt nhẹ giọng hỏi nói ngươi có nghe hay không hiểu chúng ta nói chuyện. Ngưu Dịch Thần nhất nghiêng đầu. Dùng tiếng phổ thông hỏi ngươi nói cái gì? Không có gì, Thái Trác Nghiên cũng đổi thành tiếng phổ thông, dùng siêu cấp quái dị làn điệu nói là được. Nhìn ngươi nghe chúng ta nói chuyện, nghe được tốt nghiêm túc nha. Ân, đưa một cái mặt con nít nữ minh tinh dùng loại này làn điệu lúc nói chuyện, còn thật có một chút đáng yêu. Ngưu Dịch Thần cười nói ta chính là thấy được các ngươi nói tiếng Việt rất có ý tứ, cho nên muốn nghe một chút, nhìn có thể hay không học hội. Thái Trác Nghiên gật gật đầu, không nói gì nữa. Mà ở Ngưu Dịch Thần những lời này sau đó, đang dùng tiếng Việt nói chuyện vài người ở giữa, không khí lập tức chính là buông lỏng, nói liên tục nói âm thanh đều lớn hơn, thường thường còn phát ra vài tiếng cười to. Liền quá như vậy trong chốc lát, Thái Trác Nghiên bỗng nhiên hướng Ngưu Dịch Thần liếc mắt nhìn, sắc mặt trở nên có chút lúng túng khó xử, tại mấy người lúc nói chuyện tùy tiện chen vào một câu, liền ra cái này vòng tròn, hướng một bên đối với nàng ngoắc Trung Hân Đồng đi tới. Thái Trác Nghiên như vậy vừa đi, làm nguyên bản chạm nhàm chán muốn rời khỏi Ngưu Dịch Thần, lại để ý lên. Nàng chạy cái kia biểu hiện làm Ngưu Dịch Thần thực biết rõ, mấy cái này nam diễn viên trừ bỏ cô lập chính mình ở ngoài, đang tại nói những cái này cũng tuyệt đối không phải là lời hay. Nghĩ vậy, Ngưu Dịch Thần lập tức mở ra thật lâu đều chưa từng sử dụng hệ thống thương thành, theo bên trong tìm đến ngôn ngữ bản khối. Đối với có plugin hắn tới nói, muốn tại thời gian ngắn bên trong học một môn ngôn ngữ chẳng phải là việc khó gì, chính là lười làm thôi. Có khả năng là bởi vì đồng dạng đều là Trung Quốc ngôn ngữ quan hệ, tiếng Việt bán giá trị phi thường tiện nghi, chỉ cần chính là 3 điểm âm thuộc tính điểm có thể trực tiếp mua. Ngưu Dịch Thần nhìn một chút chính mình điểm thuộc tính, âm thuộc tính 173 điểm, vừa vặn cấp lau số lẻ. Ngưu Dịch Thần là có loại thương thử giống nhau tật, yêu thích tán chút đó, nhưng là để giành được đến hơn mấy tháng rồi, liền một lần đều không hữu dụng quá, nếu không dùng một chút, chỉ sợ hắn đều phải đã quên còn có hệ thống thương thành vật này. Cho nên căn bản cũng không có suy nghĩ, lập tức liền mua xuống dưới. Tại tiếng Việt kỹ năng này để vào chính mình thanh kỹ năng sau đó, Trịnh Trung Cơ bọn hắn mấy người đã nói nội dung, liền tất cả đều rơi vào hắn tai bên trong. Ách, đại ý chính là Trịnh Trung Cơ chào phúng Ngưu Dịch Thần là nhà giàu mới nổi hương ba lão, ngay cả lời đều nghe không hiểu, còn một mực đứng ở nơi này, muốn chen vào bọn hắn vòng tròn, không có một chút nhãn lực kính nhi, so Ngô Kinh còn muốn kém cỏi. Trần Quan Hy ngoạn nhi thì càng hy rồi, rất bình tĩnh đối với Ngưu Dịch Thần bảo hai câu thô tục. Dư Văn Nhạc cũng là tại đó bên trong thêm mắm thêm muối. Vài người cho dù là hành động kém cỏi nhất Trịnh Trung Cơ, cũng là đã làm diễn viên, cho nên tại trong cuộc sống hành động cũng không phải bình thường online. Trên mặt biểu cảm hoặc là muốn làm quái, hoặc là bình tĩnh, đều là hướng về đối phương nói, không có một cái nhìn Ngưu Dịch Thần, nếu như không phải là nghe hiểu được lời nói, căn bản là không thể tưởng được, bọn hắn nói dĩ nhiên là những nội dung này. Khó trách Thái Trác Nghiên phải tìm được cơ hội liền rời đi, quả nhiên là ô nói tiếng làm nhảm, khó nghe. Chỉ là mấy người bọn hắn đều còn phi thường đắc ý, giống như ngay trước nhân diện mắng hắn, người kia còn không biết, là một kiện nhiều thú vị sự tình giống nhau. Một chút chưa từng đi học, chỉ biết là dùng ra thịt thị nhân nữ nhân, khả năng cảm thấy loại tình huống này đặc biệt thú vị, hơn nữa vụng trộm cùng bọn hắn cùng một chỗ nhạc. Nhưng là hơi chút có chút học thức người, liền sẽ cảm thấy như vậy thực không phong độ, thực không đảm đương, là một loại tiểu nhân biểu hiện. Ngưu Dịch Thần nghe được bọn hắn những lời này, vừa mới bắt đầu rất tức giận, lập tức liền có chút buồn cười, theo vì bọn hắn nói thật sự là quá ngây thơ. Giống như là một cái tiểu học sinh, nhìn đến một cái quốc họa đại sư tại trên tường vẽ ra một bộ tốt lắm tranh sơn thủy. Sau đó liền tại đó bên trong kêu gào để ta vẽ ta cũng được giống nhau. Chẳng qua, mấy cái này nhân dù sao đều là người trưởng thành rồi, so học sinh tiểu học có thể chán ghét khá hơn rồi. Tạo thành loại tình huống này, trừ bỏ Ngưu Dịch Thần bộ dạng quá xuất, thế cho nên nam tính độ hảo cảm vi phụ sổ, diễn viên nghề nghiệp cùng diễn lộ lại cùng bọn hắn trên diện rộng trùng hợp, tương lai khẳng định sẽ đoạt bát cơm ở ngoài, bọn hắn bản thân tố chất thấp, cũng khẳng định có nguyên nhân, những cái này ngậm thìa vàng lớn lên thiên chi kiêu tử thật thiếu một chút xã hội đòn hiểm. Ngưu Dịch Thần khóe miệng quài thượng mỉm cười, xoay người rời đi này bên trong. Nghe thế, đã không cần nghe nữa cái khác đồ. Có câu tục ngữ là nói như vậy, quân tử báo thù 10 năm không muộn. Ngưu Dịch Thần vẫn cảm thấy những lời này nói vô cùng vô nghĩa, dù sao hắn như vậy quân tử người, là không chờ được 10 năm lâu như vậy. Bất quá, muốn như thế nào trả thù bọn hắn cũng có cách nói. Trong lòng nghĩ chuyện như vậy, Ngưu Dịch Thần không khỏi đưa mắt đặt ở cùng Trung Hân Đồng tại cùng một chỗ Thái Trác Nghiên trên người. Thái Trác Nghiên khuôn mặt không phải là thuộc về đặc biệt xinh đẹp cái loại này, nhưng là lại phá lệ đáng yêu, viên viên mặt con nít tràn đầy keo dán nguyên lòng trắng trứng, giống như là vị thành niên thiếu nữ giống nhau, rất loại ấu xì cảm giác. Có lẽ là Ngưu Dịch Thần ánh mắt quá mức nhiệt liệt, nguyên bản đang cùng Trung Hân Đồng đàm tiếu Thái Trác Nghiên bỗng nhiên chú ý tới hắn, quay đầu nhìn. Hai người ánh mắt tương đối, Thái Trác Nghiên hơi sững sờ, đối với Ngưu Dịch Thần gật gật đầu, xoay người sang dùng sau quay lưng hắn. Ngưu Dịch Thần thấy rõ ràng, lỗ tai của nàng lại có bắn tỉa hồng. Còn rất thẹn thùng, là ta yêu thích cái kia một cái. Nhìn đến Thái Trác Nghiên bộ dạng này, Ngưu Dịch Thần không khỏi nghĩ đến buổi sáng tại Vương Phỉ trên người gây ra nhiệm vụ kia, hướng Trịnh Trung Cơ bên kia nhìn sang. Liền vừa rồi kia trong chốc lát, không biết có phải hay không ghen tị thân phận của mình so với hắn cao, bộ dạng so với hắn xuất, Trịnh Trung Cơ cái này không thật tốt ca hát lạn phiến vua nói hắn nói tối qua mức. Trịnh Trung Cơ bây giờ cùng Thái Trác Nghiên không là vợ chồng quan hệ cũng là người yêu, cho nên không bằng trước hết cho hắn mang đỉnh nón xanh a, về phần muốn hay không làm hắn thì làm cha, liền nhìn Thái Trác Nghiên biểu hiện như thế nào. Bất qua muốn sắm vai Trịnh Trung Cơ lời nói, có một vấn đề phải giải quyết, chính là thân cao. Trịnh Trung Cơ thân cao chỉ có 1m75, mà Ngưu Dịch Thần tuy rằng đã thật lâu không có một mình lượng qua thân thể của mình cao, nhưng là đứng ở 1m82 Trương Tử Lâm trước mặt cũng cao hơn ra nửa cái đầu đến, 1m85 cuối cùng cũng nên là có. Cái này thân cao muốn sắm vai Trịnh Trung Cơ, bại lộ tỷ lệ quá lớn, cho dù là chỉ có 10 ly mễ chênh lệch, đặt ở nhân thân cao phía trên cũng là trời đất khác biệt. Cho nên làm cái gì bây giờ? Nhìn cái gì chứ, bên kia mấy cái đều là có bạn trai. Ngay tại Ngưu Dịch Thần suy nghĩ cái này vấn đề lớn thời điểm, Ngô Kinh không biết khi nào thì đi đến phía sau hắn. Thưởng thức một chút mà thôi nha. Ngưu Dịch Thần lấy lại tinh thần, xoay người đối với hắn nở nụ cười, nói Kinh ca như thế nào cũng chỉ có một người. Đừng gọi ta cái gì ca, ta cũng đảm đương không nổi, liền trực tiếp kêu tên của ta a, Ngô Kinh. Ngô Kinh nói vừa rồi liền chú ý tới ngươi tại bên cạnh đó rồi, hiện tại nhìn ngươi rất nhàm chán, liền nói cho ngươi hai câu. Sau khi nói xong, không đợi Ngưu Dịch Thần trả lời, Ngô Kinh liền còn nói vừa rồi bọn hắn nói cái kia một chút, ngươi đừng nóng giận, Dư Văn Vui Sướng Trần Quan Hy hai cái đều vẫn chưa tới 25 tuổi, vẫn là hài tử đâu. Ngưu Dịch Thần nói ta năm nay 18. Cái gì, ngươi còn trẻ như vậy? Ngô Kinh kinh ngạc nói ta vừa rồi nhìn ngươi đối nhân xử thế, còn cho rằng ngươi chính là mặt mỏng mà thôi đâu. Ha ha, không tin ngươi có thể tra nha. Ngưu Dịch Thần cười nói đúng rồi, ngươi vì sao để ta đừng nóng giận, bọn hắn mới vừa nói đều là tiếng Việt, ta đều nghe không hiểu. Chẳng lẽ bọn họ là đang mắng ta hay sao? Thôi đi, là cùng ta trang đâu, ta nhìn ngươi biểu cảm chỉ biết ngươi khẳng định nghe hiểu. Ngô Kinh đối với Ngưu Dịch Thần khoát tay áo, nói chêm chọc cười nói bất quá cũng đừng trách hắn nhóm cừu thị ngươi, chỉ ngươi điều kiện này, ngay cả ta đều phải cừu thị ngươi. Ngưu Dịch Thần hai tay nhất quán, bộ dạng xuất lại không phải lỗi của ta. Cái này cũng không phải là đơn thuần tướng mạo vấn đề, còn có thân phận của ngươi bối cảnh cùng tác phẩm tiêu biểu linh tinh. Ngô Kinh nói, liền không khỏi thở dài, nói giới giải trí chính là như vậy, có chút thời điểm căn bản không cần ngươi làm chuyện gì. Đối với đồng hành mà nói, chỉ cần ngươi đứng ở một cái độ cao, bản thân chính là sai, càng huống chi ngươi còn không phải là hong cong người. Giới giải trí phùng cao thải thấp nhất là trần trụi, nhất là diễn viên phương diện, ngươi lừa lời nói, khẳng định sẽ đoạt chiếm rất nhiều tài nguyên, chất lượng tốt tài nguyên cứ như vậy nhiều, không phải nói thêm có thể thêm, cho nên Ngưu Dịch Thần quật khởi, đối với cái khác nam diễn viên tới nói, đều là một cái tổn thương. Nhất là Trần Quan Hy, Dư Văn Nhạc linh tinh, bọn hắn ở giữa diễn lộ không sai biệt lắm, hơn nữa Ngưu Dịch Thần hiện tại so với bọn họ còn lừa, phản đối tin tức còn thiếu, tự nhiên coi hắn là đại địch. Phía trước chính là nghe nói hắn danh tiếng thời điểm vẫn chỉ là có chút cừu thị, hiện tại nhìn thấy Vương Kinh Hoa gia nhập công ty của hắn, toàn bộ đều ghen tị. Người nói nhà ngươi đều có tiền như vậy, không thật tốt hưởng thụ cuộc sống, đến theo chúng ta những cái này tiểu diễn viên thường cái gì bát cơm. Thì ra là thế, Ngưu Dịch Thần gật gật đầu, nói nhìn đến bọn hắn vừa rồi là thật nói của ta nói bậy. Người cửa này chú điểm có chút không đúng, Ngô Kinh nở nụ cười hai tiếng, nói quen đi, nói thêm gì đi nữa liền có thân thiết với người quen sơ hiểm nghi, nhảy qua cái đề tài này a. Nhảy qua liền nhảy qua lâu, Ngưu Dịch Thần nhìn Ngô Kinh, nghĩ đến hắn tương lai cái kia một chút thành tựu. Lại đối với hắn nói đúng rồi, ngươi tại Hong Kong cũng thời gian dài như vậy, lăn lộn giống như cũng chính là như vậy, có nghĩ tới hay không đổi một hoàn cảnh. Ngô Kinh ngoài ý muốn hỏi ân, ngươi đây là nghĩ lấy ta. Ngưu Dịch Thần không chút nào che giấu nói đúng vậy, cây dịch truyền chết người dịch truyền sống, ngươi tại Hong Kong nhiều năm như vậy, đến bây giờ vẫn là nửa chết nửa sống, trải qua có ý gì? Có thể xuất đầu sớm liền xuất đầu. Này, ngươi đừng nói bừa, Ngô Kinh bị Ngưu Dịch Thần lời này khiến cho giờ khóc giờ cười. Nói ngươi dựa vào cái gì nói ta không xuất đầu à? Ta đều diễn vài bộ phim chủ giáp được không? Dù sao ngươi diễn cái kia một chút nhân vật chính không có mấy người lừa, ngược lại là Sát Phá Lang bên trong tên sát thủ kia, tuy rằng ra sân thiếu, nhưng là thật xuất, hơn nữa ta cảm thấy, bọn hắn đối với ngươi coi trọng, còn không bằng một chút mới vừa vào hành người mới. Ngưu Dịch Thần tuyệt đối không phải là một cái tốt thuyết khách, không có cái loại này đem cọng rơm nói thành hoàng kim bản sự, hắn thuyết pháp này mặc dù là hiện thực, nhưng khi nhân diện nói ra, không đem nhân đắc tội cũng không tệ rồi. Được rồi, đừng nói nữa, nói thêm gì đi nữa ta đều phải xấu hổ thẹn thùng không đất dung thân. Ngô Kinh nói, ngay tại Ngưu Dịch Thần trên vai thôi một chút. Ngưu Dịch Thần cứ như vậy đứng ở đàng kia, không nhúc nhích. Di, Ngô Kinh kinh ngạc di một tiếng, cũng không so đo Ngưu Dịch Thần mới vừa nói những lời này rồi, ngoài ý muốn nói tốt ra hỏa, luyện công phu a. Hắn là luyện võ người, tay của mình kính nghi bao lớn rất rõ ràng. Nếu như là người bình thường lời nói, cho dù là nhân cao mã đại, cũng ít nhất được lui về phía sau từng bước, nhưng là Ngưu Dịch Thần thế nhưng không nhúc nhích chút nào một chút. Người sẽ không quên a, ta cùng Tích Tiểu Long giống nhau, đều là đánh võ xuất thân ngôi sao nhỏ tuổi. Ngưu Dịch Thần nói lúc trước vì diễn tốt nhân vật, ta còn chuyên môn luyện qua một đoạn thời gian bổ treo quyền. Khó trách, khi nào thì chúng ta luyện một chút, Ngô Kinh có nhiều hăng hái nói ta cũng luyện võ, chúng ta ở giữa phải có không ít tiếng nói chung. Ngưu Dịch Thần chớp mắt, lập tức nói lựa chọn không bằng bạo lực, liền hôm nay như thế nào đây? Hôm nay? Đúng vậy, liền hôm nay, ta nhớ được tầng hầm có quyền anh đài, bên trong hộ cụ, lôi đài đều rất đầy đủ. Này, Ngô Kinh có chút do dự. Ngưu Dịch Thần thấy thế, lập tức kích tướng nói như thế nào? Chẳng lẽ là sợ đánh không lại ta mất mặt sao? Ngô Kinh vừa nghe, lập tức nói hay nói giỡn, ta biết sợ đánh không lại ngươi. Đi, chúng ta bây giờ liền đi. Thân là tập võ trong người, trong xương cốt luôn có một chút như vậy huyết khí phương cương. Ngô Kinh nói chuyện âm thanh có chút lớn, vài cái yên lặng chú ý tiểu thư của các nàng tỷ đã bị kinh động. Mới vừa đi hoàn thảm đỏ trở về Phạm Băng Băng cũng không để ý tới nói chuyện, theo một bên tiểu nhảy đuổi nói hai người các ngươi so với công phu. Ở đâu? Phạm Băng Băng nói chuyện âm thanh cũng không nhỏ. Đứng ở người xung quanh lập tức toàn bộ cũng nghe được rồi, mỗi một cái đều có nhiều hứng thú hướng đến bên này nhìn, liền lấy Trịnh Trung Cơ cầm đầu mấy cái cũng giống như vậy. Nam nhân trong lòng đều có một loại bạo lực ước số, hòa hảo ác không quan hệ, mà nếu như bị tố cái kia nhân vừa may chính là chính mình chán ghét người lời nói, kia liền thoải mái hơn. Chính xác là muốn đánh a, Trịnh Trung Cơ vô giúp vui tựa như đi đến, hỏi chuẩn bị đánh như thế nào. Quyền Anh, Thái Quyền, Taekwondo, vẫn là tự do vật lộn. Ngô Kinh dùng tiếng Việt nói không có, chính là tâm huyết dâng trào, tùy tiện so một chút mà thôi. Bị như vậy một cửa chú, Ngô Kinh lập tức liền nhức đầu, nếu như chỉ có hắn và Ngưu Dịch Thần lời nói, mặc kệ đánh như thế nào đều có thể, đến lúc đó hắn còn có thể nhường một chút Ngưu Dịch Thần, chừa cho hắn chút mặt mũi, kết quả bây giờ lại nhiều người như vậy chú ý, kia liền có chút khó chịu, thắng thua cũng không tốt. Nếu như thua, hắn một cái dựa vào thân thủ ăn cơm động tác minh tinh, vạn vừa truyền ra đi nói đối với tên của hắn tiếng ảnh hưởng thật không tốt. Kia nếu như thắng, Ngưu Dịch Thần nhưng là Ngô Đồng Ảnh thị thái tử gia, nếu như tâm tư hẹp một chút muốn làm hắn, vậy càng là khóc không ra nước mắt. Ngưu Dịch Thần nhìn thấu Ngô Kinh rối rắm, lập tức nói không cần lo lắng, lôi đài phía trên thực lực nói tính, điểm ấy nguyên tắc cũng chưa nếu như mà có, còn không biết xấu hổ nói mình là tập võ người sao. Tốt, chúng ta đây liền bằng bản lãnh của mình. Ngô Kinh nhẹ nhàng thở ra, mặc kệ Ngưu Dịch Thần đến tột cùng có thể hay không hiểu rõ, hắn nếu có thể nói ra những lời này. Đã nói lên nhân còn có khả năng. Cứ như vậy, một đám người hô hô lạp lạp cùng một chỗ hướng tầng hầm chung đi đến. Chương 286 đấu võ Ngô Chiến Lang, thích lập Trịnh Hy Di. Tầng hầm chung sở hữu phương tiện đều phi thường đầy đủ hết, có một cái bình thường vật lộn câu lạc bộ quy mô, cho dù là mười mấy cái nam nữ cùng một chỗ xuống, cũng một điểm đều không cảm thấy chật chội. Bởi vì cũng không phải là chuyên nghiệp vận động viên, cũng không có cái gì lôi đài chiến kinh nghiệm. Cho nên Ngưu Dịch Thần cùng Ngô Kinh không hẹn mà cùng tuyển chọn quy tắc tương đối đơn giản tự do vật lộn. Nói lên, tự do vật lộn quy tắc đến tột cùng là cái gì, bọn hắn cũng không biết, cho nên chính là đơn giản quy định, không cho phép đánh mặt ăn cơm ra hòa, không cho phép đào đam cũng là ăn cơm ra hòa, cái khác bộ vị tùy tiện công kích, tay, chân, đầu gối, khuỷu tay toàn bộ đều có thể dùng. Nói đơn giản những cái này sau đó, Ngưu Dịch Thần cùng Ngô Kinh liền phân biệt đến trong phòng thay đồ mặt, đổi lại quần thể thao ngắn. Đương Ngưu Dịch Thần cùng đổi quần áo đi ra thời điểm ở đây tất cả mọi người nhịn không được oa một tiếng. Ngô Kinh là đánh võ diễn viên xuất thân, thân thể trụ cột tốt lắm, cho nên dáng người bổng là đương nhiên, nhưng chính là Ngô Kinh loại này dáng người, so với Ngưu Dịch Thần tới nói, thế nhưng cũng kém không chỉ một bậc. Ngưu Dịch Thần trên người bắp thịt đều đặn mà có hình, hai khối nhi to lớn cơ ngực lớn để ở chàng một chút nữ sĩ đều lâm vào xấu hổ thẹn thùng, lại tăng thêm cánh tay kia to lớn bắp thịt đàn, vừa nhìn cũng biết là ăn no kinh rèn luyện. Mấu chốt nhất chính là, Ngưu Dịch Thần bắp thịt tuy rằng phát đạt, nhưng cũng không là Âu Mỹ kiện Mỹ quán quân cái loại này thành nơi, mà là bày biện ra một loại lưu loát tuyến hình, như là một chút yếu tố tay quyền anh giống nhau, không có một chút mập mạp cảm giác. Cơ ngực cùng cánh tay cơ bắp, nếu như hiện thực chính là lực lượng hình bạo lực Mỹ, như vậy hắn phần eo bắp thịt, liền là hoàn toàn khác biệt một loại khác phong cách. Bát nơi cơ bụng giống như sô-cô-la kề sát tại bụng phía trên, trình tự rõ ràng không có một chút sẹo lồi, xuống lần nữa vừa mới điểm. Eo nhảy qua ở giữa người dây câu dị thường rõ ràng, Ngưu Dịch Thần vùng eo, sử dụng so với cánh tay nhiều hơn nhiều. Hệ thống plug-in tố thân qua sau hình dạng, bao gồm mỹ cảm ở thực dụng, đối với người bình thường dáng người, hoàn toàn chính là nghiền ép trạng thái. Liền Ngưu Dịch Thần này thân cơ bắp, cho dù là mặt dài thật sự bình thường, cũng tuyệt đối khả năng hấp dẫn đến tương đương một bộ phận nữ nhân yêu ái. Nhìn như vậy Ngưu Dịch Thần, Trịnh Trung Cơ tâm lý lại là một trận không phải là mùi vị, đồng dạng là phú nhị đại. như thế nào hai người ngoại hình chênh lệch có thể lớn như vậy chứ? Như vậy Ngưu Dịch Thần, thật là làm cho hắn nhịn không được muốn cho hắn thêm chút chặn a. Vì thế, Trịnh Trung Cơ bỗng nhiên lớn tiếng nói chỉ cần chỉ hai người bọn họ đánh quá không có ý nghĩa, không bằng chúng ta đến đánh cược một lần lâu. Đồ, đánh cược như thế nào? Trần Quan Hy có nhiều hứng thú nhìn hắn. Đơn giản, đồ thắng bại a. Trịnh Trung Cơ triển khai một cái bàn, theo bên trong ngực lấy ra tiền bao nói để ta làm trang, ai nghĩ đặt tiền cuộc nhanh chút đến, đều là người mình, cũng không ngoạn nghi quá lớn. Đồ Dịch Thần thắng nhất bồi tam, Ngô Kinh thắng nhất bồi nhị, ai nguyện ý nhanh chút đến lâu. Hảo hoa, ta cũng đến chơi nhi ngoạn nhi. Dư Văn Nhạc cũng đi tới, dũng cảm đem tiền mình bao tiền mặt tất cả đều móc đi ra, để lên nói ta liền đổ Ngô Kinh sẽ thắng, lôi đài thượng quyền cước không có mắt, cũng không bởi vì ngươi bộ dạng xuất sẽ không đánh ngươi. Trần Quan Hy cũng đem tiền của mình tất cả đều cầm ra đến, ta cũng ép Ngô Kinh, ta tin tưởng quả đấm sư thủ pháp. Này, không phải chứ, hai người các ngươi toàn bộ ép Ngô Kinh thắng, vạn nhất hắn thua, ta cái này đại lý không phải là phải bồi ngươi rất nhiều. Trịnh Trung Cơ thực di động khen cười khổ một tiếng, lập tức xoay người đối với cái khác người ta nói đến. Đến, chúng vị mỹ nữ, có hưng tu nói cũng đến đánh cược một lần a, không có tiền nói liền cho ta nó một tiếng, đánh bạch đầu cũng có thể. Bất quá kết quả sau khi đi ra cần phải có chơi có chịu, ta làm chứng kiến nhân đó a. Trịnh Trung Cơ căn bản cũng không để ý thắng thua sự tình, nghĩ đúng là thay đổi một chút trận này luận võ hưng thú, làm Ngưu Dịch Thần cùng Ngô Kinh trở thành lấy lòng công cụ của bọn hắn, lấy thỏa mãn một loại tiểu tiểu cảm giác yêu việt. So liền so, Phạm Băng Băng không biết là không nghĩ đến tầng này, vẫn là cấp bách đối với Ngưu Dịch Thần tỏ thái độ, lập tức theo chính mình lễ phục che giấu trong túi mặt móc ra một tấm tạp, nói Kali mặt có 2 vạn, ta ép Dịch Thần thắng. Không phải đâu, Dịch Thần tuy rằng xuất, nhưng là có hay không cùng nhân đánh nhau a? Oa, đại thủ bút a, đại gia nhanh chút đến đặt tiền cuộc a. Đang xem cuộc chiến một đám tiểu diễn viên nhóm còn có điểm do dự, nhưng là Trịnh Trung Cơ lại một lần phản ánh, đứng ở trên cái bàn kêu to, nếu như trong tay có la lời nói, chỉ sợ đều phải sao vừa gõ hấp dẫn sự chú ý của người khác. Trịnh Trung Cơ loại thái độ này, làm như Dịch Thần tương đương khó chịu. Nhắc tới thứ bản thân cũng chỉ là một tiểu tiểu luận bàn một chút mà thôi, bị muốn làm thành như vậy đã thực ảnh hưởng tâm tình, như thế nào hiện tại nhìn vừa giống như là biểu diễn cho hắn nhóm nhìn giống nhau đâu này. Đừng ngoạn nhi như vậy. Như vậy đồ lại không có ý gì. Trong lòng nghĩ, Ngưu Dịch Thần trực tiếp đi tới, tại Dư Văn Nhạc bọn hắn đặt ở trên bàn tiền mặt phía trên vỗ vỗ, nói loại chuyện này nhất chơi đùa là tốt rồi, dính đến chính mình liền có khả năng trở nên thực tục tằng, thực không có ý nghĩa. Bất quá ta ngược lại có một ý tưởng, không biết ý kiến của các ngươi như thế nào. Ngưu Dịch Thần những lời này là dùng tiếng Việt nói vô cùng tiêu chuẩn, thực lưu loát, giống như là hắn tiếng mẹ đẻ giống nhau, hoàn toàn nghe không ra một điểm khẩu âm. Lời kia vừa thốt ra, lập tức liền làm Trịnh Trung Cơ cầm đầu mấy cái này nhân đổi sắc mặt. Ngưu Dịch Thần nói như vậy lưu loát, làm sao có khả năng nghe không hiểu bọn hắn vừa rồi tại bên ngoài khi nói những lời này đâu này. Đây chính là đem nhân cấp làm mất lòng. Chớ nhìn hắn nhóm vừa rồi đối với Ngưu Dịch Thần cùng Ngô Đồng Ảnh Thị mọi cách chửi bới, nói Ngô Đồng Ảnh Thị không có kinh nghiệm, tương lai khẳng định đổ đóng, Ngưu Dịch Thần không có khí chất, lừa một đoạn thời gian khẳng định không tiếng động linh tinh. Trong hiện thực đều không phải không thừa nhận. Hiện tại Ngô Đồng Ảnh Thị chính là một đầu thế chính tiếng mãnh long quá giang. Liền lấy Ngô Đồng Ảnh Thị hiện tại cỗ này từ khí thế, cho dù là anh hoàng cái này lão bài công ty đụng tới rồi, cũng khẳng định không chiếm được chỗ tốt. Vạn nhất hai nhà công ty bóp, lại bị lão bản biết nguyên nhân tại bọn hắn nơi này, bọn hắn khả năng có quả ngon để ăn sao. Trịnh Trung Cơ một cái phú nhị đại đồ không quá sợ, nhưng là Trần Quan Hy cùng Dư Văn Nhạc có thể không sợ sao. Ngưu Dịch Thần nhìn bọn hắn bị sợ bạch sắc mặt, cười nói lăng cái gì. Không muốn nghe của ta ngoạn nhi pháp sao? Không phải là, người nói chơi như thế nào? Trịnh Trung Cơ rốt cuộc tuổi tác khá lớn, sức mạnh cũng càng chân, rất nhanh liền phản ứng. Của ta ngoạn nhi pháp rất đơn giản, bất quá trước phải đem cửa quan một chút, không muốn tiếp tục làm người ta tiến vào. Ngưu Dịch Thần nói, đồng dạng nhảy đến cái bàn phía trên, đem Trịnh Trung Cơ cấp đụng đến một bên, lớn tiếng nói vừa rồi ta tính một chút, ở đây tổng cộng có 17 danh nữ sĩ, hôm nay chúng ta liền cầm lấy 510 vạn đi ra. Bất kể là ai thắng, đều toàn bộ đem tiền chia đều phân cho các nàng. Nói cách khác, mặc kệ kết cục như thế nào, các người mỗi cá nhân đều có thể phân đến 30 vạn. Chúng ta người nào thua, liền cầm lấy 500 vạn đi ra. Ta liền cật điểm khuy, đó cuối cùng 10 vạn số lẻ từ ta ra, các người cảm thấy như thế nào đây? Lúc nói chuyện, Trịnh Trung Cơ bị Ngưu Dịch Thần đụng đến một bên, cái kia bản thân sẽ không tốt như vậy hình tượng, tại Ngưu Dịch Thần phụ trợ phía dưới, giống như là cái Joker giống nhau. Ngưu Dịch Thần vừa dứt lời, Trịnh Trung Cơ bọn hắn đều còn không có đáp ứng, liền bị từng đợt nữ nhân thét chói tai cho xong toàn bộ che mất. Ngưu Dịch Thần phát thề, đây tuyệt đối là hắn nghe qua lớn nhất tiếng thét chói tai, phía trước chính mình nữ nhân thời điểm cao trào kêu âm thanh đều không có lớn như vậy. Không phải do các nàng không kích động, vốn là chính là đến nhìn soái ca, vô giúp vui mà thôi, kết quả cái gì đều không cần làm, cũng không dùng trả giá bất kỳ vật gì, trống rỗng có thể nhiều ra 30 vạn đến, các nàng làm sao có khả năng không hài lòng. Đây mới thực sự là thiên phía trên rơi bánh có nhân. Ngoạn nhi lớn như vậy sao? Đang nghe Ngưu Dịch Thần nói sau đó, ở phía sau đứng lấy Ngô Kinh cả người sửng sốt. Tuy rằng sự tình là Trịnh Trung Cơ trêu chọc đến, nhưng là bị Ngưu Dịch Thần làm thành như vậy, mùi thuốc súng nhi một chút liền nồng, đến tiếp sau xử lý cũng càng ngày càng phức tạp. Hắn Ngô Kinh bất quá là một cái bình thường diễn viên, một cái nguyên bản muốn cùng Ngưu Dịch Thần giao hảo, cấp chính mình lưu đầu đường lui tiểu diễn viên mà thôi, làm sao lại bỗng nhiên ở giữa bị ném tới nơi đầu sóng ngọn gió lên. Đợi cho một đám các mỹ nữ cũng gọi mệt mỏi sau đó, Ngưu Dịch Thần mới hướng Trịnh Trung Cơ hỏi như thế nào. Mới chính là 500 vạn mà thôi, ba người các ngươi nhân cùng một chỗ đều cầm lấy không ra sao. Đương nhiên lấy được ra tay, Trịnh Trung Cơ lập tức nói nếu chúng vị mỹ nữ cao hứng như thế, kia cứ quyết định như vậy. Nam nhân tránh đúng là một cái mặt mũi, nhất là ngay trước nhiều như vậy nữ nhân mặt, hơn nữa, thân là một cái phú nhị đại, số tiền này hắn còn thực sự không phải là cầm lấy không ra, chính là nghĩ nghĩ tiền căn hậu quả, liền có chút nhức nhối thôi. 05 năm thời điểm có thể còn chưa tới tiền không bao nhiêu tiền thời điểm, 500 vạn không phải là một cái chữ số nhỏ. Nếu như vậy, kia liền quyết định, Ngưu Dịch Thần nhảy xuống cái bàn, trở tay theo gấp không gian chung lấy ra một tấm thẻ ngân hàng, giao cho Phạm Băng Băng tay bên trong, nói tạp mật mã là 6 cái lục, như thế này từ ngươi phụ trách phân cho các nàng, về phần là cấp 510 vạn, vẫn là cấp 10 vạn, liền xem ta như thế này biểu hiện thế nào. Tốt, ta đây trước hết thu gặp, Phạm Băng Băng vui dạo rực đem tạp cầm lấy, xoay người hướng về Trịnh Trung Cơ bọn hắn hỏi các ngươi thì sao? Nói như thế nào? Là ta nhắc tới đánh cược, đương nhiên là từ ta đến ra. Trịnh Trung Cơ cũng theo phía trên cái bàn nhảy xuống, trên mặt cười hì hì đem tiền mình bao tạp móc đi ra, bất quá nhưng không có cấp Phạm Băng Băng, mà là xoay người giao cho sắc mặt có chút khó khăn nhìn Thái Trắc Nghiên, xảo thật sự, của ta mật mã cũng là 6 cái lục. Sau khi nói xong, Trịnh Trung Cơ liền vội vàng chạy đến Ngô Kinh bên người, một bên giúp hắn bóp bả vai, vừa nói như thế này số tiền này ta dùng không cần ra, nhưng mà toàn dựa vào tại thân ngươi phía trên rồi, 100 vạn đừng thủ hạ lưu tình a. Ngô Kinh sắc mặt khó coi cười cười, không nói gì. Ngưu Dịch Thần đeo lên phân ngón tay bao tay, nhẹ nhảy phía trên lôi đài, đối với Ngô Kinh vẫy tay một cái, đến đây đi. Đến liền đến, Ngô Kinh đáp một tiếng, cũng nhảy lên. Tại lôi đài phía trên nóng người công phu, Ngô Kinh đã bình tĩnh xuống, đối với Ngưu Dịch Thần nói như thế này ta cũng không thủ hạ lưu tình, người chính mình chú ý một chút. Ngưu Dịch Thần cười nói nếu để cho ngươi thủ hạ lưu tình ta mới có thể thắng lời nói, còn không bằng để ta lại cầm lấy 500 vạn đi ra đâu. Tốt, kia đã tới rồi. Ngô Kinh nói, đi đến bên trong quyền đài lúc, đưa ra quả đấm, ý bảo mình đã nóng người hoàn tất. Ngưu Dịch Thần cũng đi tới, tốt lắm, chúng ta bắt đầu. Trên đài căn bản cũng không có trọng tài cái gì, cho nên tại Ngưu Dịch Thần nói bắt đầu sau đó, Ngô Kinh lập tức liền tiến vào trạng thái, một quyền hướng hắn đánh tới. Ngưu Dịch Thần không tránh không né, đồng dạng một quyền nghênh tiếp, oanh một tiếng, hai người nắm đấm rắn rắn chắc chắc đụng tới cùng một chỗ. Khó trách hắn dám đi lên, thật đúng là có sức mạnh. Ngô Kinh nhanh chóng lui về phía sau hai bước, rất nhanh quăng quăng tay, ngực trung lòng khinh thường lập tức biến mất. Một quyền này đánh ra, cảm giác giống như là đánh tại tảng đá phía trên giống nhau, cho dù là có bao tay bảo hộ, cũng đau đến không được. Ngưu Dịch Thần bên này để lại tùm nhiều, thân là một cái bật ha chồng nam nhân, cho dù là chưa từng kinh huấn luyện, cùng nghề nghiệp quả đấm đối luyện cũng không rơi vào hạ phong rồi, huống chi là đối phó một cái đánh võ diễn viên đâu. Chẳng sợ Ngô Kinh đã từng là cả nước võ thuật quán quân, cũng không thể thay đổi hắn bây giờ là diễn viên sự thật. Gần một quyền mà thôi, đánh căn bản cũng không kịch liệt, nhưng là dưới đài các cô nương lại phi thường nể tình, thét chói tai tiếng thủy chung vang liên tục không ngừng. Tại các cô nương cố lên trợ uy phía dưới, Ngô Kinh hướng về Ngưu Dịch Thần dạo chơi, thường thường thăm dò phản ứng của hắn năng lực. Thăm dò kết quả, thực không lạc quan. Nếu như thật tại cận chiến trang thượng lời nói, Ngưu Dịch Thần cùng Ngô Kinh hai người là tuyệt đối không có khả năng tại cùng một chỗ đánh thôi. Ngô Kinh tuy rằng nhìn qua thân cao chân dài, nhưng là cởi bỏ giày sau chân thật thân cao, cũng mới 1m75 mà thôi. Ngưu Dịch Thần trực tiếp so với hắn cao một cái đầu, đứng chung một chỗ cũng không như là một cái cấp quan trọng. Hai người vòng quanh tử vòng vo hai vòng, Ngưu Dịch Thần thật lâu sẽ không có kiên nhẫn, một cái bước xa xông lên trước, hướng về Ngô Kinh đương ngực chính là một quyền. Ngô Kinh ánh mắt hoa lên, liền trốn đều tránh không khỏi, bị rắn rắn chắc chắc tố một chút. Liền một quyền này, Ngô Kinh cũng cảm giác bị người khác cầm lấy tảng đá đập giống nhau, trước mắt tối sầm, thiếu chút nữa nhất mông trực tiếp ngồi xuống. Chênh lệch lớn như vậy sao? Ngô Kinh lấy lại tinh thần, đột nhiên ở giữa phát hiện, chẳng sợ chính mình vừa rồi đã tấn cao nhìn Ngưu Dịch Thần rồi, trên thực tế cũng vẫn là đem hắn cấp coi thường. Liền Ngưu Dịch Thần cái tốc độ này, cái này tay đấm, đừng nói là thu tay lại rồi, cho dù là hắn toàn lực mãnh liệt tấn công, chỉ sợ cũng không thắng được a, hay là nói hắn khinh thường, không có tránh. Oanh, một quyền phía dưới đến, tinh lực tập trung Ngô Kinh vội vàng dùng cánh tay ngăn trở. Lần này hắn xem như đã biết, cho dù là nhanh hắn cũng không tránh nổi, đừng nghĩ thắng, thật tốt nghĩ một chút như thế nào mới có thể thua chẳng phải thảm a. Thua có thể, nhưng là nếu như liền một quyền cũng không đánh đến liền thua, vậy mặt mũi lớp vải lót toàn bộ mất hết. Như vậy nghĩ, Ngô Kinh ánh mắt căng thẳng, nhằm phía Ngưu Dịch Thần chính là một trận tay chân cùng sử dụng mãnh liệt tấn công. Ngô Kinh công phu thực tạp, cơ hồ nhìn không tới cái gì cố định xáo lộ, xông ra đúng là một cái chữ mau, nhưng phàm là hắn học qua xáo lộ, mặc kệ có thể thành hay không, tất cả đều đánh một lần. Phía trước cũng đã nói, Ngưu Dịch Thần đã từng hệ thống học qua một đoạn thời gian bổ treo quyền, nhưng là bởi vì đủ loại nguyên nhân, hắn tự nghĩ không học ra cái gì tiết mục, giữ lại đến bây giờ cũng liền hai điểm. Một là trung bình tấn, mặc kệ trong nhiều yêu cầu cao độ động tác phía dưới, Ngưu Dịch Thần trọng tâm đều phi thường ổn, từ trước đến nay đều không cần lo lắng hắn ngã sắp xuống. Nhị chính là thuộc về bổ treo quyền cái loại này nhìn như đại khai đại hợp, trên thực tế lại thất mềm mại tam vừa chiến đấu lý niệm. Tại hắn tâm lý, không ra tay coi như, một khi ra tay, liền nhất định phải phân ra thắng bại. Cho nên đang cùng Ngô Kinh đấu võ thời điểm Ngưu Dịch Thần chính là lấy đón đỡ cùng né tránh làm chủ, cơ hồ không có cùng hắn có chính diện giao thủ. Lôi đài bữa nay khi náo nhiệt lên. Nói thật, Ngưu Dịch Thần cùng Ngô Kinh cũng không phải là chuyên nghiệp vận động viên, cho nên đối với lôi đài thượng sách lược linh tinh căn bản không hiểu. Liền hiện tại cái này đuổi, nếu như đổi thành một cao thủ nhìn lời nói, chỉ sợ muốn cười đến rụng răng. Chuyên nghiệp quả đấm đều là dị thường cẩn thận, bởi vì chuyên nghiệp quả đấm lực lượng đều phi thường chân, sơ ý một chút bị đối phương rắn chắc một quyền phía dưới đi, nói không chừng liền trực tiếp cây âu rớt, chỗ nào có khả năng đánh như vậy sức tưởng tượng đâu này. Nhưng là như vậy đánh ngay cả có nhất chỗ tốt, chính là nhìn qua liền phi thường kịch liệt, phi thường dễ nhìn. Cho nên đồng dạng là người thường vài cái người đang xem cuộc chiến. Nhìn toàn bộ đều kích động không thôi, trầm trồ khen ngợi tiếng bên tai không dứt. Ngô Kinh một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm điên cuồng tấn công một hồi lâu, theo mặt ngoài nhìn đến, cơ hồ đem Ngưu Dịch Thần ép đến lôi đài một góc, làm hắn không thể động đậy chút nào, nhưng là động thủ Ngô Kinh cũng là có khổ tự biết. Hắn công kích cái kia một chút động tác, mỗi một lần đều sẽ bị Ngưu Dịch Thần dùng cánh tay hoặc là khuỷu tay ngăn trở, mỗi chạm vào đụng một cái, tiếp xúc bộ vị giống như là bị tảng đá đập giống nhau, đau làm hắn thẳng nhe răng. Hơn nữa Ngô Kinh dù sao đã 31 tuổi, thân thể tình trạng so với lúc còn trẻ chênh lệch rất xa. Này kém không chỉ là lực lượng, còn có sức chịu dựng. Liền mãnh liệt tấn công như vậy bất quá ngắn ngủn mấy phút, Ngô Kinh tốc độ liền rõ ràng mãn xuống dưới. Mà lúc này, Ngưu Dịch Thần cũng hoàn toàn nắm giữ hắn xáo lộ là như thế nào, bởi vậy lập tức bắt đầu phản kích, tay trái chống chọi Ngô Kinh cánh tay hướng bên cạnh nhất bát, tay phải tại không trung vung lên một cái vòng tròn lớn, một quyền hướng Ngô Kinh bả vai bổ tới. Một quyền này đến lại mãnh lại cấp bách, tăng thêm Ngô Kinh vừa đánh xong một vòng, khí lực không chân, cho nên căn bản là trốn không thoát, bị rắn rắn chắc chắc một quyền đánh vào bả vai phía trên. Một quyền này đi xuống, Ngô Kinh cảm giác giống như là bị đại chùy kén đến giống nhau, bên trái cánh tay lập tức một trận bùn rùn, liền nâng đều không ngừng nổi đến đây. Ngô Kinh giật mình kinh ngạc, hốt hoảng lui về phía sau. Hắn đã hiểu mình và Ngưu Dịch Thần ở giữa phân biệt cự rồi, nhưng vẫn là không có nghĩ đến thế nhưng sẽ kém xa như vậy. Lúc này nếu như Ngưu Dịch Thần trực tiếp ép đi lên lời nói, Ngô Kinh thất bại không nghi ngờ, bất quá Ngưu Dịch Thần cũng không có lại hạ ngoan thủ, mà là quấn lấy hắn chuyển lên vòng tròn, liền giống như mệt mỏi, làm Ngô Kinh có điểm thở gấp cơ hội. Lúc này, Ngưu Dịch Thần đã hoàn toàn sờ thấu Ngô Kinh con đường, muốn thắng hắn, bất quá là một chớp mắt sự tình, cho nên lúc này, ý nghĩ trong lòng liền lại thêm. Lần này cùng Ngô Kinh giao thủ, hắn nhất định là muốn thắng, nhưng là lại tuyệt đối không thể thắng được thống khoái như vậy. Nam nhân đều là sĩ diện, bọn hắn ở giữa lại không thù, hơn nữa Ngưu Dịch Thần còn nghĩ đem Ngô Kinh lừa gạt đến nhà mình công ty, làm sao có khả năng rơi mặt mũi của hắn. Ngô Kinh không phải là ngu ngốc, Ngưu Dịch Thần mặc dù không có nói chuyện, nhưng là liền cái này biểu hiện, đã thực có thể nói rõ vấn đề. Lập tức liền minh bạch phải làm sao. Đối với Ngưu Dịch Thần nháy mắt ra dấu sau đó, Ngô Kinh hoạt động một chút cánh tay, như là vừa rồi như vậy, bắt đầu tiếp theo luân thế công. Bất quá lúc này đây cùng phía trước hoàn toàn khác biệt. Là đem sở hữu khí lực đều thu trở về, thật sự là đang bẫy chiêu. Ngưu Dịch Thần cũng rất ăn ý cùng hắn đối luyện. Như vậy vừa đến, hai người đánh có đi có lại, Trang diện thượng ngược lại so với vừa rồi kịch liệt hơn một chút, hơn nữa ở đây toàn bộ đều là người thường, thế nhưng một điểm cũng nhìn không ra bọn họ là tại giả đánh. Này mãnh liệt động tác phía dưới, dưới lôi đài mười mấy cái tiểu tỷ tỷ thậm chí đều đã quên chính mình như thế này còn muốn lĩnh tiền sự tình, sẽ ở lại băng lại nhảy, liên tục không ngừng thét chói tai. Liền đánh như vậy sau mấy hiệp, Ngô Kinh gặp đã không sai biệt lắm, liền đối với Ngưu Dịch Thần nháy mắt. Ngưu Dịch Thần lập tức phản ứng, để cho Ngô Kinh hai quyền sau đó, xoay người chính là một cước đá vào trước ngực của hắn, trực tiếp đem hắn đá hai chân cách mặt đất, về phía sau bay hơn ba thước xa, mới tầng tầng lớp lớp ngã tại lôi đài phía trên. Đá một cước này dùng chính là đưa kính nhi, căn bản cũng không đau, nhưng là ngã lần này có thể xác thực không nhẹ, Ngô Kinh ở trên mặt đất lộn mèo, chống lấy sau khi đứng dậy, trong chốc lát, liền lại một mông ngồi ở trên mặt đất, bất đắc dĩ hướng về Ngưu Dịch Thần giơ ngón tay cái lên. Oa, thắng, a, à. Ở đây con gái nhóm lập tức rơi vào cuồng hoan, cũng không biết ai cầm một lọ sâm banh, oành một tiếng liền mở ra, trực tiếp xông vào Ngưu Dịch Thần trên người. Có người trẻ tuổi mạnh mẽ tiểu nha đầu, thậm chí xông lên lôi đài, trực tiếp nhảy đến Ngưu Dịch Thần trong lòng, cũng không quản nhiều người như vậy nhìn, ngay tại hắn khuôn mặt hôn một cái. Có cái này làm đại biểu, khác nữ nhân cũng không được rồi, mỗi một cái đều hướng đến lôi đài phía trên phóng đi. Ngưu Dịch Thần thân thể bốn phía, chỉ chốc lát sau liền bị một đám mềm mại thân thể yêu kiều cấp bao vây, một đám hoặc lớn hoặc nhỏ vú chen ép tại thân thể của hắn phía trên, không được cọ sát, còn có mấy cái gan lớn, thế nhưng dùng đầu lưỡi tại thân thể của hắn phía trên liếm lắp đến, giống như tại thường hắn trên người sâm banh là hương vị gì vậy giống nhau. Này mãnh liệt kích thích, cơ hồ là một chớp mắt khiến cho Ngưu Dịch Thần côn thịt vểnh lên, thô cứng chống đỡ tại ngay từ đầu treo tại hắn trên người cái kia nộn khuôn giữa hai chân. Cái kia nộn khuôn cảm ứng được cố kia độ cứng, đem hắn ôm càng chặt hơn. Này, không phải đâu, này thì không được, Trịnh Trung Cơ hét lớn Ngô Kinh, mau dậy a, ngươi còn không phải là đánh tinh a, mau dậy tiếp tục đánh a. Cái kia tiếng tranh cãi ầm ĩ, cho dù là tại một đám oanh oanh yến yến thét chói tai bên trong, cũng bị nghe được nhất thanh nhị sở, lập tức liền bất mãn nói Trịnh Trung Cơ, ngươi đừng ở đàng kia kêu gào, nếu như cảm thấy không phục lời nói, liền chính mình đi lên đánh với ta. Trịnh Trung Cơ nhìn Ngưu Dịch Thần liếc nhìn một cái, hừ lạnh một tiếng, đối với Thái Trác Nghiên khoát tay chặn lại, nói trả thù lao. Nói xong, liền hầm hừ rời đi. Trần Quan Hy cùng Dư Văn Nhạc mấy người gặp không có dính dấp đến chính mình, cảm thấy may mắn rất nhiều, cũng không có nhiều ngốc, theo lấy nhanh như chớp nhi chạy trốn. 500 vạn bọn hắn cũng có thể cầm lấy, nhưng là có số tiền kia không làm gì tốt, thế nào cũng tại nơi này đấu khí. Bình tĩnh, còn muốn hay không tiền. Tại Thái Trác Nghiên bắt tay đem tạp giao cho Phạm Băng Băng về sau, Phạm Băng Băng liền hướng về kia một chút tiểu diễn viên nhóm giống, mãi cho đến các nàng an tĩnh xuống đến, mới lấy ra một cái poster, tổ chức các nàng đi qua chia tiền. Poster, chúng ta không mang tạp làm sao bây giờ à? Đúng vậy à, đến nơi này tham gia tụ tập, ai cầm lấy tạp à? Ta liền cầm lấy tạp đâu, trước tiên có thể cho ta. Kia một chút nguyên bản vây quanh Ngưu Dịch Thần nữ nhân, một đám hướng Phạm Băng Băng tốt Thái Trác Nghiên vây lại, bảy mồm tám miệng nói, tranh cãi ầm ĩ bộ dạng, so 500 con vịt còn muốn khoa trương. Bất quá Phạm Băng Băng giống như trời sinh liền mang theo một điểm nữ vương Phạm Nhi giống nhau, cho dù là đối mặt mười mấy cái người, cũng ứng đối tự nhiên, đem các nàng tất cả đều phân rành mạch. Có tạp trước làm, không tạp nhanh đi ra ngoài tìm tạp, hoặc là lại nghĩ biện pháp theo ly biệt nhân chỗ mượn, tóm lại đừng ngừng ở chỗ này chờ nàng giải quyết cho ngươi. Lão nương miễn phí cho các ngươi phát tiền đã lòng từ bi, chẳng lẽ còn nghĩ làm lão nương hầu hạ đến các ngươi trong miệng sao? Gặp Phạm Băng Băng bên kia tiến vào quỹ đạo, Ngưu Dịch Thần tại chính mình trong lòng cái kia cũng không biết là nộn khuôn vẫn là diễn viên tiểu cô nương mông vỗ một cái, nói tốt lắm, ngươi cũng nên đi xuống lĩnh tiền của ngươi rồi, bằng không nói bị lĩnh xong rồi làm sao bây giờ. Tiểu cô nương này tuổi tác cũng không lớn, nhưng là phát dục lại không tệ, mông vừa tròn lại kiều, xúc cảm thật tốt. Ta không phải là còn nắm ngươi nha, như thế nào cũng sẽ không thiệt thòi a. Cái kia tiểu nữ hài nhi đem khuôn mặt tại Ngưu Dịch Thần cổ ở giữa cà cà, nói trên người ngươi thật nhiều rượu a, muốn hay không đi tắm. Ngưu Dịch Thần buồn cười nói ngươi ôm lấy ta như thế nào đi tắm à? Chúng ta có thể cùng một chỗ nha, bởi vì ngươi, trên người ta cũng dính không ít đâu. Ngưu Dịch Thần nghe được câu này, lại nhìn tiểu cô nương cái kia còn mang theo nha bộ miệng, thật sự là không để được hứng thú, nói coi như hết, ta cũng không nghĩ bị người khác nói cái gì. Nói, Ngưu Dịch Thần liền ôm lấy nàng đi hai bước, đem nàng cấp đặt ở lôi đài cây cột phía trên, nói ngươi bây giờ tuổi tác còn nhỏ, chờ ngươi trưởng lớn một chút tới tìm ta nữa. Cô nương bất mãn nói ta không nhỏ, lập tức liền muốn 16 tuổi. Mới 16 tuổi còn nói không nhỏ, Ngưu Dịch Thần nhìn nàng khuôn mặt, cảm giác hơi chút có chút quen thuộc, nhưng là lại thật sự nghĩ không ra ở đâu gặp qua, liền bỏ qua tự hỏi, nhìn trước ngực nàng Tiểu Lồng Bao cười nói ít nhất cũng muốn chờ ngươi 18 tuổi sau nói sau. Hừ, ta nhìn ngươi chính là ghét bỏ ta không ngực, cô nương nhìn nhìn bộ ngực của mình, ủy khuất nói về sau sẽ lớn lên. Vậy thì chờ trưởng thành nói sau, Ngưu Dịch Thần cười cười, nhảy xuống lôi đài hướng phòng tắm phương hướng đi vào. Tiểu cô nương nhìn Ngưu Dịch Thần bóng lưng, gương mặt ủy khuất, suy nghĩ một chút, vẫn là đập đến Phạm Băng Băng trước người, ngoan ngoãn sắp xếp lên đội. Nếu nhân không ngủ đến, hay là trước đem tiền cầm a? Tiểu cô nương kia không có chú ý tới chính là, tại Ngưu Dịch Thần vừa mới tiến đi không bao lâu, một cái cao gầy thân ảnh liền lặng lẽ đi theo hắn đi đến phòng tắm. Trịnh Hy Di đồ. Ngưu Dịch Thần cởi quần áo, mở ra vòi hoa sen hoa lạp lạp hướng trên thân thể của mình rượu dịch, mới chẳng được bao lâu, bỗng nhiên ở giữa liền bị một cái trần trụi nữ nhân từ phía sau ôm chặt lấy. Đừng hỏi vì sao lập tức liền biết là nữ nhân, tuy rằng mặt sau ngực của nữ nhân kia cũng không tính quá lớn, nhưng là cũng có thể rõ ràng cảm nhận được phía trên hai luồng mềm mại. Ngưu Dịch Thần tưởng rằng vừa rồi cô bé kia tiến vào, nhịn không được nói không phải đã nói rồi sao. Người tuổi còn quá nhỏ rồi, chờ thêm 2 năm nói sau. Nhưng là nghe được Ngưu Dịch Thần nói sau đó, phía sau hắn truyền đến cũng là một cái hơi lộ ra trầm thấp, mang theo một chút từ tính âm thanh, người có nói với ta sao? Ân, Ngưu Dịch Thần quay đầu vừa nhìn, phát hiện dĩ nhiên là anh hoàng dưới cờ chính thức nghệ nhân, Trịnh Hy Di. Trịnh Hy Di lễ phục cùng nội y đã bị nàng chính mình cởi xuống dưới, cả người cứ như vậy trần trụi ôm lấy Ngưu Dịch Thần thân thể, hai đầu tinh tế đều đặn đại chân dài băng gắt gao, nhìn qua hết sức dễ nhìn. Ngưu Dịch Thần đối với nàng dài, là tại hậu thế một cái tiết mục tạp kỹ không thể tưởng tượng nổi mẹ, cái này tiết mục tổng cộng 10 minh tinh mẫu thân, quay chụp các nàng cùng chính mình đứa nhỏ ở chung quá trình. Cái này tiết mục khả năng không có ý gì, nhưng là đối với một ít tào tạp tới nói vẫn có không nhỏ lực hấp dẫn, mà tại trong tiết mục này, có một đôi đại chân dài Trịnh Hy Di, không thể nghi ngờ là bắt mắt nhất cái kia. Người nghe qua tên của ta sao? Trịnh Hy Di đối với Ngưu Dịch Thần cười cười, bỗng nhiên nhón chân lên, tại bờ môi của hắn thượng hôn một cái, nói ngươi quá tuyệt vời. Ngưu Dịch Thần đem hai tay đặt ở nàng eo hông, nhẹ giọng hỏi nói ngươi nghĩ được chưa? Chúng ta mới bất quá gặp mặt một lần mà thôi nha. Như vậy mới có ý tứ. Trịnh Hy Di ôm Ngưu Dịch Thần cổ, cả người dựa vào tại thân thể của hắn phía trên, một bên huyên náo hôn lấy hắn, một bên đưa tay nắm chặt lấy hắn côn thịt, nhìn ngươi, đều nghẹn thành dạng gì, còn không khó chịu sao? Ta đây liền không khách khí. Ngưu Dịch Thần ba một cái tát, tại nàng kia ngạo nghễ vểnh lên mông đánh một cái, đè lại bả vai của nàng làm nàng xoay người sang, từ phía sau lưng đem nàng eo nhỏ, đem thân thể của chính mình xuống phía dưới nhất ngồi, đem thẳng tắp côn thịt đỉnh tại âm hộ của nàng phía trên, lại dùng lực về phía trước nhất đưa. Tư cô một tiếng, to dài côn thịt liền thô lỗ phá mở tầng kia tầng nhanh đến thịt mềm, một mực đánh vào nàng ngụy hoa bên trên. Vừa rồi tại bên ngoài quan sát Ngưu Dịch Thần cùng Ngô Kinh tranh đấu thời điểm Trịnh Hy Di trong lòng liền vô cùng kích động. Ngưu Dịch Thần cái loại này uy phong bộ dạng, giống như toàn bộ mọi người cũng không có cách nào chiến thắng hắn, chính là như vậy nam nhân, làm nàng có một loại muốn chinh phục cảm giác, mà nữ nhân chinh phục nam nhân, muốn dùng phương pháp gì không cần nói cũng biết, cho nên liền vào lúc đó, Trịnh Hy Di nghĩ tương lai khả năng phát sinh sự tình, bên trong âm đạo liền chậm chậm ướt đẫm. A, thật sâu, Trịnh Hy Di đưa ra song tay đè chặt bức tường, cả người đều tại Ngưu Dịch Thần động tác phía dưới căng thẳng, cảm giác chính mình âm đạo bị nhét trước nay chưa từng có mãn đương, từng đợt lửa nóng cảm giác theo phía trên côn thịt truyền đến, làm nàng là tiếng nói có chút phát run quá lớn. Thật sự sảng khoái, Ngưu Dịch Thần cảm khái một tiếng, gắt gao quấn chặt nàng eo, bắt đầu đại khai đại hợp rút ra đút vào lên. Vừa rồi tại lôi đài phía trên bị nhiều như vậy nữ nhân vây quanh ở giữa, hắn trên người dục hỏa so với Trịnh Hy Di muốn lớn hơn nhiều, thật vất vả đến đây một cái có thể phát tiết địa phương, hắn cấp bách thậm chí liền tiền hí cũng không muốn làm. To dài côn thịt đem kia hai miếng thấy được môi mật chống đỡ thành hình tròn, cùng với côn thịt cùng âm đạo ở giữa ma sát phát ra thanh thúy âm thanh, Trịnh Hy Di kia ngạo nghễ vểnh lên mông tròn bị Ngưu Dịch Thần bụng hữu lực va chạm, nhấc lên từng đợt mê người sóng thịt. A a a, mau, nhanh chút, a, khoái chết, a, Ngưu Dịch Thần va chạm làm Trịnh Hy Di nhịn không được phát ra từng tiếng vang dội rên rỉ, trước nay chưa từng có cảm giác, làm nàng cả người đều tô. Kia to dài côn thịt mỗi một lần đều là lui đến quy đầu vị trí, cắm vào lúc tiến vào lại chớp mắt thẳng không triệt để toàn bộ, xung kích ngụy hoa, độ khó so dưới tình huống bình thường rất cao, nhưng là lại không có ảnh hưởng chút nào đến Ngưu Dịch Thần tốc độ, tại dục vọng mãnh liệt xung kích phía dưới, hình như mỗi một giây có thể rút ra đút vào nhiều lần. Rất nhanh, kia bị côn thịt bài trừ âm đạo dâm thủy liền tại miệng âm đạo vị trí bị tinh tế mài thành một mảnh bọt mép, này bọt mép còn không có ngừng ở lại bao lâu, đã bị âm đạo tân tiết ra dâm thủy cuốn đi, kia một chút tân dâm thủy lại bị mài thành bọt mép, như thế lặp lại tuần hoàn cái không ngừng. Ngưu Dịch Thần một hơi rút ra đút vào hơn 200 phía dưới, côn thịt bị kia nhanh đến âm đạo hút lấy hút, ma sát cảm giác, làm hắn thích quất thẳng tới lãnh khí. Hai tay cũng không có nhàn rỗi, khi thì nắm Trịnh Hy di mông, như là nhu diện đoàn nhi tựa như qua lại mân mê, khi thì đưa đến trước ngực của nàng, đem kia một đôi không lớn, lại phá lệ rất bạt vú cấp tạo thành các loại hình dạng, đầu ngón tay còn không ngừng kích thích đầu vú nàng, làm hai cái kia tiểu nho tựa như đầu vú ngạo nghễ đứng thẳng. Không, dịch thần lão công, a, Trịnh Hy di kêu to, trên mặt, cổ phía trên, sau lưng, toàn bộ đều nổi lên một tầng mỏng manh đổ mồ hôi, nhìn qua giống như là bôi du giống nhau, cực kỳ dâm mỹ. Từng cổ dâm thủy cuồn cuộn không ngừng theo âm đạo chỗ sâu phun ra ngoài, căn bản không cần nghĩ chỉ biết, Trịnh Hy di đã tại Ngưu Dịch Thần xung kích phía dưới đạt tới cao trào. Cao trào sau đó, Trịnh Hy di hai chân có chút như nhũn ra, tại Ngưu Dịch Thần xung kích phía dưới không ngừng hướng bức tường tới sát, cuối cùng toàn bộ dán tại lạnh lùng bức tường phía trên, tư thế như vậy, vốn không có vừa rồi như vậy thích. Chúng ta đổi tư thế, ngoan, Ngưu Dịch Thần thấy thế, lập tức đem Trịnh Hy di một lần nữa chuyển qua, làm nàng đối mặt chính mình đứng vững, đồng thời nắm lên nàng một đầu chân dài, liền thật cao cử. Trịnh Hy di cũng là có một điểm vũ đạo bản lĩnh, tính dẻo dai cũng không tệ lắm, dễ dàng đã bị Ngưu Dịch Thần cấp gánh tại bả vai. Nàng chân hình dạng càng là trời sinh tốt đẹp, từ đùi đến bắp chân, rồi đến trên chân, đường nét phập phồng lưu loát, nhìn qua cực kỳ tao nhã. Dùng loại tư thế này địch nàng, bất kể là thị giác vẫn là xúc giác, đều có thật lớn hưởng thụ. Trịnh Hy di cả người đều mềm xuống, chỉ có thể mặc cho từ Ngưu Dịch Thần động tác, mà ở hoàn toàn nắm giữ chủ động về sau, Ngưu Dịch Thần đang mãnh liệt nhu cầu phía dưới cũng càng ngày càng không thể tự chủ, mỗi một lần xông pha đều đã dùng hết toàn lực, mỗi một lần cắm vào thời điểm bẹn đùi cùng bụng cơ bắp đều rắn rắn chắc chắc đánh vào Trịnh Hy di viên kia kiểu mông trắng cùng nhô ra xương mu phía trên, phát ra thanh thúy ba ba âm thanh, nghe vào trong tai, thẳng làm người ta nhiệt huyết như sôi. Tiêu hồn thực cốt. Trịnh Hy di chỉ có thể phát ra từng tiếng mang theo một chút khàn khàn gầm rú, thậm chí đều đã nói không ra một câu hoàn chỉnh nói đến, trong âm đạo hơi nước càng ngày càng nhiều, liền nàng chính mình cũng không biết đã cao trào bao nhiêu lần. Tại đây liên tục không ngừng khoái cảm phía dưới, Trịnh Hy di thậm chí đã mất đi năng lực suy tính, hoàn toàn trầm mê tại thịt ở nhục chi lúc, đắm chìm trong này nguyên thủy nhất, thân mật nhất tiếp xúc bên trong. Không biết kéo ra đút vào bao lâu, Ngưu Dịch Thần bỗng nhiên ở giữa cảm nhận được một trận mãnh liệt rung động, nguyên bản liền cứng rắn côn thịt càng là cứng rắn giống thiết giống như, mượt mà quy đầu hữu lực đội lên kia mẫn cảm nhụy hoa bên trên, giống như là muốn đem nó chui cái động giống nhau, liên tục không ngừng nhìn nát. Thình lình, Ngưu Dịch Thần cảm giác được một cỗ ngứa ngứa khoái cảm theo chính mình đuôi truy chỗ thăng lên, tựa như là một đạo thiểm điện nhanh chóng khuếch tán đến não bộ. Đây Trần Ti Mét, thật mẹ nàng thích, Ngưu Dịch Thần không khỏi gầm nhẹ một tiếng, đem Trịnh Hy di gắt gao ôm tại trong ngực, nồng đặc tinh dịch tại thân thể nàng chỗ sâu nhất tận tình phun ra. Trịnh Hy di phát ra một tiếng cuối cùng ngâm nga, chặt chẽ âm đạo kịch liệt co giật, cả người giống như bị rút hết xương cốt giống nhau, tao nhã cổ nghiêng đến một bên, như là một cái bị thương thiên nga. Xuất tinh sau đó, Ngưu Dịch Thần ôm lấy Trịnh Hy di kia mềm mại thân thể yêu kiều, thật lâu không muốn buông ra. Trịnh Hy di đồ. Chương 287 thành mời Ngô Kinh. Một hồi kịch liệt vô cùng hoan ái sau đó, Ngưu Dịch Thần mới hơi chút buông lỏng một chút, vừa lòng đem Trịnh Hy di một đầu đại chân dài buông xuống, ôm lấy nàng ngồi ở phòng tắm một cái ra trên ghế mặt. Thoải mái sao? Ngưu Dịch Thần hỏi, còn lưu luyến tại thân thể của nàng phía trên qua lại dạo chơi. Thoải mái, rất thư thái, Trịnh Hy di vẫn là giống nhuyễn mì sợi giống nhau tựa vào Ngưu Dịch Thần trong lòng, yếu ớt nói ta từ trước đến nay đều không nghĩ tới, thế nhưng còn như vậy thích. Ngưu Dịch Thần phá hư cười hỏi muốn hay không một lần nữa. Không muốn, Trịnh Hy di hơi trầm ngâm, liền cự tuyệt hắn, nói xong. Hình như lại sợ chọc giận tới Ngưu Dịch Thần, liền vội vàng làm nũng giống như nói không phải là ta không nghĩ nga, là ngươi thật sự là thật lợi hại, ta đều đã chịu không nổi, tại dưới làm đi, ta đều không nhúc nhích đường. Nhưng là ngươi nhìn, ta hiện tại cũng còn cứng rắn lấy đâu. Ngưu Dịch Thần nói, dùng chính mình cứng rắn con thịt tại Trịnh Hy di bụng thượng đâm một chút. Như thế nào nhanh như vậy lại cứng rắn? Còn không phải là ngươi quá mê người. Nhưng là ta thật không được, như thế này còn muốn đi ra ngoài đâu. Trịnh Hy di khó xử tại Ngưu Dịch Thần côn thịt thượng tuốt hai phía dưới, chớp mắt, nói không bằng, ta đi kêu hai cái tiểu nộn khuôn quá tới cho ngươi hiện tại hẳn là vẫn chưa đi xong, hoặc là, cái kia Phạm Băng Băng cũng có thể. Không, ta liền muốn ngươi, Ngưu Dịch Thần duỗi tay tại Trịnh Hy di khóe miệng xóa sạch một chút, ngươi có biết ta muốn cho ngươi làm cái gì? Trứng thối, Trịnh Hy di hờn dỗi một tiếng, cường chống lấy ngồi dậy, một đôi hai chân thon dài cong lên, ngồi xồm tại Ngưu Dịch Thần nhảy qua phía dưới. Mở ra chính mình gợi cảm môi hồng. Cứ như vậy một mực bận rộn đã lâu, thẳng đến Trịnh Hy Di miệng đều do chua thay đổi đã tê dần, Ngưu Dịch Thần mới ôm lấy đầu của nàng xông pha một trận, lại lần nữa đem tinh dịch của mình thật sâu bắn vào nàng yết hầu bên trong. Lần thứ hai sau đó, Ngưu Dịch Thần tuy rằng còn không có tận hứng, lại cũng không có lại mạnh mẽ hành làm Trịnh Hy Di làm những gì, cứ như vậy đem trên người cọ rửa một phen, mặc lên quần áo đi ra ngoài. Ngay tại cửa phòng tắm miệng, đã sớm mặc xong quần áo Ngô Kinh đã đợi hắn thật lâu. Nhìn thấy Ngưu Dịch Thần đi ra, Ngô Kinh không khỏi trêu đùa, ngươi lần này tắm rửa thời gian có thể hơi dài à, có phải hay không rửa đến đặc biệt thích? Đó cũng không, nơi này phòng tắm thật tốt quá, để ta lưu luyến quên về à. Ngưu Dịch Thần cho Ngô Kinh một cái nam nhân đều biết nụ cười, cho nhau trêu đùa vài câu sau đó, đã nói như thế nào đây? Thấy được sự lợi hại của ta đi à nha? Thấy được, Ngô Kinh cấp Ngưu Dịch Thần giơ ngón tay cái lên, nói liền vừa rồi ngươi đánh ta một quyền kia, ta tắm rửa thời điểm nhìn, bả vai đều thanh một mảnh. Ha ha, ngươi đừng trách ta, kỳ thật ta cũng không biết khí lực có như vậy đại, dù sao cũng là văn minh xã hội, ta đã thật lâu không cùng nhân động thủ. Nam tử hán đại trượng phu, thắng được khởi tự nhiên cũng thua được, chính là nếu như ngươi không có hết sức rèn luyện quá lời nói, kia có thể liền lợi hại, tự thiên phú dị bẩm a. Thiên phú của ta vốn là tốt, ở phương diện này hàn huyên hai câu, làm hai người lại thành thạo một chút sau đó, Ngưu Dịch Thần đem đề tài chuyển tới chuyện đứng đắn phía trên, đối với Ngô Kinh hỏi mặc dù là vô tình, nhưng là ngươi vừa rồi dù sao đắc tội vài cái tân tinh, sau này phát triển khẳng định chịu ảnh hưởng, không bằng đến công ty ta quên đi. Đừng làm ta sợ rồi, Hong Kong tình huống ngươi không hiểu. Ngô Kinh cười nói liền vừa rồi chuyện kia, đối với ta có khả năng có ảnh hưởng, nhưng là ảnh hưởng tuyệt đối không lớn, này vòng lớn tử bên trong, nhưng là còn phân nhiều cái chuồng tử đâu. Ngưu Dịch Thần ngoài ý muốn nói liền như vậy nho nhỏ một chỗ, nội bộ phái hệ còn thật phức tạp. Chỉ cần là có người địa phương, liền tránh không được những cái này, chính là Hong Kong phát triển thời gian dài, cho nên biểu hiện rõ ràng hơn mà thôi. Ngô Kinh nói bất quá ta đã thói quen, hơn nữa tạm thời phát triển cũng không tệ, ít nhất còn có thể đánh lại vài năm. Kia vài năm sau đâu này? Ngưu Dịch Thần hỏi vài năm sau đó, hiệp ước đến kỳ rồi, người không có khả năng tuyển chọn được đến công ty ta đi một chút nhìn. Vài năm sau sự tình, hiện tại ai nói được chuẩn? Chính là nếu nha. Ha ha, nói thật cho ngươi biết ha, ta đối với chính mình tiền cảnh vẫn là thực xem trọng. Ngô Kinh cười ha ha hai tiếng, nói đừng nhìn hiện tại Hong Kong công phu điện ảnh còn lợi hại như vậy, trên thực tế đã xuất hiện đứt gãy rồi, có thể đánh người càng ngày càng ít. Một thế hệ mới cái kia một chút diễn viên, có thể chịu được cực khổ không thiên phú, có thiên phú lại không muốn chịu khổ, mà ta hiện tại chính tuổi trẻ, đợi Thành Long, Lý Liên Kiệt bọn hắn lui ra sau đó, vừa vặn có thể bổ sung cái này chống chỗ. Ngưu Dịch Thần nghe được Ngô Kinh trả lời, trực tiếp cười, ngươi xác định. Đương nhiên xác định, Ngô Kinh hăng hái khi phách nói Hong Kong đang tuổi lớn đánh võ diễn viên bên trong, còn có thể theo ta vừa so sánh với sao. Lúc này Ngô Kinh tuyệt đối không nghĩ đến, đợi cho điện ảnh Sát Phá Lang chiếu phim sau đó, tuổi tác so với hắn còn đại 11 tuổi chân tử đan, bỗng nhiên mà bắt đầu cuột khởi, trực tiếp hủy hắn tại Hong Kong phía trên vị con đường. Được rồi, ta minh bạch, hy vọng ngươi có thể đạt được thành công. Ngưu Dịch Thần nói xong, giọng nói vừa truyền, còn nói ta quá ta cũng hy vọng, nếu như tương lai có một ngày ngươi không thành công lời nói, có thể lại liên hệ ta một chút, ta cảm thấy chúng ta ở giữa vẫn có hợp tác hy vọng. Ngô Kinh mãn bất tại hồ nói nếu như thật thất bại rồi, ta khẳng định sẽ đi. Lúc này hắn, căn bản cũng không có nghĩ tới thất bại sự tình. Nói đến đây, Ngưu Dịch Thần đầu óc bên trong bỗng nhiên phát ra một cái ý nghĩ, còn nói ngươi biết không? Kỳ thật tại công ty chúng ta bên trong cũng là có động tác điện ảnh kịch bản, là về bộ đội đặc chủng. Nếu như ngươi nguyện ý đi lời nói, ta có thể đem trong này một cái nhân vật chính lưu cho ngươi. Bộ đội đặc chủng, Ngô Kinh đến đây hứng thú, cẩn thận nói. Cái này, Ngưu Dịch Thần ngượng nghịu cười một chút, nói buôn bán cơ mật, phải đợi ngươi gia nhập công ty chúng ta sau nói sau. Không phải là hắn không muốn nói, thật sự là đầu óc ý tưởng còn quá nhỏ bé mỏng, nhiều nói vài lời chỉ sợ liền lòi. Đáng tiếc, Ngô Kinh gương mặt tiếc nuối nói ta đầu óc kỳ thật cũng lúc nào cũng là sẽ có một chút bộ đội đặc chủng đoạn ngắn. Chỉ là của ta trên tay còn có tam bộ phiến ước, bằng không lời nói, ta khẳng định nguyện ý đi theo ngươi nhìn nhìn. Không quan hệ, công ty chúng ta môn tùy thời đối với ngươi rộng mở. Ngưu Dịch Thần nói thuận tiện nói cho ngươi một tiếng, chỉ cần ngươi có thể kéo đến khởi kịch tổ, muốn làm đạo diễn cũng không phải là không có khả năng. Ngô Kinh kinh ngạc hơn rồi, còn có loại chuyện tốt này. Nguyên tắc thượng đương nhiên là như thế này, hơn nữa ít nhất 5 năm sẽ không thay đổi. Ngưu Dịch Thần khẳng định gật gật đầu. Còn nói bất quá thật muốn theo công ty cầm đến đầu tư, ngươi còn phải có thể có thuyết phục bản lãnh của ta mới có thể. Ngô Kinh hoài nghi nhìn Ngưu Dịch Thần, chỉ dùng thuyết phục ngươi là được. Ngưu Dịch Thần quyết đoán gật gật đầu, đúng vậy, chỉ dùng thuyết phục ta là được rồi. Hành, ta có thể nhớ kỹ ngươi những lời này. Ngô Kinh vỗ vỗ Ngưu Dịch Thần bả vai, bỗng nhiên lời nói vừa chuyển, nói đúng rồi, phía trước ta nghe ngươi nói ta tại Sát Phá Lăng biểu diễn sự tình, ta hiện tại mới nghĩ đến đến, điện ảnh đều còn không có chiếu phim, ngươi như thế nào liền xem qua đâu này. Cái này, Ngưu Dịch Thần còn thật không nghĩ đến điểm này, làm một chút do dự, nói chỉ cần ngươi có quay chụp ra thành phẩm, luôn có con đường có thể nhìn đến. Thì ra là thế, Ngô Kinh gật gật đầu, cũng không biết não bổ đầu mối gì đi ra, lại thăm dò tính đối với Ngưu Dịch Thần hỏi vậy ngươi cảm thấy, Sát Phá Lang cái này điện ảnh có thể tại nội địa phía trên ánh sao? Đương nhiên không thể, Ngưu Dịch Thần lập tức nói trừ phi các ngươi nguyện ý đem bên trong kia một chút huyết tinh màn ảnh toàn bộ cắt bỏ, nhưng là nếu như cắt bỏ lời nói, điện ảnh thì tương đương với bị cắt bỏ trung tâm, chất lượng liền trực tiếp theo yếu tố biến thành giống như, bên trong không hợp logic địa phương cũng sẽ bị phóng đại, đối với ngươi mà nói không chừng vẫn là chuyện xấu. Cho nên, ngươi cuối cùng kết luận là, điện ảnh chỉ tại Hong Kong phía trên ánh. Được rồi, ta đây liền mỏi mắt mong chờ. Hai người lại nói chuyện trong chốc lát, Ngô Kinh cùng Ngưu Dịch Thần trao đổi phương thức liên lạc, liền xoay người rời đi. Ngô Kinh vừa mới ly khai, mặc lấy chỉnh tề Trịnh Hy Di liền theo bên trong phòng tắm đi ra. Kéo lấy Ngưu Dịch Thần tay nói nếu như không phải là vừa rồi thấy được sự lợi hại của ngươi lời nói, ta đều phải quan tâm ngươi tính định hướng rồi, ngươi cũng chưa muốn ta phương thức liên lạc. Bởi vì ngươi còn tại bên trong A, Ngưu Dịch Thần tay đặt ở Trịnh Hy Di kia ngạo nghễ vểnh lên mông nhu hai phía dưới, xinh đẹp nữ sĩ, hiện tại hỏi ngươi muốn trễ hơn sao? Đương nhiên không muộn, ngươi chừng nào thì muốn đều có thể. Ngưu Dịch Thần cùng Trịnh Hy Di tách ra, một trước một sau đi đến bên ngoài. Đều một giờ trôi qua. Phạm Băng Băng thế nhưng còn tại cấp kia một chút nộn khuôn nhóm phát tiền, rõ ràng mới 17 cá nhân mà thôi, cố tình ngay cả có một đống vấn đề, bất qua nắm quyền Phạm Băng Băng, thế nhưng cũng là một bộ thích thú bộ dạng. Duy chỉ có Thái Trác Nghiên, cho dù là tại nơi này, cũng vẫn là mang cái kia kính mắt lớn, nhìn qua khá có một chút lúng túng khó xử. Nàng cũng không nghĩ tại nơi này ngốc, nhưng là Trịnh Trung cơ thể ngân hàng tại nơi này, làm nàng liền đi như vậy, nàng có thể lo lắng. Ngưu Dịch Thần nhìn thấy Phạm Băng Băng vẫn còn bận rộn. Ngượng ngùng đã quấy giày liền lặng lẽ đi đến Thái Trác Nghiên bên người, tiến đến tai của nàng một bên hỏi xảy ra chuyện gì, không phải là đơn giản phát cái tiền sao? Như thế nào vẫn chưa xong à? Thái Trác Nghiên hơi vừa quay đầu, liền nhìn thấy Ngưu Dịch Thần kia trương phóng đại khuôn mặt tuấn tú, kính dâm hạ mặt con nít phía trên không khỏi hiện lên một chút hồng phấn ánh sáng màu, nói không có gì, chủ yếu là có người không có mang tạp, có người tạp là mượn, cần phải chuyển đổi, cho nên mới phiền toái. Đối mặt cái này vừa mới làm chính mình bạn trai rất không thích nam nhân, Thái Trác Nghiên ngoài người ta dự liệu không có tức giận cảm giác, một mặt là Ngưu Dịch Thần cùng Trịnh Trung Cơ chờ mặt quá trình, nàng từ đầu tới đuôi đều nhìn tại mắt bên trong, biết Ngưu Dịch Thần không có làm gì sai. Về phương diện khác, Ngưu Dịch Thần thật sự quá xuất, trên thế giới trừ bỏ người mù ở ngoài, vốn không có nhân không phải là nhan trị đảng. Chương 288 lừa gian Thái Trác Nghiên. Ngượng ngùng, vừa rồi làm Trịnh Trung Cơ tiêu pha, Ngưu Dịch Thần trở tay lại lấy ra một tấm thẻ, đưa cho Thái Trác Nghiên, nói ta cũng không có nhầm vào ý tứ của hắn. Chính là ngoạn nhi một chút mà thôi, tấm thẻ này bên trong có 500 vạn, là ta buổi tối hôm nay chuẩn bị cầm lấy ngoạn nhi, người giúp ta giao cho hắn A, thuận tiện sẽ giúp ta nói lời xin lỗi. Không cần, số tiền này chúng ta vẫn là xuất ra nổi. Thái Trác Nghiên đem tạp đẩy trở về, đeo kính mắt khuôn mặt nhìn thẳng Ngưu Dịch Thần nói bất quá ta ngược lại rất tò mò, phía trước ta hỏi ngươi có khả năng hay không tiếng Việt thời điểm ngươi vì sao gạt ta. Ân, ta cũng không có lừa ngươi, khi đó ta quả thật còn không tiếng Việt. Hiện tại còn gạt ta, Thái Trác Nghiên đem mặt xoay đến một bên, cho dù là đeo kính mát, Ngưu Dịch Thần cũng có thể cảm giác được nàng đối với chính mình kia ánh mắt khinh bỉ. Ha ha ha, ta nói dối bộ dạng có rõ ràng như vậy sao? Ngưu Dịch Thần cười nói như vậy đi, vì biểu thị xin lỗi, ta mời ngươi ăn cơm như thế nào? Thái Trác Nghiên nói không cần, ta sợ bạn trai ta lầm hội. Không thể nào, ngươi mới bơ ô lớn A, liền đã có bạn trai. Ngưu Dịch Thần lông mày nhíu một cái. Hỏi có thể nói cho ta một chút cái kia người may mắn là ai chăng? Thái Trác Nghiên lại quay đầu nhìn Ngưu Dịch Thần, yếu ớt nói chính là ngươi vừa mới đắc tội cái kia, Trịnh Trung Cơ. Cái này, liền có chút lúng túng, Ngưu Dịch Thần đưa tay nhất duỗi, lại đem mới vừa rồi bị Thái Trác Nghiên cự tuyệt tấm chi phiếu kia tạp cấp cắm vào nàng lễ phục đai lưng phía trên, nói một khi đã như vậy, cái này thì càng muốn cho ngươi, quyền đương làm là bồi tội a. Nói xong, Ngưu Dịch Thần liền quay người lại, đại cất bước rời đi nơi này. Này Thái Trác Nghiên có thể không muốn cầm lấy tiền của hắn, lập tức liền muốn đuổi theo, kết quả Phạm Băng Băng trở tay liền giữ nàng lại cánh tay, cười nói chớ đi a, thẻ của ngươi còn ở lại chỗ này chút đấy, nếu như ngươi rời đi lời nói, ta không thể bảo đảm có khả năng hay không nhiều vẽ ra đi một chút nha. Thái Trác Nghiên bất đắc dĩ, chỉ có thể trơ mắt nhìn Ngưu Dịch Thần đi ra tầng hầm. Tấm thẻ này thật phóng tại tay nàng bên trong, nhưng là một cái hố to. Không có thói quen bị nhiều lắm chú ý, Ngưu Dịch Thần đi sau khi đi ra, lập tức đem người đi đường mạo cấp đeo lên, đi đến xó xỉnh tàng. Tại dạng này trường hợp, so sánh với bị đám người vây xem, hắn vẫn là tương đối yêu thích đứng ở cục ngoại, theo thượng đế thị giác nhìn bên này chúng sinh bách thái. Cùng vừa rồi một đám oanh oanh yến yến cuồng hoan khác biệt, bên ngoài không khí tuy rằng cũng náo nhiệt, nhưng là dù sao cũng là thiếu rất nhiều ồn ào náo động. Trương Mẫn cùng Vương Tổ Hiền vẫn bị một đám quý phụ nhân cấp bao vây, nói bảo dưỡng phương diện vấn đề. Lưu Á Đông bên kia cũng rất náo nhiệt, tiếp cận người một đợt tiếp lấy một đợt. Ngưu Dịch Thần ngoài định mức chú ý tới, văn chương một mực bị Lưu Á Đông cấp mang tại bên người, đối với nhiều cái chế tác nhân giới thiệu. Có thể nghĩ, Lưu Á Đông nói tương lai muốn đẩy hắn thượng vị sự tình, cũng không chỉ nói là nói mà thôi. Trước tiên đi ra Trịnh Hy Di nhìn đến Ngưu Dịch Thần đi ra, nhưng chỉ là đối với hắn gật gật đầu, liền không có càng nhiều phản ứng. Nàng cũng là anh hoàng bên này nghệ nhân, tại biết rõ Ngưu Dịch Thần vừa cùng Trịnh Trung Cơ nháo mâu thuẫn dưới tình huống, cũng không dám quang minh chính đại đến gần. Cũng không lâu lắm, xem như nguyên bản nhân vật chính Vương Phỉ, cũng mặc lấy Trung Quốc truyền thống màu hồng lễ phục đi đến, mang theo Lý Á Bằng giúp hắn giới thiệu vài cái quen biết hảo hữu, lại cải vã trong chốc lát. Đúng lúc này, tầng hầm cửa mở ra rồi, vừa rồi được ưu việt mười mấy cái con gái tùy theo Phạm Băng Băng cùng Thái Trắc Nghiên cùng một chỗ đi ra, bất qua kia một chút con gái lại đều không có ở lâu. Một đám rất bình tĩnh rời đi nơi này, giống như sợ trả thù lao người đổi ý. Phạm Băng Băng nhìn một vòng, không có phát hiện Ngưu Dịch Thần thân ảnh, liền hướng Tình Điên Đại Thánh kịch tổ người bên kia đi tới. Thái Trắc Nghiên bản thân cũng phải cần theo lấy cùng đi, nhưng nhìn chính mình trong tay kia chương Ngưu Dịch Thần cấp tạp, hay là đi cuối cùng tìm đến Trịnh Trung Cơ. Bằng không nói như thế nào tấm thẻ này là hố đâu này. Nếu để cho Trịnh Trung Cơ biết nàng cầm tạp lời nói, khẳng định sẽ tức giận, đối với hắn loại này phú nhị đại tới nói. Chính là coi thường hắn, sợ hắn bởi vì này 500 vạn đau lòng. Nhưng là nếu như hiện tại không cho Trịnh Trung Cơ biết, về sau vạn nhất bị ngoại nhân nhắc tới đến làm Trịnh Trung Cơ biết lời nói, Trịnh Trung Cơ khẳng định tức giận hơn, khi đó cũng không phải là nói hai ba câu có thể giải thích rõ ràng được rồi. Trăm vạn không muốn nghĩ Trịnh Trung Cơ không phát hiện được chuyện này, lúc ấy Ngưu Dịch Thần cho hắn thời điểm nhìn thấy nhiều người, kia một chút tiểu biểu tử khẳng định sẽ đi đâm chọc. Hai quyền tướng hại lấy này nhẹ, Thái Trắc Nghiên đành phải mang theo tạp đi tìm Trịnh Trung Cơ. Muốn đem sự tình nói rõ. Quả nhiên, Thái Trắc Nghiên cầm lấy thẻ ngân hàng đi qua sau đó, Trịnh Trung Cơ bị tức được không được, đương trường liền đem thẻ ngân hàng cấp uy thành hai đoạn, còn đem Thái Trắc Nghiên cấp mắng một trận. Thái Trắc Nghiên thực ủy khuất, nhưng là có khổ không chỗ nói, đợi Trịnh Trung Cơ phát tiết xong sau, mới một mình hướng vệ sinh ở giữa phương hướng đi đến, tại kính dâm phía dưới, mơ hồ còn treo lưỡng đạo nước mắt. Thái Trắc Nghiên đồ. Nhìn đến tình huống này, Ngưu Dịch Thần trong lòng bỗng nhiên nhảy ra một cái ý nghĩ. Lập tức bước nhanh hướng Thái Trắc Nghiên phương hướng ly khai đi tới. Tại đi toilet phương hướng, có một cái tiểu phòng nghỉ trung trang hoàng vô cùng đơn giản, chính là mấy đầu băng ghế dài, ba cái ngăn mở đại tủ lạnh bên trong đủ loại đồ uống, có thể cho đến nơi này nghỉ ngơi người tùy ý lấy dùng. Tụ tập không khí phi thường nhiệt liệt, tương ứng, phòng nghỉ nội hoàn cảnh liền phi thường an tĩnh. Tại Thái Trắc Nghiên trải qua phòng nghỉ thời điểm, phòng nghỉ cửa phòng bỗng nhiên bị mở ra, không đợi nàng phản ứng xảy ra chuyện gì. Đã bị nhân bắt lại cánh tay, lôi kéo vào. A, Thái Trắc Nghiên hoảng sợ la hét một tiếng, đang muốn giãy giụa, ngẩng đầu vừa nhìn, lại nhìn thấy một tấm quen thuộc khuôn mặt. Đúng là cái kia vừa mới chọc cho chính mình khổ sở ẩn hôn lão công Trịnh Trung Cơ. Người chừng nào thì chạy nơi này, a, đừng làm rộn. Thái Trắc Nghiên nhất câu nói chưa nói hết, đã bị Trịnh Trung Cơ một chút ôm, chống đỡ ở tại phòng nghỉ bức tường phía trên, hai cái đùi đều huyền không. Nhìn thấy Thái Trắc Nghiên không có chú ý tới thân cao vấn đề. Hóa trang thành Trịnh Trung Cơ Ngưu Dịch Thần tâm lý nhẹ nhàng thở ra, tiến đến Thái Trắc Nghiên bên tai nhỏ giọng nói ta mới nói ngươi vài câu, ngươi liền không cao hứng. Không có không cao hứng, Thái Trắc Nghiên quay mặt qua chỗ khác, nhưng là nước mắt lại soạt soạt chảy xuống. Rõ ràng ngay từ đầu Trịnh Trung Cơ lúc mắng nàng đều còn có thể chịu đựng, nhưng là hiện tại, bất quá là nói một câu nhuyễn nói, khiến cho nàng trong não ủy khuất toàn bộ bạo phát đi ra. Còn nói không có không cao hứng đâu, Ngưu Dịch Thần nhẹ nhàng tại cằm của nàng phía trên mổ một ngụm. Hai tay xuống phía dưới rạch một cái, kéo lại Thái Trắc Nghiên kia hai bên rất kiểu mông, yếu ớt nói ta ghen tị nha, người bộ dạng đẹp như vậy, là nam nhân liền khẳng định nhớ thương, ngươi nhìn cái Dịch Thần, nhìn mắt của ngươi thần đô muốn sáng lên rồi, ta khả năng không quan tâm sao. Lời kia vừa thốt ra, Thái Trắc Nghiên khóe miệng không khỏi nổi lên mỉm cười, nói bậy, nhân ra Dịch Thần thật tốt. Ngươi nhìn, ngươi còn vì hắn nói chuyện, Ngưu Dịch Thần trong lòng cũng đặc biệt cao hứng, nhưng là nghĩ đến chính mình vai trò nhân vật, vẫn là sừng sộ lên đến. Dùng sức tại Thái Trắc Nghiên môi hôn lên hai cái, Dịch Thần người kia, lại xuất lại có bối cảnh, ngươi cùng hắn tại dưới thất ngây người lâu như vậy không nói, còn cầm tiền của hắn, ta không nhiều lắm nghĩ mới là lạ chứ. Bên trong nhiều như vậy nữ nhân này, ngươi làm sao lại nói ta? Thái Trác Nghiên tại Ngưu Dịch Thần trước ngực đập một cái, trách mắng hừ. Ngươi chính là không tín nhiệm ta, ta mà là ngươi lão bà. Liền bởi vì là lão bà, cho nên ta mới càng để ý. Ngưu Dịch Thần đem Thái Trác Nghiên thoáng buông xuống một chút, cách quần áo đem chính mình côn thịt tại hai chân của nàng ở giữa ma sát. Đã thật lâu không có sinh hoạt tình dục, Thái Trác Nghiên lập tức đỏ mặt, tiếng hô hấp cũng ồ ồ, không đợi Ngưu Dịch Thần lại có đến tiếp sau động tác, liền lại chủ động vừa nóng tình hôn lên môi của hắn phía trên. Xa lạ kia đầu lưỡi vừa ướt vừa nóng, phía trên hình như mang theo một tia ấm áp mùi thơm, làm Ngưu Dịch Thần tham lam thưởng thức lấy bên trong hương vị, liền một chút ít cũng không muốn buông tha. Ách, ách, gắn bó dây dưa âm thanh tại nho nhỏ này phòng nghỉ bên trong nghe phá lệ rõ ràng. Ngưu Dịch Thần một bên hôn Thái Trác Nghiên, một bên đem thân thể của nàng lơ lửng trên tại bức tường phía trên, dọn ra hai tay tại thân thể của nàng phía trên qua lại vuốt ve. Không biết có phải hay không bởi vì nàng lão công Trịnh Trung Cơ đã ở, Thái Trác Nghiên lễ phục phi thường bảo thủ, cho dù là cánh tay cũng bị trong suốt lụa mỏng che khuất, mơ hồ, nhìn không rõ ràng. Này trung lễ phục cấp Ngưu Dịch Thần tạo thành tương đối lớn phiền toái, thế cho nên nửa ngày đều không có động đến bên trong da thịt, chỉ có thể cách quần áo vuốt ve vân vê, giống như là cách giày ngứa ngáy giống nhau, rất lanh lẹ. Nhưng là cùng Ngưu Dịch Thần cảm giác khác biệt, Thái Trác Nghiên cảm giác cái kia tại chính mình thân thể phía trên dạo chơi bàn tay to đến vừa nhanh lại cấp bách, hơn nữa mỗi một lần đều có thể tìm tới nàng mẫn cảm nhất vị trí, nơi tay xoa lấy phía dưới, thô ráp phải dệt ma sát chính mình mẫn cảm vị trí, trên người dục hỏa chỉ chốc lát sau đã bị hoàn toàn thiêu đốt. Thật lâu sau, cảm giác được một trận ngạt thở, Thái Trác Nghiên khổ sở tách ra Ngưu Dịch Thần, mở ra miệng nhỏ kịch liệt thở gấp, hai cái khéo léo vú liên tục không ngừng lên xuống nhấp nhô. Ngừng đã lâu, Thái Trác Nghiên mới điều hòa hô hấp, đè lại cái kia như cũ tại bộ ngực mình quấy phá, nhưng tùy chung không thể kỳ môn mà vào bàn tay to, yếu ớt nói lão công, ta mấy ngày nay quay phim tốt vất vả. Ân, Ngưu Dịch Thần không biết nói cái gì cho phải. Thái Trác Nghiên bản thân là muốn nghe chính mình lão công an ủi chính mình hai câu, nhưng là đợi nửa ngày đều không có nghe được hắn nói chuyện, ủy khuất nhếch lên miệng, đem chính mình cả ngày hôm nay đều không có xóa kính dâm cầm lấy xuống dưới. Xì, Ngưu Dịch Thần vừa nhìn Thái Trác Nghiên bộ dạng, nhịn không được trực tiếp cười thành tiếng đến, nàng hai con mắt thế nhưng tất cả đều sưng, nhìn qua phi thường buồn cười. Người cười cái gì, một chút cũng không đau lòng ta. Vừa nhìn Ngưu Dịch Thần biểu cảm, Thái Trác Nghiên vừa thẹn vừa giận, nói ta tại hướng ngươi tố khổ ngươi, ngươi thế nhưng còn chê cười ta. Thực xin lỗi, ta không nên cười. Ngưu Dịch Thần thu hồi mặt phía trên ý cười, tại nàng sưng đỏ mí mắt phía trên hôn môi một chút, nói như thế nào muốn làm thành như vậy. Ta đi tìm hắn phiền toái. Đây là tại kịch tổ diễn trò thời điểm bị những mỹ phẩm kia làm cho. Thái Trác Nghiên thật giống như là tìm đến người tâm phúc giống nhau, mang theo ủy khuất nói lần này cái này điện ảnh, ta tại bên trong hóa trang rất xấu, cần phải vẽ thực nồng trang, vừa lúc mới đầu cũng may, một lúc sau, ánh mắt cứ như vậy. Thật sao, đến lúc đó ta nhất định phải đến rạp chiếu phim nhìn một chút, nhìn có thể đem lão bà của ta tra tấn thành như vậy điện ảnh chất lượng như thế nào, nếu như không được nói. Hừ, ta thế nào cũng giáo huấn cái kia Lưu Trấn Vĩ một chút. Còn chưa phải muốn, Thái Trác Nghiên ngượng ngùng nói ta tại điện ảnh bên trong quá xấu, ngươi vẫn là không nên nhìn. Lại xấu cũng là của ta nữ nhân, Ngưu Dịch Thần lại một lần nữa hôn lên Thái Trác Nghiên miệng. A, lão công, ân, vừa mới thân hai phía dưới, Thái Trác Nghiên liền quay mặt trốn được một bên, chúng ta trở về phòng được không? Không tốt, ta liền muốn tại nơi này, Ngưu Dịch Thần dọn ra một bàn tay, đem kính dâm một lần nữa đeo vi tại Thái Trác Nghiên khuôn mặt, tiếp lấy liền đem chính mình quần khóa kéo phát ra. Lấy ra kia đã cứng rắn làm đau côn thịt, đưa đến Thái Trác Nghiên lễ phục váy bên trong, cách một tầng vải dệt chống đỡ tại âm hộ của nàng thượng ma thẳng hai cái. Chẳng sợ Thái Trác Nghiên lễ phục hoàn tiền thức thực bảo thủ, nhưng là bên trong vẫn như cũ là một cái nóng bỏng lớn mật quần chữ T, mỏng manh vải dệt căn bản không thể ngăn cản Ngưu Dịch Thần xâm nhập, dễ dàng có thể cảm nhận được phía trên nóng ẩm. Liền vừa rồi kia trong chốc lát âu yếm, dĩ nhiên cũng làm đã để nàng chuẩn bị sẵn sàng. Ân. Thái Trác Nghiên đáng yêu mặt con nít phía trên hiện ra một chút mê người ửng đỏ, làm cuối cùng dãy giụa, không muốn a, nơi này tùy thời khả năng có người đến. Ở nơi này, Ngưu Dịch Thần nói, đem quần chữ T phía trước vài dệt cấp đẩy ra một chút, làm viên kia nhuận quy đầu đội lên Thái Trác Nghiên âm hộ, thong thả lại kiên định hướng chỗ sâu nhất chen vào. Ân a tại côn thịt vào cơ thể khoảnh khắc kia, Thái Trác Nghiên như là quên mất lúc này tình cảnh giống như, hai tay nắm Ngưu Dịch Thần bả vai quần áo, ngẩng lên như thiên nga bình thường tao nhã cổ. Phát ra một tiếng kéo dài rên rỉ. Tại côn thịt còn không có tiến vào thân thể thời điểm Thái Trác Nghiên còn không có cảm giác gì, nhưng là tại nó cắm vào sau khi đi vào, kia to dài nóng bỏng hình dạng, mang cho cảm giác của nàng cũng là như vậy xa lạ. Này xa lạ côn thịt, giống như văn án cắm vào chính mình bên trong thân thể, giống như phải thân thể của chính mình đều cấp xé rách giống như, đau nhói cùng sảng khoái các chiếm một nửa. Loại này kỳ diệu lại mâu thuẫn cảm giác, thậm chí làm Thái Trác Nghiên có loại đáng sợ đoán nghĩ, chính là cái này cùng mình làm yêu nam nhân căn bản không phải là chính mình lão công. Nhưng là liền ngọn đèn nhìn kỹ lại, gương mặt này lại rõ ràng chính là chính mình lão công bộ dáng, cứ việc không xuất, cũng rất độc đáo. Thật chặt a, lão bà, tại Thái Trác Nghiên ánh mắt bên trong, chính mình lão công Trịnh Trung Cơ tán thường nhìn nàng, trên mặt vừa lòng chi sắc không chút nào che giấu. Lão công, ngươi có phải hay không uống thuốc? Thái Trác Nghiên cấp chính mình lão công biến hóa tìm đến một cái lý do. Ngươi cứ nói đi, Ngưu Dịch Thần nhẹ giọng trả lời một câu, hai tay cùng một chỗ nắm Thái Trác Nghiên mông, chậm rãi trước sau tùng chuyển động. Ta nhìn ngươi chính là ăn, hơn nữa còn là ăn đặc biệt đột nhiên. Lão công, cùng với Ngưu Dịch Thần quất đánh, Thái Trác Nghiên nhịn không được nhẹ giọng rên rỉ, tinh tế hai chân móc tại Ngưu Dịch Thần eo lúc, như là cây túi hùng giống nhau treo tại thân thể của hắn phía trên. Thái Trác Nghiên cùng tổ quay chụp lâu như vậy, cùng chính mình lão công đã thật lâu không có gặp mặt, nàng là một người tuổi còn trẻ, có nhu cầu bình thường nữ nhân, trong lòng đồng dạng cũng nghẹn không chịu được. Tại giao hợp đến cùng một chỗ sau đó, nam nữ song phương sung sướng liền có cộng đồng phát tiết con đường. Tùy theo Ngưu Dịch Thần rút ra đút vào, Thái Trác Nghiên bên trong thân thể hơi nước càng ngày càng nhiều, kia chặt chẽ vô cùng âm đạo cũng chầm chậm thích ứng Ngưu Dịch Thần nhỏ, trên mặt biểu cảm càng ngày càng giãn ra. Thái Trác Nghiên âm đạo không sâu, Ngưu Dịch Thần côn thịt cắm vào đi sau đó, thậm chí còn có một đoạn ngắn lưu tại bên ngoài, nhưng là cắm đi vào cảm giác lại nhuyễn lại nhanh, quả thực không giống là một cái đã khi kết hôn nữ nhân. Cũng đúng, dù sao nàng năm nay cũng mới 23 tuổi mà thôi, cho dù là bị Thái Tử Cơ lừa đã kết hôn rồi, nhưng là lại như cố tuổi trẻ vô cùng. Bị xóa sạch đến một bên quần chữ T bên cạnh, tùy theo Ngưu Dịch Thần rút ra đút vào ma sát côn thịt một bên, vừa mới bắt đầu rất không thoải mái. Nhưng là rất nhanh, phía trên liền nhiễm dâm dịch, trở nên thuận theo trượt lên. Ngưu Dịch Thần đem chính mình hai tay dài thả ra, đem Thái Trác Nghiên lễ phục váy hướng lên cuốn lên, cuối cùng là bắt tay đặt ở nàng tinh tế hai chân phía trên. Hừ ân a. Ngưu Dịch Thần rút ra đút vào thành quả, rõ ràng phản ứng ở tại Thái Trác Nghiên trên người, tại nàng tiếng rên rỉ bên trong, sung sướng chiếm đoạt tỷ lệ càng ngày càng cao. Ngay từ đầu khi trong âm đạo kia căng đầy đau đớn, bất chi bất giác liền biến mất không thấy gì nữa. Rút ra đút vào ở giữa lại ngứa vừa nóng, mang theo một điểm ghen tuông, làm nàng nhịn không được muốn lại lần nữa gọi dậy đến, bất quá lúc này đây kêu, là thoải mái kêu, muốn cho chính mình lão công một mực làm đi xuống. Thư thái như vậy, thậm chí cũng làm cho Thái Trác Nghiên quên mất hiện tại vị trí hoàn cảnh, nhìn chính mình lão công tại chính mình thân thể phía trên bóp nhẹ nửa ngày, lại thiên trời không có cởi quần áo sau đó, trở tay đem chính mình lễ phục khóa kéo kéo, tự lạp một tiếng, kia nhìn phía trên đi vô cùng bảo thủ lễ phục, cứ như vậy theo nàng bả vai trượt rơi xuống. Giống như, cái này mới nhìn qua vô cùng bảo thủ lễ phục, chỉ cần tìm được bí quyết, cởi ngược lại so cái khác lễ phục đều phải đơn giản. Hơn nữa phía trên chỉ có lễ phục kèm theo ngực dán, cởi xuống sau đó, Thái Trác Nghiên hai cái kia xinh xắn hoạt bát vú, cứ như vậy trần trụi bại lộ tai bên ngoài, phía trên hai cái cụ lạc lớn nhỏ đầu vú thật cao đứng thẳng, nhìn qua hết sức mê người. Thật đẹp mắt, Ngưu Dịch Thần tán thưởng một tiếng, tay phải theo Thái Trác Nghiên váy bên trong đưa ra đến, bàn tay to toàn bộ nắm vú của nàng, giống như nhu diện dùng sức xoa nắn. Ngón tay cái cùng ngón trỏ thường thường nắm đầu vú nàng điều khiển, chèn ép, đem các nàng biến thành một mảnh đỏ bừng. Ngưu Dịch Thần kỹ xảo phi thường tốt, phát lực phi thường đều đều, cam đoan Thái Trác Nghiên toàn bộ ngực thượng tất cả đều là hồng, không lưu lại một điểm có thể nghi ngờ dấu vết. Nhẹ chút, bóp đau, làm đau, Bởi vì chỉ có một bàn tay quan hệ, Ngưu Dịch Thần phía dưới thác thân thể nàng lực độ nhỏ đi nhiều, bởi vì tình yêu quan hệ, Thái Trác Nghiên khí lực cũng nhỏ rất nhiều. Kết quả côn thịt va chạm tại nhụy hoa phía trên, một chút so một chút nặng, giống như đều phải đem phía trước đỉnh xuyên, một mực đập đến nàng bụng bên trong giống nhau. Loại này chưa bao giờ thể nghiệm qua cảm giác kỳ dị, làm Thái Trác Nghiên vô cùng mới mẻ, kích thích. Như vậy đau đớn lại ngứa, lại chua lại ma mùi vị, làm nàng kim muốn cho Ngưu Dịch Thần nặng một chút, cắm vào càng sâu, lại sợ thật cắm vào quá sâu, thương tổn được thân thể của mình. Chính xác là muốn nhẹ một chút sao? Ngưu Dịch Thần đem nàng chen tại trên tường, nâng lên cằm của nàng. Thái Trác Nghiên ánh mắt một mảnh mê ly chi sắc, đặt tại Ngưu Dịch Thần trên vai tay đều bùn rùn rồi, nghe được hắn âm thanh, ngượng ngùng nói vẫn là muốn nhẹ một chút. Tốt, vậy nhẹ một chút, Ngưu Dịch Thần ôm lấy nàng mông, một tấc rút ra, tại từng chút cắm đi vào, tần suất từ cực nhanh biến thành thật chậm. Vừa lúc mới đầu, Thái Trác Nghiên còn thoải mái một điểm, nhưng là tại thích ứng sau đó, phát hiện Ngưu Dịch Thần còn không có tăng nhanh, không khỏi khó chịu, kìm lòng không được vặn vẹo uốn éo eo, im lặng mời. Như thế nào, không chịu nổi, Ngưu Dịch Thần nói cái này không phải là ngươi chính mình muốn chậm một chút sao? Nhưng là, ta cũng không muốn chậm như vậy a. Tình dục kích thích phía dưới, Thái Trác Nghiên căn bản cũng không có phát hiện, chính mình lão công nói bất chi bất giác liền từ tiếng Việt biến thành tiếng phổ thông. Kia đến tột cùng là như thế nào mau, lại như thế nào chậm đâu này? Lão công ngươi đừng đùa ta, ân, ta muốn, Thái Trác Nghiên liên tục không ngừng xoay mông. Ngưu Dịch Thần cũng mau không chịu nổi, ghé vào bên tai nàng nói vậy hãy nhanh một điểm được không? Tốt, mau, nhanh một chút, a, ân, a, lão công, a, ba, ba, ba. Côn thịt cùng Ngụy Hoa ở giữa va chạm âm thanh triệt tai lúc, âm thanh so với vừa rồi đều còn muốn lớn hơn, Thái Trác Nghiên tiếng kêu càng lúc càng lớn, càng lúc càng nhanh. Thái Trác Nghiên là cái rất không sai ca sĩ, nhưng là Ngưu Dịch Thần dám khẳng định, nàng rên rỉ âm thanh, tuyệt đối so với nàng tại đài phía trên ca hát âm thanh muốn mê người hơn, đáng tiếc, có thể đem nàng thao đến loại trình độ này, cũng liền Ngưu Dịch Thần một cái. A, không, không được, a. Tại liệt tục không ngừng va chạm phía dưới, Thái Trác Nghiên cuối cùng không nhịn được, kêu to đi đến cao trào, vậy không ngừng nhúc nhích, có rút nhanh âm đạo, thiếu chút nữa liền đem Ngưu Dịch Thần cấp kẹp bắn ra. Ngưu Dịch Thần ôm lấy Thái Trác Nghiên thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng tại bên cạnh tai của nàng nhẹ nhàng hỏi thích sao. Ân, lão công, người cái này thuốc cũng thật lợi hại, Thái Trác Nghiên đã bị thao linh hồn nhỏ bé cũng không phải là rồi, nói chuyện căn bản cũng không có quá đầu óc, nguyên bản liền cũng không nhiều cái kia một chút hoài nghi, càng là tất cả đều bị ném qua ngoài chín tầng mây. Nhìn Thái Trác Nghiên hiện tại bộ dạng, Ngưu Dịch Thần bỗng nhiên nghĩ đến Trịnh Trung Cơ, gia hỏa kia vừa rồi cho là hắn sẽ không nói tiếng Việt, ngay trước mặt mắng hắn. Lại tại dưới thất thời điểm đánh cược tìm việc, không biết không có khả năng nghĩ được đến, lão bà của mình ở nơi này cái tiểu tiểu phòng nghỉ bên trong bị hắn làm cho thao dâm thanh lãng ngữ nói một đống. Nghĩ đến đây, Ngưu Dịch Thần trong lòng liền không khỏi lại lần nữa kích chuyển động, tại Thái Trác Nghiên bên trong âm đạo hung hăng đụng hai phía dưới, đem nàng thao kêu lớn tiếng hơn. Thật sự là đáng tiếc, không thể để cho Thái Trác Nghiên hiện tại bộ dạng làm nàng lão công nhìn đến, nhưng là yêu đương vụng trộm vì sao thích, không phải là bởi vì hắn lão công nhìn không tới sao. Ngưu Dịch Thần tại Thái Trác Nghiên mông vỗ, đến, chúng ta đổi tư thế. Chương 289 Lưu Á Đông bí mật. Bên ngoài đại sảnh bên trong, không khí vẫn là rất nhiệt liệt, Vương Phỉ Lĩnh lấy Lý Á Bằng tại các trong đám người xuyên tới xuyên lui, không sợ người khác làm phiền vì chính mình trượng phu giới thiệu bằng hữu. Nhưng là tại lúc nói chuyện, ánh mắt luôn có điểm lơ lửng bất định, giống như là đang tìm cái gì nhân giống nhau. Thân là phù dâu Trung Hân Đồng, bồi tiếp Vương Phỉ cùng một chỗ dính quang, đồng dạng biết rất nhiều người. Chính là chạy tới chạy lui vài lần sau đó, nhưng trong lòng có chút khó chịu. Nhiều lắm nhân nàng đắc tội không nổi, cũng quá nhiều nhân muốn nhận thức nàng, tình huống này thậm chí làm nàng sinh ra một loại phản cảm cảm xúc, thậm chí bắt đầu hâm mộ khởi chính mình hào tìm muội Thái Trác Nghiên đến đây, nếu như nàng cũng tạm thời phá cái tướng linh tinh, có phải hay không liền có thể tránh thoát trường hợp này nữa nha. Nghĩ vậy, Trung Hân Đồng ngầm thở dài, lại hướng Vương Phi liếc mắt nhìn. Cái này tuyệt không giống hôn lễ, nàng cục này ngoại nhân đều cảm thấy không thoải mái. Thật không biết vì sao luôn luôn có cá tính Vương Phỉ đáp ứng làm như vậy. Lại hướng đến đi theo Vương Phỉ bên người Lý Á Bằng thân thượng liếc mắt nhìn, Trung Hân Đồng lại nghĩ đến phía trước Lý Á Bằng đem Vương Phỉ ép ở trên mặt đất, làm nàng giống như chó mẹ nhếch lên mông, từ phía sau ngoan sực nàng cảnh tượng, trong lòng âm thầm oán thầm, chẳng lẽ chính xác là bị nam nhân kia cấp chinh phục sao? Trong não mặt xuất hiện hình ảnh, làm Trung Hân Đồng không khỏi cảm thấy một trận khô nóng, cỗ này theo đáy lòng thăng lên khô nóng. Liền trung ương điều hòa gió lạnh đều chém gió không đi xuống. Liền ngừng như vậy đã lâu, cái này theo đuôi nhiệm vụ mới cuối cùng là cáo một giai đoạn, một đoạn, Trung Hân Đồng có chút khó chịu theo tụ tập trung tâm rời đi, lặng lẽ hướng đi ra ngoài, chuẩn bị đến trong phòng nghỉ đi điều chỉnh một chút tâm tình. Đi đến cửa phòng nghỉ ngơi miệng, mắt thấy trai phải không người, Trung Hân Đồng cuối cùng buông lỏng xuống, đè lại chốt cửa đè ép, đã đem cửa phòng đẩy ra. A, à, tại mở cửa một chớp mắt, một cái to rõ tiếng rên rỉ liền phổ biến mà đến. Đem Trung Hân Đồng dọa cho một cái rất lớn nhảy, cẩn thận nhìn kỹ, phát ra âm thanh dĩ nhiên là chính mình tốt nhất tỉ muội, Thái Trác Nghiên. Giờ này khắc này Thái Trác Nghiên, trên mặt còn mang cái kia thật to kính dâm, trên người lễ phục hỗn độn treo tại eo hông, hai tay chống lấy bức tường, cao vỉnh cao mông, tại phía sau của nàng, một cái dáng người cao lớn nam nhân chính nắm nàng thon gọn vòng eo, tại đó bên trong ra sức rút ra đút vào. Tại mông cùng bụng tiếp xúc vị trí, đã bị va chạm một mảnh đỏ bừng, cùng với nam nhân rút ra đút vào. Thái Trác Nghiên hai cái kia khéo léo vú hơi hơi trước sau lắc lư, trong chốc lát đã bị nam nhân kia cấp chụp vào lòng bàn tay. Tại Trung Hân Đồng đẩy cửa lúc tiến vào, Thái Trác Nghiên khẩn trương buộc chặt thân thể bắp thịt, theo bản năng hướng cửa nhìn sang, tại phát hiện đến chính là chính mình hào tìm muội. Sau đó, đầu tiên là thở phào nhẹ nhõm, lập tức, trên mặt Quẫn Bách liền cái kia kính mác lớn đều không che giấu được. Nàng tự nhiên không sợ bị Trung Hân Đồng truyền đi, nhưng là loại này bị người quen chào bao cảm giác, so với người xa lạ kích thích nhiều. Giống, Ngưu Dịch Thần buồn gầm một tiếng, chỉ cảm thấy Thái Trác Nghiên như vậy nhanh lại nhỏ, vừa ướt vừa ấm động thịt, liên tục không ngừng kích thích hắn côn thịt, chỗ sâu nhất nhụy hoa giống như là một đứa con nít miệng nhỏ giống nhau, cắn đầu chim của hắn liền không thả lòng, làm hắn thoải mái đem côn thịt hướng bên trong chọc vào càng sâu, muốn có được càng nhiều. Tại sao lại bị ta nhìn thấy một cái? Trung Hân Đồng nhìn đến Trịnh Trung Cơ khuôn mặt, cũng không có nghĩ nhiều, chính là lại lần nữa đỏ mặt, quay người lại, loảng xoảng một tiếng tướng môn khóa phía trên, dẫm lấy cao gót bước nhanh đi trở về tụ tập trong hội. A, đủ, không muốn, ngừng, dừng một cái, a. Tại tinh thần cùng thân thể song trọng kích thích phía dưới, Thái Trác Nghiên lại lần nữa chịu đựng không được đạt tới cao trào, một đôi tinh tế, hai chân thon dài không ngừng run rẩy, từng cổ dâm tùy theo bên trong âm đạo dâng lên mà ra, kịch liệt tưới lên Ngưu Dịch Thần quy đầu phía trên. Đê ý trần ti mét, Ngưu Dịch Thần bắt lấy Thái Trác Nghiên mông, giống như đóng cọc hữu lực trước sau chấn động mười mấy phía dưới, cuối cùng đem quy đầu thật sâu vùi sâu vào nàng nhụy hoa, tận tình phun đi ra. Xuất tinh cảm giác sảng khoái, làm hắn cảm thấy linh hồn đều phải xuất khiếu. Kích tình qua đi, phòng nghỉ nội liền chỉ còn lại có bọn hắn tầng tầng lớp lớp tiếng thở gấp. Thái Trác Nghiên giống như là một đầu bị hướng bến thượng hải thượng con cá giống nhau, chưa bỏ hô hấp, cả ngón tay đều không thể hoạt động một chút. Ngưu Dịch Thần ôm lấy nàng, hưởng thụ nàng trong âm đạo còn sót lại chen ép, căn kia cho dù là xuất tinh sau đó, cũng chưa có hoàn toàn mềm xuống côn thịt, còn hãy còn cắm vào tại âm đạo của nàng bên trong. Dùng tới đế thị giác nhìn Trung Hân Đồng phương hướng ly khai, Ngưu Dịch Thần biết, không thể tại nơi này tiếp tục ngoạn nhi đi xuống, lập tức đã đem côn thịt theo Thái Trác Nghiên bên trong thân thể rút ra, lấy ra khăn tay đem nàng sưng đỏ môi mật cấp lau sạch sẽ, hỗn độn lễ phục một lần nữa mặc xong. Thái Trác Nghiên cũng không nhúc nhích, tùy ý Ngưu Dịch Thần tại trên người của nàng động tác. Thật lâu sau, Ngưu Dịch Thần nhìn đã mặc chỉnh tề Thái Trác Nghiên, lại đem tay đưa đến nàng quần áo bên trong, không bỏ được qua lại sờ soạng đã lâu, một bên sờ, vừa nói hảo lão bà, hiện tại thời gian điểm cũng không đúng, chúng ta liền tạm thời tách ra, nếu như tương lai nghĩ lời nói của ta, gọi điện thoại cho ta nha. Nói xong, đem một cái viết chính mình phương thức liên lạc giấy đoàn nhét vào Thái Trác Nghiên tay tâm. Nói cái gì đó, Thái Trác Nghiên mơ hồ nói ngươi nhưng là của ta lão công, cái gì gọi điện thoại không gọi điện thoại. Ngưu Dịch Thần cười cười, lưu luyến đem tay theo Thái Trác Nghiên quần áo bên trong cầm lấy, xoay người đi ra phòng nghỉ. Nhìn nhà mình lão công bóng lưng rời đi, Thái Trác Nghiên tâm lý bỗng nhiên nhất nhảy, cảm giác cái bóng lưng này là như vậy xa lạ, giống như từ trước đến nay đều chưa từng nhìn thấy giống nhau. Ngừng trong chốc lát, nàng giống như là phát hiện cái gì, liền vội vàng đi tới cửa đi so một chút thân thể của mình cao, tiếp lấy liền ánh mắt lon lon nhìn chính mình khoa tay múa chân vị trí chậm rãi lui về phía sau. Đợi trở về chỗ cũ sau đó, Thái Trác Nghiên kia vừa rồi còn mang theo sau cao trào đỏ ửng khuôn mặt, một chút liền bạch xuống dưới, lại qua lại thử nhiều lần, mới cuối cùng xác định một việc, thân cao thật không đúng. Cho nên, cái này nhân không thể nào là chính mình trượng phu, nhưng không phải là chính mình trượng phu, lại có thể là ai đâu này. Thái Trác Nghiên đem bàn tay mình tâm giấy đoàn cầm ra đến, bày ra vừa nhìn, quả nhiên là một tổ mã số xa lạ. Một chút mồ hôi lạnh theo Thái Trác Nghiên trán hiện ra đến, nàng theo bản năng muốn đem giấy đoàn cấp xé bỏ, nhưng là tới tay một bên, lại ngừng xuống. Tại nguyên chỗ sừng sốt đã lâu, Thái Trác Nghiên mới đưa giấy đoàn cấp thu hồi, sắp xếp một chút chính mình quần áo, rất nhanh trở lại phòng của mình lúc, rửa đi một thân mồ hôi sau đó, lại ngựa không dừng vó một lần nữa chạy về đại sảnh bên trong, liền giống như vương phi, tại tìm kiếm khắp nơi cái gì. Trộm ngọc trộm hương nhiệm vụ, hoàn thành 1/10. Thiên âm kỹ năng được đến tiến thêm một bước ưu hóa, tự thân âm thanh được đến ngoài định mức cường hóa, cuối cùng âm thanh tại bách biến rất nhiều, có được chính mình chỉ có đặc điểm. Bách biến âm điệu, có thể bắt chước bất luận kẻ nào. Độc đáo âm thanh, bất luận kẻ nào đều bắt chước không đến. Đây là hai cái phi thường mâu thuẫn điểm, bình thường tới nói, căn vốn không có khả năng đồng thời có được, nhưng là plug-in bên cạnh thân Ngưu Dịch Thần cố tình liền có thể có được. Ca hát thời điểm độc đáo mà bứt tai tiếng nói, cần phải so bách biến nhưng là không hề đặc sắc tiếng nói dễ dàng xuất đầu hơn nhiều. Nếu như là một cái chuyên nghiệp ca sĩ có được kỹ năng này lời nói, chỉ sợ cao hứng đều phải nhảy cần lên, nhưng là thực đáng tiếc, Ngưu Dịch Thần không phải là chuyên nghiệp ca sĩ, cho nên. Yếu vãi kỹ năng, Ngưu Dịch Thần lắc lắc đầu, quên đi, dù sao cũng là phụ tặng, vô dụng sẽ không dùng a. Đi đến đại sảnh sau đó, Ngưu Dịch Thần mới phát hiện là chính mình quá khẩn trương. Trịnh Trung Cơ tại vừa rồi mắng Thái Trác Nghiên sau đó, cảm thấy mặt mũi không nhịn được, đã theo tụ tập sẽ rời đi rồi, trước khi đi còn dẫn theo hai cái vóc người nóng bỏng nộn khuôn. Cái này rời đi, cùng Thái Trác Nghiên một trước một sau, vừa vặn bỏ qua, giảm đi hắn không ít công phu. Như vậy còn có thể ngoạn nhi nộn khuôn, xứng đáng lão bà ngươi bị ta ngủ à. Phạm Băng Băng đồ, cuối cùng là tìm được ngươi. Ngưu Dịch Thần mới thở phào nhẹ nhõm công phu, Phạm Băng Băng liền từ chính mình kịch tổ kia một đám người chung thoát ly, đi đến thân thể của hắn một bên. Phạm Băng Băng nói hôm nay ngoạn nhi chiêu thức ấy không tệ lắm, ta nhìn ngươi về sau đến Hong Kong lời nói, sẽ không sợ không có mỹ nữ bồi ngươi. Ta mới không suy nghĩ nhiều như vậy đâu, Ngưu Dịch Thần biết nàng nói phía dưới thất chuyện kia, mãn bất tại hồ nói càng huống chi, ngươi cảm thấy ta có thể vừa ý vài cái như vậy nộn khuôn đâu này. Hừ, trướng mắt kia một chút nộn khuôn, ngươi xem thượng ta sao? Phạm Băng Băng liếm khóe miệng, hướng về Ngưu Dịch Thần trừng mắt nhìn, hướng toilet phương hướng ý bảo một chút. Ngưu Dịch Thần căn bản không cần nghĩ, chỉ biết nàng là có ý gì, lập tức cười nói như thế nào. Liền đợi đến tối cũng không muốn sao. Phạm Băng Băng hờn dỗi nói còn nói buổi tối, nơi này nhiều mỹ nữ như vậy, ta sợ ngươi đến ban đêm sẽ không tới tìm ta. Ngưu Dịch Thần cho nàng một ánh mắt, tiện lợi trước hướng toilet phương hướng đi tới. Tại cửa nhà cầu đợi vài phút về sau, Phạm Băng Băng quả nhiên dẫm lấy giày cao gót đi đến. Mới vừa rồi cùng Thái Trác Nghiên hoan ái bị Trung Hân Đồng trên đường đánh gãy, còn không có chơi đã Ngưu Dịch Thần một phen níu lại Phạm Băng Băng cổ tay, liền kéo lấy một đường chạy đến toilet bên trong. Tửu điếm toilet bên trong phi thường sạch sẽ, chỉ có một chút nhàn nhạt nước khử trùng hương vị, hai người đến thời điểm phi thường tốt, bên trong trống không không người, vừa vặn thích hợp. Này, ngươi làm gì thế, ai nha, bị túm đến trong cách vách mặt sau đó, Phạm Băng Băng mới dùng tay chống đỡ Ngưu Dịch Thần lồng ngực, nói vừa rồi nửa ngày không có tìm được người, không có khả năng là đi tìm cái kia a xa đi chơi nhi đi à nha. Ghen tị, Ngưu Dịch Thần tay đưa đến Phạm Băng Băng lễ phục mặt sau, đem khóa kéo kéo lại. Ai, ngươi đừng, có khả năng hay không cởi a? Phạm Băng Băng nói, chủ động đem chính mình lễ phục phía trên đai an toàn cởi xuống, đối với hắn nói ta là nghĩ nói với ngươi, a xa là đã kết hôn rồi, ngươi có thể được cẩn thận một chút. Tại Phạm Băng Băng phối hợp phía dưới, kia bộ màu trắng lễ phục chớp mắt trượt xuống trên mặt đất, bên trong vừa trắng vừa mềm, lung linh có đến thân hình phía trên, liền chỉ còn một bộ màu trắng ren biên nhi nội y che đậy. Nghe được Phạm Băng Băng lời nói, Ngưu Dịch Thần tò mò hỏi làm sao ngươi biết nàng kết hôn rồi. Ngươi đã quên sao, chúng ta vừa mới cùng một chỗ chụp quá một cái điện ảnh, cũng không thiếu đối thủ diễn đâu. Phạm Băng Băng cúi người đem chính mình lễ phục nhặt lên, cẩn thận treo ở toilet chung nóc phía trên, nói a xa khẩu phong tuy rằng thực nhanh, nhưng là tại trong kịch tổ biểu hiện lại không giả được. Ngươi còn thật thông minh, Ngưu Dịch Thần nói, nâng lên Phạm Băng Băng cằm, hướng nàng hôn tới. Ân Phạm Băng Băng bị Ngưu Dịch Thần hôn miệng. Phi thường chủ động đưa ra hai tay ôm lấy cổ của hắn, hai đầu đều đặn đùi tách ra, vòng tại hắn eo lúc. Mang theo ren biên nhi gợi cảm nội y, rất nhanh liền giải rác tại, Ngưu Dịch Thần mười ngón trèo lên đến mềm mại mông trong thịt, đẩy ra đạo kia thâm thúy rãnh mông, đầu ngón tay xuống phía dưới vừa chạm vào, rất nhanh liền thăm dò đến một mảnh dinh dinh ướt át chất lỏng, lược lược thử một lần, co giãn mười chân âm hộ đã làm tốt chuẩn bị. Cùng với Ngưu Dịch Thần rất eo động tác, kia cứng rắn côn thịt chớp mắt tách ra Phạm Băng Băng khe thịt, đụng đến chỗ sâu nhất vị trí. A, Phạm Băng Băng thở dài một tiếng, thân thể thoải mái một trận run rẩy, thật lâu sau mới buông lỏng xuống. Ngưu Dịch Thần kề sát Phạm Băng Băng thân thể, đem trước ngực nàng kia hai luồng quá nửa vú không lưu tình chút nào ép thành bánh trạng, hai tay nắm kia hai bên đầy đặn mông thịt lại trào lại nhu, ngoạn nhi quên cả trời đất. Kia côi màu hồng môi mật bị thô to côn thịt đầy lên tràn đầy, từng giọt hơi mở chất lỏng theo âm đạo khe hở trung trào ra, nhất trực tiếp chảy đến Phạm Băng Băng rãnh mông bên trong, tại kia lõm xuống vị trí dừng lại thật lâu sau. Cuối cùng mới hướng mặt đất nhỏ giọt rơi đi xuống. Ân, ân, a, lão công, tốt lão công, ta có muốn chết ngươi a, a. Cùng với từng tiếng dâm đãng kêu la, Ngưu Dịch Thần ở lại Phạm Băng Băng trên người tư nhân ấn ký rõ ràng tại nàng trắng nõn thân thể yêu kiều thượng cho thấy đi ra, nhìn qua vô cùng kiều diễm. Kia no đủ đều đặn đùi, gắt gao kẹp lấy Ngưu Dịch Thần phần eo, hai cái còn mang giày cao gót hai chân, tùy theo Ngưu Dịch Thần rút ra đút vào mà không được lay động. Ngưu Dịch Thần rút ra đút vào động tác càng kéo càng lớn, đem kia đầy đặn thân thể yêu kiều liên tục không ngừng ném thượng rơi xuống, không thấy chút nào cố sức. Cứng rắn quy đầu không ngừng đụng nho Phạm Băng Băng nhụy hoa, giống như muốn kia mẫn cảm vị trí đảo lạn, đâm toái giống như, kia lắc lư vú thường thường tại Ngưu Dịch Thần yếu bất cầm phía trên chạm vào một chút, hình như tại mười hắn thưởng thức giống nhau. Phạm Băng Băng này mê người thân thể, vào thời khắc này hoàn toàn thành Ngưu Dịch Thần lấy lòng chính mình đồ chơi, bị hắn hoàn toàn nắm giữ, khống chế, tác dụng duy nhất chính là chọn toàn lực áp bức, bao bọc, hút mút kia cứng rắn côn thịt, đem bên trong tối ngon tinh dịch cấp ép ra. Phạm Băng Băng thân thể bị Ngưu Dịch Thần từng bước khai khẩn đi ra, trở nên càng trở lên thành thục, càng trở lên mê người. A, không, không được, a. Tại Ngưu Dịch Thần rút ra đút vào phía dưới, Phạm Băng Băng ôm chặt lấy Ngưu Dịch Thần, phát ra một tiếng thật dài rên rỉ, dài nhọn 10 ngón lung tung tại Ngưu Dịch Thần trên người chảo mấy phía dưới. Tại một tiếng kéo dài nức nở bên trong, Phạm Băng Băng cổ thật cao giơ lên, dâm thủy trực tiếp theo nhụy hoa chỗ sâu vẩy ra đi ra, làm ướt Ngưu Dịch Thần quần áo, ở mặt tích tắc tích một bãi. Hôm nay lần thứ nhất cao trào, cuối cùng là đến đây. Ngưu Dịch Thần thoải mái thở dài, lặng lẽ cảm nhận Phạm Băng Băng bên trong thân thể tự động nhanh kẹp mát xa, hưởng thụ trong chốc lát sau đó, lại đem Phạm Băng Băng bùn rùn thân thể đặt ở cái bô đắp lên, bắt lấy nàng tinh tế mắt cá chân, dùng lão hán đẩy xe tư thế bắt đầu thứ hai luân chinh phạt. Nhanh đến âm đạo bên trong, thậm chí đều còn chưa kịp khôi phục một chút co giãn, liền lại một lần nữa bị côn thịt hung mãnh cắm vào, bất lưu một tia đường sống. Phạm Băng Băng còn chưa kịp hưởng thụ cao trào dư vị, cổ thứ hai sung sướng liền theo sát thẳng lên. Ân, ân, a, Phạm Băng Băng hai tay bất lực vung vẩy, xinh đẹp khuôn mặt lúc đó mà phía bên trái, khi thì hướng phải. Kịch liệt khoái cảm làm nàng vong tình vặn vẹo vòng eo, phối hợp Ngưu Dịch Thần rút ra đút vào tiết tấu. Ướt sũng âm hộ tại mãnh liệt rút ra đút vào phía dưới, phát ra phốc kỳ. Phốc kỳ, bình thường âm thanh, bị trên da dâm thủy tại trong không trung tán thành vụ trạng, im ắng cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Không đến nửa giờ thời gian, Phạm Băng Băng liền cao trào ba lượt, một lần so với một lần tới nhanh sống, cuối cùng làm nàng thoải mái đôi mắt đều có chút thất tiêu. Điên cuồng cuối cùng một trận rút ra đút vào sau đó, Ngưu Dịch Thần đem côn thịt thật sâu cắm vào Phạm Băng Băng thân thể, không lưu tình chút nào bắn vào nàng âm đạo chỗ sâu nhất. Nhỏ hẹp không gian rơi vào yên lặng ngắn ngủi, trừ bỏ hai người tiếng hô hấp ở ngoài, một chút động tĩnh đều không có nghe được. Qua thật lâu, Phạm Băng Băng mới từ vừa rồi kia kịch liệt khoái cảm chung lấy lại tinh thần, ngẩng đầu nhìn về phía Ngưu Dịch Thần. Chính muốn nói gì đó, đột nhiên bị Ngưu Dịch Thần cấp che kín miệng. Phạm Băng Băng còn không có phản ứng, liền nghe phía ngoài truyền đến một trận tiếng bước chân. Hôm nay giới thiệu nhiều như vậy đạo diễn cho ngươi nhận thức, ngươi có cái gì cảm nghĩ? Phạm Băng Băng nghe âm thanh có chút quen thuộc, là một chút tự hỏi liền nghĩ đến, là Lưu Á Đông. Ân, phi thường tốt, cái này âm thanh là Văn Chương, Văn Chương giọng điệu trung mang theo vẻ hưng phấn, nói ta từ trước đến nay đều không nghĩ tới. Thế nhưng có thể tại một ngày bên trong nhận thức nhiều như vậy đạo diễn. Hiện tại chính là biết mà thôi, về sau như thế nào, còn phải nhìn biểu hiện của ngươi. Ta biết, Văn Chương âm thanh hạ thấp một chút, có chút do dự nói cảm ơn Lưu Tổng. Lấy chúng ta quan hệ, ngươi còn dùng được cho ta nói cảm ơn sao? Nói đến đây thời điểm Phạm Băng Băng phát hiện Ngưu Dịch Thần biểu cảm giống như là lúc ăn cơm ăn được nửa viên ruồi bọ, hơn nữa còn là cái loại này bụng lớn ruồi bọ giống nhau, nói không ra ghê tởm. Phạm Băng Băng cảm thấy phi thường nghi hoặc, còn không có suy nghĩ cẩn thận, thế nhưng nghe được một trận hôn môi âm thanh. Nghe thấy cái âm thanh, Phạm Băng Băng cũng là sững sờ. Nhưng nàng lại không phải là ngu xuẩn người, lại tăng thêm vẫn là hoa nghị xuất thân, cho nên là một chút tự hỏi, liền suy nghĩ cẩn thận là xảy ra chuyện gì, miệng không khỏi trương được thật to. Bên ngoài âm thanh cũng không có liên tục quá lâu, trong chốc lát, Lưu Á Đông liền dẫn Văn Chương lại đi ra ngoài. Cũng không là tất cả mọi người giống Ngưu Dịch Thần như vậy nhàn rỗi. Nhất là Văn Chương, hắn còn nghĩ nhận thức càng nhiều người, vì chính mình tương lai lót đường đâu. Đang xác định bọn hắn vừa đi sau, Ngưu Dịch Thần có chút phức tạp đối với Phạm Băng Băng nói ta là thực sự không nghĩ đến, Lưu Á Đông dĩ nhiên là cái đồng tính luyến ái. Giờ này khắc này, Ngưu Lĩ lúc trước thủy chung ngắn lấy hắn, không muốn cùng hắn vượt qua một bước cuối cùng nguyên nhân đã rất rõ hiểu rõ, Lưu Á Đông một cái đồng tính luyến ái, không có khả năng chạm vào nàng, tăng thêm Ngưu Dịch Thần lại từ đến cũng không dùng áo mưa cái gì. Cho nên nàng hẳn là sợ hãi mang thai, người đối diện không tốt bàn giao a. Này có cái gì không thể tưởng được, Vương Trung Lỗi không cũng giống như vậy sao? Nhìn Ngưu Dịch Thần kia phức tạp thần sắc, Phạm Băng Băng còn cho rằng hắn không tiếp thụ được loại sự tình này, an ủi giới giải trí bên trong, cái gì hiếm thấy đều có, người muốn học lạnh nhạt, chỉ cần ngươi chính mình không là đồng tính luyến ái là tốt rồi. Phạm Băng Băng che miệng nở nụ cười, nói chính là tỷ tỷ của ngươi thì có chút đáng tiếc, rõ ràng đẹp như thế một người. Ngưu Dịch Thần ánh mắt lập lòe một chút, nói ít nhất không cần lo lắng một việc, là hắn tại công ty bên trong cho ta thưởng nữ nhân. Ngươi không sợ hắn nam nữ ăn thông sao? Phạm Băng Băng cười nói Vương Trung Lỗi chỉ có như vậy nha. Hừ, kia được nhìn hắn có dám hay không? Ngưu Dịch Thần nói, liền bắt lấy Phạm Băng Băng mông quay người lại, làm nàng quỳ rạp xuống cái bô đắp lên, từ phía sau hung hăng tiến vào thân thể của nàng. A, đừng, ngươi chậm một chút, đã từng trải qua một lần cuồng phong mưa bão Phạm Băng Băng. Không tự chủ được cầu xin lên. nhưng là nghĩ đến tỷ tỷ mình Ngưu Lệ Ngưu Dịch thần tính đến nổi lên, không cố kỵ chút nào Phạm Băng Băng cầu xin, cứ như vậy không ngừng nghỉ chút nào liên tục rút ra đút vào, thẳng đến đem Phạm Băng Băng hai chân biến thành nhuyễn ma một mảnh, liền đứng cũng không vững, mới tại nàng bên trong thân thể lại lần nữa phun ra. Chương 290 tỷ đệ tình thâm. Đem cả người sụi lơ, liền không thể động đậy được một chút, Phạm Băng Băng cấp chuyển đến nhà vệ sinh nữ bên trong, sau đó Ngưu Dịch thần hơi chút sắp xếp một chút quần áo, cũng lại đi ra, ngoài định mức chú ý tới Lưu Á Đông cùng Văn Chương sự tình. Phía trước không có hướng đến phương diện kia nghĩ, còn không biết là có cái gì, hiện tại hơi chút cẩn thận vừa nhìn, Lưu Á Đông đối với Văn Chương động tác, thật sự là lộ ra một lượng kỳ quái vô cùng thân thiết. Như vậy nghĩ, Ngưu Dịch thần lại nhìn một mực chịu khó đi theo Văn Chương phía sau Mã Y Ly, cái này nữ nhân khẳng định còn không biết, bạn trai của mình vì thượng vị đến tột cùng phó xảy ra điều gì, cũng không biết các nàng tương lai còn có thể đi hay không thượng hôn nhân điện thờ. Thuần yêu hệ thống nhiệm vụ. Nhiệm vụ khen thưởng huy chương cùng thê người cứu vớt nhằm vào đồng tính luyến ái nữ tính, đồng tính luyến ái thê tử, hoặc là nam nam CP người bạn gái hoặc thê tử, độ hảo cảm 10. Ghi chú nữ đồng tính luyến ái chẳng lẽ liền không cần nam nhân an ủi sao? Sai rồi, các nàng cũng thực tịch mịch. Tốt nhiệm vụ. Ngưu Dịch thần nghĩ đến thường xuyên hai cái cùng một chỗ hầu hạ hắn cái kia một chút nữ nhân, nếu như các nàng tại chính mình không ở thời điểm cũng có thể hơi chút cho nhau an ủi một chút lời nói, không phải là cũng là một kiện chuyện tốt sao? Nghĩ những cái này, Ngưu Dịch thần tâm lý càng ngày càng đẹp, liền thời gian trôi qua đều không có phát hiện. Mãi cho đến buổi tối, nguyên bản tụ tập cái kia một chút cả trai lẫn gái phân biệt tan cuộc, top 5 top 3 riêng phần mình đi tìm thú vui, Ngưu Dịch thần mới phản ứng, này đặc sắc một ngày, đã kết thúc. Lúc buổi tối, Ngưu Dịch thần thật tốt bồi một chút Trương Mẫn, Trương Hinh Dư cùng Vương Tổ Hiền tam nữ, sáng sớm hôm sau, liền mang theo Vương Tử Văn bắt kịp phi đến Bắc Kinh máy bay. Suốt quãng đường, Vương Tử Văn đều có chút dầu dĩ không vui. Ngày hôm qua nàng liền thật theo lấy những minh tinh ca trợ lý linh tinh tiểu nhân vật ở một thiên, hoàn toàn không có một chút mở rộng nhân mạch cơ hội, hơn nữa buổi tối Ngưu Dịch thần cũng không đi theo nàng. Vương Tử Văn nguyên bản còn cho rằng Ngưu Dịch thần tại máy bay phía trên dỗ nàng một chút, kết quả Ngưu Dịch thần tâm tư toàn bộ đều đặt ở lập tức muốn gặp được Ngưu Lệ trên người, căn bản là không có chú ý tới nàng nhỏ mọn, làm nàng tốt không thất vọng. Vừa xuống máy bay, Ngưu Dịch thần lập tức cùng Ngưu Lệ gọi điện thoại tới, xác định nàng còn ở công ty sau đó, lập tức cấp Vương Tử Văn thả giả, chính mình ngựa không dừng vó chạy trở về. Mới bất quá ngắn ngủn mấy tháng công phu, công ty đại lâu liền có rõ rệt biến hóa, trang hoàng vẫn là không sai biệt lắm, nhưng là làm công nhân viên lại thay đổi không ít. Ngô Đồng Ảnh thị xử lý đất công điểm xuống phía dưới rời đi 3 tầng, phía trên 3 tầng tất cả đều là Ngưu Dịch thần chưa từng thấy qua xử lý công nhân viên. Cũng may, cho dù là những cái này chưa từng thấy qua xử lý công nhân viên, cũng đều là nhận thức Ngưu Dịch thần, không có một cái không có mắt ngăn lại hắn. Ngưu Lệ phòng làm việc quả nhiên không có thay đổi, nàng bây giờ đang ngồi ở trước bàn làm việc xử lý văn kiện, nhìn qua sau nguyên bản bận rộn hơn nhiều. Tỷ, Ngưu Dịch thần đẩy môn, liền mọi người không, trước hết lớn tiếng kêu. Ngưu Lệ dương mắt nhìn đến hắn, trên mặt xuất hiện một chút rõ ràng sắc mặt vui mừng, cười mắng thật không có quy củ, không cần nghe cũng biết là ngươi đã đến rồi. Hắc hắc, hồi nhà mình muốn cái gì quy củ a? Ngưu Dịch thần đem cửa phòng vừa đóng, một đường chạy chậm đập đến Ngưu Lệ trước mặt. Cúi người đè lại nàng dưới người lão bản kia ghế cơ khuếch trương, xuống phía dưới đè ép, tạp một tiếng, đã đem ghế dựa vào lưng ép xuống, như là một tấm giường nhỏ giống nhau. Ngưu Lệ nửa người trên mặc một bộ màu trắng địa phương lĩnh áo sơ mi, nửa người dưới mặc một bộ màu đen OL nửa người váy ôm mông, nhìn qua thanh lệ lại giỏi giang. Tù thân khoản tiền thức đem nàng lung linh có đến dáng người bày ra tinh tế, đặt ở phía trên, kia hai luồng no đủ vú thịt giống như phải Ngưu Dịch thần đẩy ra giống nhau, co giãn kinh người. Ai nha? Ngươi đừng như vậy, Ngưu Lệ tại Ngưu Dịch thần bả vai đập một quyền, ta bận bịu, tùy thời đều khả năng có người đến. Sợ cái gì, ta nhất định trước tiên phát hiện, hơn nữa, chúng ta nhưng là tỷ đệ, vô cùng thân thiết một chút làm sao vậy? Nếu quả thật là tỷ đệ như vậy thì tốt, Ngưu Lệ bất đắc dĩ thở dài, nói ngoan, đừng làm rộn, buổi tối chúng ta trở về rồi hãy nói. Trở về, hồi chỗ nào a? Ở nơi này, Ngưu Dịch thần tại Ngưu Lệ khóe miệng hôn một chút. Nói buổi tối hôm nay chúng ta liền ở nơi này. Không được, Ngưu Lệ nói ngươi lại như vậy không kiêng nề gì lời nói, ta liền đem văn phòng cấp dọn đi, nhìn ngươi còn làm sao tìm được ta. Tỷ Ngưu Dịch thần đem mặt chôn ở Ngưu Lệ cổ ở giữa, thật sâu người nàng trên người kia làm người ta an tâm hương vị, nói ta nhớ ngươi lắm nha, ngươi chính mình cảm thụ một chút. Mà ở Ngưu Lệ trước mặt, Ngưu Dịch thần lúc nào cũng là có thể buông xuống bọc vải, không hề cố kỵ hướng nàng triển lãm chính mình. Kia cứng rắn côn thịt chống đỡ tại Ngưu Lệ đùi phía trên, vô luận là hình dạng vẫn là độ ấm, đều rõ ràng hiện ra ở nàng trong não mặt. Đừng làm rộn, ngươi cũng biết, tỷ tỷ thực bận rộn, có một số việc nếu như không có xử lý tốt lời nói, nhưng là xảy ra nhiễu loạn lớn. Ngưu Dịch Thần chớp mắt, nói không quan hệ à, chúng ta có thể một bên thân thiết, một bên xử lý những văn kiện kia à. Ngưu Lị lập tức nói đùa giỡn cái gì, này làm sao có khả năng. Ngươi không thử một chút làm sao mà biết không có khả năng. Ngưu Dịch Thần tại Ngưu Lị môi thượng chuồn chuồn lướt nước tựa như hôn hai phía dưới, nói hảo tỉ tỉ, từ lần trước sau đó, chúng ta đều tốt lâu không gặp, chẳng lẽ ngươi không muốn sao? Ngưu Lị vừa nghe đến Ngưu Dịch Thần nói chuyện này, trên mặt tình dục chi sắc bỗng nhiên ở giữa biến mất rất nhiều, dãy dụa nói không nghĩ, ngươi này hồn tiểu tử, nhanh một chút đi. Tỉ, ngươi trước đừng nóng giận, hãy nghe ta nói. Ngưu Dịch Thần đè lại Ngưu Lị hai tay, nhìn mắt của nàng nói tỷ phu là một đồng tính luyến ái, chuyện này ngươi biết không? Ngưu Lị mở to hai mắt nhìn, không thể tin nói ngươi nói cái gì. Không nghĩ tới à, Ngưu Dịch Thần nói thật, nếu như không phải là ta tận mắt nhìn thấy lời nói, cũng không thể tin được, thế nhưng thả tỷ tỷ của ta tốt như vậy một cái đại mỹ nhân nhi không hưởng dụng. Bất quá cũng may mắn, bạch tiện nghi ta. Ngươi tận mắt nhìn thấy. Đúng vậy, ngay tại ngày hôm qua, Ngưu Dịch Thần cười nói nếu như ngươi không tin lời nói, về sau chính mình quan sát là được rồi, cùng hắn cùng một chỗ đúng là công ty tân ký diễn viên, Văn Chương. Văn Chương, khó trách đâu, Ngưu Lị thần sắc có chút phức tạp, yếu ớt nói ta còn quản Ngô Đồng thời điểm một cái cuối cùng ký hợp đồng nam diễn viên chính là Văn Chương, lúc ấy hắn còn chuyên môn cấp ta nói một chút, làm về sau nhiều chiếu cố hắn, không nghĩ tới. Như vậy không phải là cũng thật tốt sao, Ngưu Dịch Thần nói nguyên bản ngươi khẳng định cảm thấy thực xin lỗi hắn, hiện tại không cần có áp lực tâm lý nữa à. Không cần có áp lực tâm lý, mới là lạ chứ, Ngưu Lị nhìn bảo bối của mình đệ đệ, bỗng nhiên xì một tiếng nở nụ cười đi ra, nói ngươi có nghĩ tới hay không, hắn nếu có một ngày vừa ý ngươi làm sao bây giờ. Đùa giỡn cái gì, Ngưu Dịch Thần mặt tối sầm, tỷ, nhìn đến ta cũng muốn đối với ngươi tốt tốt trừng phạt một phen a. Cũng dám nghĩ cái này. Không thể không nghĩ a, ai bảo của ta đệ đệ đáng yêu như thế đâu. A ân, Ngưu Lị đến tiếp sau lời nói, bị Ngưu Dịch Thần toàn bộ chặn đến miệng bên trong. Bị đệ đệ của mình bá đạo hôn, Ngưu Lị vừa mới bắt đầu có chút cứng ngắc, nhưng là vừa nghĩ đến vừa rồi Ngưu Dịch Thần đã nói tin tức kia, tâm tính đột nhiên lên một tia biến hóa vi diệu, ôm lấy Ngưu Dịch Thần đầu, lè lưỡi cùng hắn tận tình quấn quýt. Ngưu Dịch Thần vừa cùng tỷ tỷ của mình hôn môi, một bên nhịn không được đối với nàng giở trò, chỉ chốc lát sau đã đem nàng trên người chỉnh tề quần áo nhu thành một đoàn loạn ma. Thật lâu sau, hai người mới lưu luyến tách ra, thâm tình nhìn chăm chú lẫn nhau. Tại Ngưu Dịch Thần cố gắng phía dưới, Ngưu Lị quần áo trong nút áo bị giải khai tam khỏa, hai tọa mượt mà lại rất bạt nhũ phong bán ẩn bán lộ, theo hô hấp nâng lên hạ xuống, kia non mịn làn da, hình như so nàng quần áo đều phải trắng hơn một chút. Bán áo ngực bị Ngưu Dịch Thần cấp đẩy ra rồi rất nhiều, lộ ra một chút màu hồng phấn quầng vú, nửa chắn nửa che, nhìn qua càng thêm cám dỗ, làm người ta kìm lòng không được muốn đưa tới, sờ cái đã nghiền. Ngưu Dịch Thần trực tiếp đem mặt chôn ở Ngưu Lị cặp vú ở giữa, tham lam hô hấp nàng kia mang theo ấm áp hương sữa hương vị. Dùng xuống ba nhất cọ, đem áo ngực của nàng cọ đến một bên, một ngụm ngậm kia hồng nhuận đầu vú, đem nàng vú thịt toàn bộ làm, dùng sức hút ngút. Hai tay cũng không có nhàn rỗi, thuận theo Ngưu Lị thân thể đường cong đưa đến phía dưới, đem nàng váy ôm mông cấp lung tung thổi sang phía trên, duỗi tay tại nàng no đủ âm hộ phía trên qua lại vuốt ve. Tại quần lót phía trên, đã có thể rõ ràng đụng đến một tia ướt át dấu vết. A, Ngưu Lị phát ra thật sâu tiếng thở gấp, một bên nắm đệ đệ mình mái tóc, một bên đem chính mình cặp vú hướng lên giơ cao. Đầy đặn thân thể yêu kiều hơi hơi vặn vẹo, cũng không biết là đang tránh né, vẫn là tại phối hợp. Ngưu Dịch Thần có thể cảm giác được rõ ràng, chính mình trong miệng đầu vú đang từ từ trở nên cứng rắn, trở nên lớn hơn nữa, càng rắn chắc. Tại đây đoàn xinh đẹp vú thịt phía trên hôn môi thật lâu sau, Ngưu Dịch Thần ly khai ghế nằm, thân thể xuống phía dưới di chuyển, ôm lấy Ngưu Lị no đủ bờ mông hướng lên vừa nhấc, đem quần lót của nàng toàn bộ thoát đi xuống. Tại đây hai đầu đều đặn hai chân thon dài ở giữa. Kia ướt át lại xinh đẹp âm hộ đã không có bất kỳ cái gì ngăn cản bại lộ tại trước mặt hắn. Ngưu Dịch Thần tách ra tỉ tỉ hai chân, cẩn thận nhìn kia lồi ra đồi thịt, duỗi tay nắm kia bánh bao giống nhau no đủ âm nhục hướng hai bên một phần, lộ ra bên trong mê người cảnh sắc. Hồng mã não tựa như tiểu viên thịt sớm đầy đủ cương lên, nhìn qua đột phồng no đủ, càng phía dưới một chút, âm hộ nội non mịn thịt mềm chính tùy theo Ngưu Lị hô hấp hơi hơi khép mở, mê người cực kỳ. Nhìn xinh đẹp này cảnh sắc, Ngưu Dịch Thần nhịn không được toàn bộ vùi đầu đi lên. Dùng đầu lưỡi tại hòn le phía trên chiêu chọc, kích thích, liếm lấy, biến thành bên trong dâm thủy như là bờ biển thủy triều bình thường một đợt hướng ra phía ngoài phun trào, trong chốc lát thì đến được ngày xưa bên trong chỉ có cao trào mới có trình độ. A, đệ đệ, Dịch Thần, đừng như vậy, Ngưu Lị đem tỏa ỉ dựa vào thụt lùi thượng mang một chút, đều đặn hai chân bất lực khép mở, trong miệng không ngừng phát ra từng tiếng rất nhỏ rên rỉ. Nghe tỉ tỉ âm thanh, Ngưu Dịch Thần tốc độ tim đập trở nên nhanh hơn, khẩn cấp không chờ được cởi bỏ quần của mình, đem kia đã sớm cứng rắn rất không thôi côn thịt phóng ra. Sau khi đi ra, hắn dùng song tay đè chặt tỉ tỉ đầu gối, đem hai chân của nàng hướng cách bờ một bên một phần, nghe côn thịt tiến đến nàng kia no đủ lại chặt chẽ âm hộ phía trên. Ngưu Dịch Thần nhìn Ngưu Lị đỏ lên khuôn mặt, trịnh trọng hỏi tỉ. Chuẩn bị xong. Ân, Ngưu Lị ngượng ngùng gật gật đầu, lại vẫn là nhìn thẳng chính mình yêu nhất đệ đệ, giống như phải hắn khuôn mặt hoàn toàn ký tại trong lòng giống nhau. Ngưu Dịch Thần hít sâu một hơi, chậm rãi hướng phía dưới đè ép. Cứng rắn côn thịt thong thả tách ra tầng kia tầng non mịn thịt lồi, kéo mở âm bức tường tượng tầng tầng lớp lớp nếp nhăn, một mực thẳng tiến đến chỗ sâu nhất vị trí. À, Ngưu Lị lông mày gắt gao nhăn, thẳng đến căn kia quen thuộc vừa xa là côn thịt hoàn toàn tiến vào chính mình bên trong thân thể, trên mặt biểu cảm mới chậm rãi bày ra, thở dài ra một hơi. Cảm nhận côn thịt đi lên từ bốn phương tám hướng chen ép, Ngưu Dịch Thần cũng thở dài ra một hơi, hỏi tỉ. Thoải mái sao? Đều như vậy ngươi còn hỏi. Ngưu Lị lườm hắn liếc nhìn một cái, nhanh chút á, như thế này còn phải làm việc đâu. Tốt, chúng ta đây liền nhanh một chút. Ngưu Dịch Thần tại tỉ tỉ bờ môi phía trên nhẹ nhàng một nụ hôn, liền thong thả động tác lên. Côn thịt cùng âm hộ kết hợp là như vậy chặt chẽ, như vậy phù hợp, mỗi một lần cắm vào nhập thời điểm hai người xương mu đều hơi hơi chạm vào tại cùng một chỗ. Tại rút ra thời điểm côn thịt đều sẽ đem bên trong tiên diễm thịt mềm mang ra một chút, côn thịt nhìn qua cũng là lượng lượng, lại có một chút dễ nhìn. Tỷ, ngươi thật sự rất nhanh, nóng quá a. Ân, ngươi cũng thật là nóng, a. Ngưu Lị hai tay nắm chặt ghế giữa tay vịn, cùng với Ngưu Dịch Thần rút ra đút vào, cái này phía dưới là bánh xe lão bản ghế không được về phía sau hoạt động, thường thường còn muốn Ngưu Dịch Thần hướng phương hướng của mình lôi kéo một chút mới được. Ngưu Dịch Thần rút ra đút vào tốc độ càng lúc càng nhanh. Càng ngày càng hữu lực, từng đợt ba ba ba tiếng giao hợp, không được theo hai người ở giữa truyền ra. Ngưu Lị kia đầy đặn viên thịt, chỉ có một cái bị thả đi ra, phía trên còn mang theo Ngưu Dịch Thần nước miếng cùng dấu răng, tùy theo hắn rút ra đút vào, vậy không có trói buộc vú vui cao thấp nhảy lên, giống như là một cái nghịch ngợm đại con thỏ giống nhau, cùng bên cạnh cái kia bị quần áo trói buộc bày biện ra chênh lệch khác biệt rõ ràng. Ngưu Dịch Thần chính biến thành hăng say, đột nhiên, Ngưu Lị hai chân bỗng nhiên kẹp chặt phần eo của hắn. Theo bên trong khoang mũi phát ra một tiếng nặng nề ngâm nga, đầy đặn mông hướng lên vừa nhấc, làm Ngưu Dịch Thần côn thịt thật sâu chôn ở chính mình bên trong thân thể, liền kịch liệt như vậy nghiền nát hai phía dưới. Sau đó, một cỗ thủy triều đột nhiên ở giữa phun ra ngoài, thẳng hướng tại Ngưu Dịch Thần quy đầu phía trên. Tà Ngưu Lị thoải mái đổ quất một ngụm lãnh khí, lập tức cắn chặt môi, bộ ngực đầy đặn kịch liệt phập phồng, xinh đẹp khuôn mặt phía trên nổi lên chọc nhân chiều mến biểu cảm, trong âm đạo cũng có quy luật hút mút, nhúc nhích một trận, qua đã lâu mới cuối cùng bình ổn đi xuống. Ngưu Dịch Thần hạ thấp thân đi, nhẹ nhàng hôn lấy nàng mặt mày, xoa lấy nàng cặp vú, hỏi tỉ, như thế nào, thoải mái sao? Ân, thật thoải mái, Ngưu Lị dùng chứa đầy xuân tình ánh mắt nhìn hắn, ta bây giờ mới biết, bảo bối của ta đệ đệ đến tuột cùng có bao nhiêu lợi hại, kia một chút theo lấy ngươi nữ nhân đều hưởng phúc. Tỉ tỉ hiện tại đã ở hưởng phúc đâu, Ngưu Dịch Thần nói, liền lại một lần nữa lay động. Tại lần thứ nhất cao trào sau đó, Ngưu Lị trong âm đạo khoái cảm bản thân liền chưa có hoàn toàn biến mất. Lại lần nữa bị như vậy vừa động, thân thể lập tức vừa giận nóng lên. Ân, a, thật sâu a, nhanh chút, a, ân, Ngưu Lị nhỏ tiếng rên rỉ, chặt chẽ âm đạo một cái chen lấn côn thịt. Nàng rõ ràng không có để cho giường kinh nghiệm, nhưng là loại này cố gắng lấy lòng Ngưu Dịch Thần thái độ, lại làm cho hắn phi thường hài lòng. Ngưu Dịch Thần cúi đầu thưởng thức nàng hai cái kia no đủ môi mật, mỗi khi côn thịt ra sức cắm vào thời điểm, đỏ bừng môi nhỏ cũng dán sát thịt bổng lâm vào âm hộ bên trong, mà rút ra thời điểm tiểu hồng môi lại cao cao quyết, giống như luyến tiếc côn thịt đi ra ngoài giống nhau. A, không được, ta lại không được. Ngưu Lị một tay bắt lấy Ngưu Dịch Thần bả vai, một tay cầm chặt chính mình bại lộ tai bên ngoài vú, tại đầu vú phía trên nhẹ nhàng trà sát, đem hết toàn lực kích thích mẫn cảm khu vực. Nàng kia dâm mỹ bộ dạng, làm Ngưu Dịch Thần trong lòng vô cùng kích động, quy đầu thượng rất nhanh cũng truyền ra một trận chua thích cảm giác, buồn gầm một tiếng sau đó, đem quy đầu gắt gao đội lên tỉ tỉ mình mẫn cảm nhụy hoa bên trên, tận tình phun nóng bỏng tinh dịch. À, bị tinh dịch như vậy như bị phỏng, Ngưu Lị phát ra một tiếng uyển chuyển du dương ngâm nga, gắt gao ôm lấy Ngưu Dịch Thần thân thể, đồng dạng đi đến cao trào. Hai người cứ như vậy yên lặng bế đã lâu, Ngưu Lị mới vỗ vỗ Ngưu Dịch Thần sau lưng, nói tốt lắm, ôm đủ, vừa rồi ta cũng nói, ta còn phải làm việc đâu. Ngưu Dịch Thần bất mãn nói, nhưng là ta còn không có ôm đủ làm sao bây giờ. Không ôm đủ cũng phải làm việc, Ngưu Lị như là dỗ tiểu hài nhi giống nhau nói, ngươi nghĩ nghĩ, nếu như chúng ta không làm việc cho giỏi lời nói. Ngươi về sau chỗ nào còn có thể giống hiện tại như vậy tiêu sái ha? Mặc kệ khi nào thì, người nhà mới là người vĩnh viễn hậu thuẫn. Ân, Ngưu Dịch Thần suy nghĩ trong chốc lát, cười xấu xa, nói tì tì, kỳ thật chúng ta ân ái, cùng ngươi làm công chuyện này phải không xung đột nha? Nơi nào không xung đột? Xem thử nha. Cứ như vậy, Ngưu Dịch Thần ôm lấy Ngưu Lị ngồi dậy, làm nàng đem mình làm thành cá nhân thịt ghế dựa, về sau nhập thức tư thế chậm rãi ngồi xuống. A, à, tại chặt chẽ tiếp xúc khoảnh khắc kia, song phương cũng không nhịn được phát ra một tiếng ngâm nga. Tỷ, như thế nào đây? Ngưu Dịch Thần tiến đến Ngưu Lị bên tai, hai tay còn không ngừng xoa lấy nàng đầy đặn viên thịt, nhẹ giọng hỏi nói như vậy lời nói, ngươi liền có thể bình thường làm việc. Càn rỡ, như vậy ta thế nào làm công nha? A, à, ta đây cũng mặc kệ, dù sao điều kiện là cho ngươi sáng tạo tốt lắm. Ngưu Dịch Thần cười xấu xa một tiếng, đẩy Ngưu Lị ngụy hoa nhẹ nhàng nhìn nát lên. A, à, Ngưu Lị thân thể toàn bộ mềm xuống, tê liệt ngã tại đệ đệ mình trong ngực, không biết nên làm phản ứng gì. Ngưu Lị đồ. Chương 291 công ty thay đổi. Xem như một cái không sai phương hướng, Ngưu Lị nhận đồng hắn điểm này, tại notebook phía trên ký xuống dưới. Cái này ngươi nhớ kỹ, Ngưu Dịch Thần hỏi phía trước ta nói cái kia một chút vì sao không ký. Bởi vì lúc trước kia một chút đều là chúng ta có thể nghĩ đến đó a, đều đã phóng tại kế hoạch bên trong rồi, còn nhớ cái gì ký. Nha, vừa nghe Ngưu Lị nói cái kia một chút, Ngưu Dịch Thần đột nhiên cảm giác được có chút hứng thú đần độn. Hắn nói cái kia một chút đều là căn cứ ký ức kiếp trước được đến ưu thế, vốn cho rằng đại bộ phận mọi người không có khả năng nhìn minh bạch rõ ràng, nhưng là nhưng bây giờ phát hiện, Ngưu Lị tại sắp xếp trải qua mặt người cho ra cái kia một chút dấu vết để lại sau đó, thế nhưng có thể đem kết quả suy đoán 89/10, này liền có chút đả kích hắn tính tích cực. Ngưu Lị nhìn đến Ngưu Dịch Thần biểu cảm, biết hắn đang suy nghĩ gì, liền vội vàng an ủi ngươi cũng đừng làm ra bộ dáng này rồi, ta được đến tin tức với ngươi được đến cũng không thể thường ngày mà nói. Nhưng là chúng ta cuối cùng được đến kết quả lại là không sai biệt lắm, người có biết này ý vị như thế nào sao? Ý vị thiên phú của người muốn so với ta tốt hơn, thật giống như là cái kia. Cái kia Alibaba Hòa Thuận Phong chuyển phát, nếu như không phải là nhìn đến người kia một chút đầu tư bên trong có, chúng ta đều không thể tưởng được chỗ đó đâu. Hơi ngưng lại, Ngưu Lị còn nói nếu như người nguyện ý học tập cho giỏi lời nói, ta cam đoan, cha tuyệt đối đem công ty 8 phần sự vật đều giao cho người đi làm. Thôi đi. Ta hiện tại làm diễn viên rất thoải mái. Ngưu Dịch Thần thoải mái duỗi cái eo mỏi, nói về sau ta liền hết sức chuyên chú làm hưởng thụ cuộc sống phú nhị đại, kia một chút mưa gió cái gì, liền cho các ngươi giúp ta ngăn trở a. Không cầu phát triển, Ngưu Lị lườm hắn liếc nhìn một cái, thở dài dù sao ngươi như vậy cũng không phải là ngày đầu tiên rồi, tùy ngươi vậy, đúng rồi, nếu quyết định muốn thông qua ngươi điện ảnh đến khai hỏa sản phẩm chúng ta nổi tiếng, ngươi liền thật tốt a điện ảnh cái gì chụp tốt, ân. Nếu như có thể lời nói, có thể mịt mờ giúp chúng ta ô tô đánh quảng cáo. Xe, chúng ta có xe. Vừa rồi nói với ngươi, ngươi nghe đi đến nơi nào rồi? Ngưu Lị suy tính một phen, nói cấp tiểu tử ngươi thấu cái để, hài hòa cái này phẩm bài, chúng ta mặt ngoài là làm trang phục ngành nghề, hơn nữa còn phải làm đại tuyên truyền, khiến cho ai ai cũng biết, nhưng là trên thực tế chính là che giấu tai mắt người mà thôi, buôn bán lời thường đều không sao cả, chính yếu là kinh doanh ô tô phương diện. Không phải là vui đùa ha? Ngưu Dịch Thần khiếp sợ mở to hai mắt nhìn, hai cái này kém cũng quá lớn. Đây là chiến lược nha, đối ngoại tuyên bố cùng thực tế phải làm, đương nhiên muốn có rất lớn khác biệt. Cứ như vậy một mực ngừng thật lâu, Ngưu Dịch Thần bỗng nhiên nhớ ra cái gì đó, hỏi tỷ, chúng ta cái này ô tô, là cùng cái nào lão bài ô tô công ty hợp tác sao? Đương nhiên không phải, cụ thể ta cũng không rõ ràng, bởi vì ta không phụ trách nha, bất quá ta có thể nói cho ngươi. Ngưu Lị nhỏ giọng nói chúng ta có phương pháp của mình. Có thể thỉnh đến thượng khí một chút thất bại nhà thiết kế, kỹ sư linh tinh.